Kỳ thật bực này bí thuật vận hành chủ phải để ý một điểm liền là triệt để loại trừ rơi khí tức trên thân rối loạn âm dương càn khôn điên đảo tên như ý nghĩa liền là để thần hồn triệt để cùng chủ thể thoát ly. Loại cảm giác này tựa như là chết. Làm sao tới nói người chết cùng người sống luôn luôn có giới hạn cho nên lại thêm thi thuật giả bản thân ẩn nấp tu vi cùng tận lực gây nên cũng có thể hoàn toàn sâu vào cho dù sẽ bị phát hiện chắc hẳn địch nhân giã chỉ biết tưởng rằng không cẩn thận đi qua cô hồn giã quỷ dù sao tại Đông Châu Thủy Trung vì phàm giới cái nào thông hiểu đây bí thuật. Nhưng lần đầu thi thuật mà nói tai hại rất nhiều. Hắn một lần đầu thi thuật giả nắm giữ không đủ thần hồn sẽ cực kỳ bị hao tổn. Thứ hai cũng sẽ căn cứ vi bất quen thuộc thần hồn sẽ biến đắc cực hắn suy yếu dễ dàng bị cái khác vong hồn chiếm cứ nhục thân. Dù sao đã mất đi thần hồn nhục thân đối với những cái kia rời rạc vong hồn tới nói là mười phần chói mắt. Đương nhiên nếu có thể vượt qua cái này liên quan liền có thể thoát khỏi âm dương trói buộc từ nay về sau thần hồn có thể vẫy vùng thiên địa cho dù là xuống dưới tại Diêm Vương Điện bên trong cùng Diêm Vương trò chuyện trời cũng là có thể. Tiêu hóa xong những tin tức này về sau Lăng Thiên Vũ còn lại là chấn kinh bất di dù sao hắn nhưng là phàm nhân triển khai phép thuật này càng có nguy hiểm bởi vì lần đầu thi thuật giả đều phải vượt qua quỷ môn quan một lần đều là lấy tử vong âm khí tạo nên một thân quỷ tinh thần hồn. Cho nên nói ở cái thế giới này người chết thế giới là tồn tại đến lúc đó Lăng Thiên Vũ từ âm phủ mượn âm khí thời điểm nếu là không may mà nói bất hạnh gặp gỡ chút thực lực cường lớn âm binh như vậy thì sẽ bị âm binh trực tiếp cho khóa đi mang đến luân hồi đạo hoặc là giao cho vong giới chủ làm thịt xử trí vậy coi như thực oan uổng chết. Làm sao chủ nhân là sợ rồi sao còn dám thử sao gấu nhỏ đột nhiên cười hỏi thú vị mười phần. Ta không phải sợ hãi ta là hiếu kỳ cái thế giới này thật có địa ngục tồn tại sao Lăng Thiên Vũ mãn bụng nghi hoặc. Thần đô hữu làm sao lại không có địa ngục đây bất quá đó cũng không phải là địa ngục mà là minh giới là có minh vương chỗ chúa tể vong linh thế giới ta tại thần giới thời điểm từng nghe nói qua thần hoàng cùng minh vương từng có một trận chiến nghe nói thần hoàng suýt nữa liền bại bởi minh vương gấu nhỏ nói ra. Xoa ngươi muốn ta đi chỗ kia không phải đi chịu chết sao Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động kêu lên. Yên tâm nhưng là đi mượn cái âm khí mà đã mà lại minh vương thế nhưng là sẵn sẽ để ý ngại như thế cái tiểu nhân vật gấu nhỏ nói ra. Ta dù sao cũng không phải không chết qua chính dễ dàng kiến thức dưới minh giới như thế nào Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác thở dài, dù sao vô luận như thế nào ta cũng phải có năng lực đi vào trước địa cung tra rõ bên trong hư thực lần tiếp theo ta mới có cơ hội đi cứu tiểu vương bát. Vậy mà chủ nhân đã quyết định vậy thì nhanh lên bắt đầu hiện tại nhanh trí thanh sáng sớm quỷ môn quan là yếu kém nhất thời điểm đến lúc đó liền xem như gặp gỡ vong giới âm binh cái kia bọn chúng thực lực dã sẽ không quá mạnh gấu nhỏ nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu liền bắt đầu lặng yên đọc chú ngữ, sinh tử trật tự luân hồi điên đảo vứt bỏ minh từ ám hồn dụng hoàng tuyển quỷ cửa mở ra hồn độ chỗ sông. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động dùng siêu việt thời không tốc độ vỡ tan hư không rơi vào cái kia không biết vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, làm Lăng Thiên Vũ ý thức khôi phục thời điểm trước mắt thế giới thật là làm cho hắn kinh hãi. Đây là một mảnh hoàn toàn tối thế giới cổ lão, ban sơ, âm hàn, cô độc, tử vong. Một cỗ mặt trái khí tức dùng nồng đậm vô cùng tư thái gào thét tại giá vô tận đen trong bóng tối. Ô ô, bốn phía có thể rõ ràng nghe được cái kia từng mảnh vô số tiếng thét chói tai quỷ khóc sói gào thê thần hàn cốt hình như đang thống khổ thút thít cái kia sinh ra trận trận âm phong nhiếp nhân tâm hồn. Mà bốn phía những cái kia rời rạc quỷ hồn cũng không phát hiện đến Lăng Thiên Vũ là đặc thù phản mà đã tiếp nhận Lăng Thiên Vũ làm một thể tại đối chứ Lăng Thiên Vũ phát tiết bọn chúng oan khí. Thật sự có địa ngục Lăng Thiên Vũ là triệt để sợ ngây người còn tưởng rằng nhưng là truyền thuyết mà thôi không nghĩ tới người sống bên ngoài quả nhiên hữu một mảnh thuộc về người chết thế giới thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Hiện tại ở chỗ này căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì người sống khí tức hoàn toàn bị tử vong chi khí chô bá theo thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ cảm giác mình hoàn toàn đã chết căn bản không cảm ứng được nhục thể tồn tại đặc biệt là nơi này bao giờ cũng đô hữu chứ cường liệt mặt trái chi khí trùng kích tựa hồ tại đánh tan chứ Lăng Thiên Vũ ý chí muốn nhượng Lăng Thiên Vũ triệt để nhận mệnh. Ta đây là đã chết rồi sao Lăng Thiên Vũ am ám hỏi chính mình đấy lòng luôn luôn không hiểu thấu sinh ra một loại cảm giác cái kia chính là mình giống như liền là thuộc về nơi này. Chủ nhân ngài cũng đừng vờ ngớ ngẩn người chết thế giới đích thật là tồn tại mà ngài hiện tại vị trí chính là quỷ môn quan bên ngoài mà bị khốn ở chỗ này vong hồn đó là bởi vì bọn hắn khi còn sống oán khí cực nặng hoặc là nghiệp chướng nặng nề vô pháp bước vào quỷ môn quan bọn hắn vô pháp tiến vào luân hồi đạo chỉ có thể vĩnh viễn bị tù vây ở quỷ môn quan bên ngoài từ mà trở thành cô hồn dã quỷ gấu nhỏ thanh em đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong vang vọng quả thực mới gõ tình Lăng Thiên Vũ. Ta. Lăng Thiên Vũ sửng sốt tốt một lát đây mới thanh tỉnh lại vội hỏi, gấu nhỏ ta nên như thế nào mượn âm khí là trực tiếp hấp thu nơi này âm khí sao? đúng là muốn trực tiếp hấp thu, nhưng bây giờ thế nhưng là tại quỷ môn quan bên ngoài tồn tại chính là lớn lao oán khí, nếu như ở chỗ này hấp thu mà nói vậy ngài liền cùng lúc kế thừa bọn chúng oán khí được không bù mất, cho nên chủ nhân đến cưỡng ép vượt qua quỷ môn quan nơi đó âm khí mới có thể là tinh thuần lại đến chỗ sông đi qua một phen tẩy lễ sau đó lại từ quỷ môn quan trở về liền có thể quay về thiên dương, chỉ cần chủ nhân thành công lại bình yên vô sự trở về nhục thân thần hồn tu vi định. Có thể tăng thêm đến lúc đó thần hồn của ngài quan sát năng lực sẽ tại phàm giới có 102 vô song, chỉ cần ngài có thể đi liền không có có cái gì có thể ngăn cản được ngài gấu nhỏ truyền âm đạo. Ân ta hiểu được Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, đây chính là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đây người chết thế giới. Đúng rồi, đến lúc đó chủ nhân như tiến vào quỷ môn quan đến lúc đó ta không thể sẽ cùng ngài giao lưu, không phải đưa tới Minh Vương chú ý vậy coi như nguy rồi, chỉ sợ ngay cả ta đều có thể đi theo ngài bị vây ở địa ngục, nếu là nhắm chúng Minh Vương tức giận sợ là người ta còn đắc bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thụ dày vò gấu nhỏ ngữ khí trịnh trọng nói ra, hơn nữa chủ tốc độ của con người nhất định phải nhanh nếu như có thể mà nói tận lực không nên bị những cái kia canh giữ ở quỷ môn quan âm binh phát hiện miễn cho đồ sinh phiền phức. Ân. Lăng Thiên Vũ thu liễm lại trong lòng hiếu kỳ, đây cũng không phải là trò đùa là đang liều mạng a, nếu quả thật bị vây ở địa ngục vậy liền chết thật đắc bất có thể lại hoan uổng. Bất quá trước đó Lăng Thiên Vũ hoàn là đến nếm thử phiên tự thân một số năng lực kinh hỉ, phát hiện mặc dù là đến địa ngục nhưng không nhanh áo nghĩa năng lực vẫn là có thể thi triển, càng thêm vui mừng chính là có thể là bởi vì trực tiếp dùng thực thể thần hồn nguyên nhân Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa trở nên so hiện thực còn nhanh hơn mấy lần. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta đây, quỷ môn quan ta xông định. Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, thân hình lóe lên trong nháy mắt biến mất lao đi, tuần chỗ cô hồn bị dọa đến giải tán lập tức. Rất nhanh. Ngân ánh sáng dừng lại, Lăng Thiên Vũ cái kia trở nên màu tối đen thần hồn hiện ra. Thông suốt. Ở chỗ phía trước một chân to lớn đền thờ vô cùng uy nghiêm đứng lặng lấy đầu trâu đầu ngựa, hai tôn tượng đá lạnh lẽo khảm nạm tại đền thờ hai bên có thể rõ ràng nhìn thấy phòng trong dũng động nồng đậm tử vong âm khí. Không tệ. Đây cũng là trong truyền thuyết quỷ môn. Có thể gặp đến tại quỷ môn trước đó chính đứng vững hai bóng người, người khoác hắc thiết áo giáp cầm trong tay trưởng liêm mặt không thay đổi thiết diện vô tư đóng giữ lấy quỷ môn quan. Không ít chút quỷ hồn muốn xông qua quỷ môn. Hưu. Một cái hàn quang trưởng liêm trong nháy mắt lấy xuống, sau đó một tiếng thê lương thét lên, cái kia đạo quỷ hồn lập tức liền hồn phi phách tán, nhìn hai vị kia hung thần thủ đoạn đó cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Má ơi. Lăng Thiên Vũ ám nặn đem mồ hôi lạnh, cái kia hẳn là liền là cái gọi là âm binh a, những cái kia quỷ hồn tại na âm binh trong tay cảm giác kia tựa như là như cắt đậu hủ yếu ớt, cũng không biết chính mình có thể hay không so những cái kia quỷ hồn mạnh một số. Gấu nhỏ ngươi vẫn còn chứ, Lăng Thiên Vũ yếu ớt kêu gọi, chứ tiểu gấu. Còn không có tiến quỷ môn ta ngay tại, gấu nhỏ đáp lại nói. Nghe thấy thanh âm của ngươi thật tốt, thực an tâm, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo đều nhanh nước mắt chạy vội hỏi. Ta muốn hỏi chính là nếu như không cẩn thận muốn cùng những cái kia âm binh đụng bên trên mà nói ta có thể hay không làm qua bọn hắn a? Ngài cũng không phải thần, ngài hiện tại bất quá xem như chỉ là một cái vong hồn mà thôi, những cái kia âm binh đối với vong hồn bản lai tiểu có tuyệt đối khắc chế lực, cho nên những cường giả kia sau khi chết vong hồn đến địa ngục cũng đắc bị trị đến ngoan ngoãn như trị không được mà nói địa ngục trật tự còn không phải loạn xáo, cho nên chủ nhân có thể tuyệt đối không nên đi khiêu chiến âm binh quyền uy, đây chính là muốn chết tiết tấu, gấu nhỏ trịnh trọng nhắc nhở. Tốt, ta hiểu được, Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất, không nghĩ tới tu luyện cái thần hồn chi thuật vậy mà như thế nguy hiểm, nhưng gấu nhỏ nói hay lắm chỗ nhưng lại man dụ hoặc Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân đừng sợ, những cái kia âm binh đều là từ nơi này chút cường đại vong hồn bên trong trưởng thành, chỉ cần ngài có thể thành công hấp thu đến những cái kia tinh thuần tử vong tinh khí, kỳ thật ngài theo chân chúng nó cũng không có gì khác biệt, gấu nhỏ nói ra. Vậy liền đụng một cái, Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đến đều tới vậy coi như không có hối hận. Lăng Thiên Vũ giã học lấy những cái kia quỷ hồn thần hồn phiêu khởi đi theo OOT kêu lên đều nói học quỷ kêu, hiện tại Lăng Thiên Vũ thật là tại học quỷ kêu, kỳ thật đây làm quỷ tư vị cũng man thú vị, làm như vậy đều chỉ là vì không bị những cái kia âm binh cho chú ý mà thôi. Nhưng là hai vị kia âm binh căn bản là một điểm phản ứng đều không có, hoàn toàn khán bất thanh hư thực cứ như vậy giống như tượng đá đứng thẳng chứ na bên trong liền cái mí mắt đô bất động một cái. Đi. Vẫn là không đi đây. Lăng Thiên Vũ tâm bên trong tâm thần bất định, chủ yếu là vừa rồi cái kia âm binh thủ đoạn nhưng làm Lăng Thiên Vũ dọa sợ. Do dự hồi lâu, Lăng Thiên Vũ rốt cuộc quyết định xông một phen, không phải thời gian kéo đắc Việt lâu cùng nhục thể sẽ càng lai Việt thoát ly vậy coi như thực chết tại địa ngục. Liều mạng. Lăng Thiên Vũ cắn răng một cái tự tin dùng thần hồn thi triển không nhanh áo nghĩa có thể vô thành vô tức tiến lên. Không nhanh áo nghĩa. Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình cấp tốc lao đi. Nhanh. Tuyệt đối nhanh. Nhanh đến mức ngay cả ánh sáng ngấn đều nhìn không thấy, hướng thẳng đến quỷ môn bên ngoài gấp sông đi vào. Ân. Trước cửa hai vị kia âm binh rốt cục sinh ra cảm xúc biến hóa, cau chặt lấy lông mày liếc nhìn nhau biểu thị nghi hoặc, sau đó đồng thời lắc đầu lại tiếp tục bền lòng vững dạ canh giữ ở trước quỷ môn quan. Chương 1419, Minh Hà sứ giả. Thật là nguy hiểm. Một chỗ âm u nơi hẻo lánh, thần hồn của Lăng Thiên Vũ thân ảnh hiện ra, nếu như bây giờ là bản thể mà nói nhất định là bị dọa đến đầu đầy mồ hôi, diện sắc thảm bạch. Thở phào dương mắt liếc nhìn. Bốn phía vẫn như cũ là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, ở chỗ này thiếu đi những cái kia cô hồn dã quỷ tĩnh mịch quỷ dị đan giá bên trong tử vong tinh khí lại hết sức tinh thuần. Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đã sớm thẻ hồi lâu, cảnh giới có lẽ có thể thừa dịp chứ giá cơ sẽ trưởng thành cũng khó nói, cho nên hắn tận lực tuyển cái người ở thưa thớt địa phương, ở chỗ này căn bản không nhìn thấy có những cái kia đáng sợ âm binh đi qua. Lăng Thiên Vũ mặc dù hiếu kỳ đây địa ngục tràng cảnh nhưng bây giờ cũng không phải tới chơi mệnh. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu chứ tứ tuần tử vong tinh khí, dù sao cũng là tại minh giới bên trong, nơi này bên trong cấp thấp nhất âm binh đều có thể dây Lăng Thiên Vũ, sở dĩ Lăng Thiên Vũ không dám quá mức phách lối, chỉ có thể dùng nhỏ bé lượng chậm rãi hút vào thần hồn bên trong. Lúc này mới vừa hấp thu vào một chút, cảm giác những này tử vong âm khí có thể tôi luyện thần hồn, tựa như là rèn luyện nhục thể để thực thể thần hồn rèn luyện ở bên trong lấy được cường hóa, mừng rỡ nhượng Lăng Thiên Vũ âm thầm cười to. Ha ha, nguyên lai thần hồn cũng là có thể như thế tu luyện, đây minh giới tử vong tinh khí 10 phần sung túc, ngược lại là có thể cường hóa ta thần hồn. Được tiện nghi hắn tự nhiên bất sẽ thu tay lại. Sau đó Lăng Thiên Vũ bắt đầu to gan hấp thu tử vong tinh khí. Kinh hỉ phát hiện theo tử vong tinh khí hấp thu, Lăng Thiên Vũ cảm giác chính mình thần hồn càng hiện lên thực thể hóa, loại này thực thể hóa là lại lần nữa gia cố Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn. Loại này thực thể tựa như là một bộ người sống nhục thể. Kỳ thật đây cũng là rất bình thường, ở trên đời này vốn là có cường giả sau khi chết linh hồn bọn họ không có xuống địa ngục mà là dừng lại tại thế gian dùng hồn tu hình thức trùng sinh, loại tu luyện này phương thức ở kiếp trước bên trong cũng được xưng làm tán tu giả. Ha ha, thực đến đối địa phương Lăng Thiên Vũ ám ám cười to, vốn là đến nghĩ biện pháp như thế nào trà trộn vào Thánh Minh địa cung có thể đi tới đây minh giới, ngược lại nâng lên Lăng Thiên Vũ tu luyện dục vọng. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ quanh thân chính tràn đầy quần quần hắc khí, thực thể thần hồn không ngừng trở nên cường tráng, càng lai việt cố cơ thể sống hóa Lăng Thiên Vũ thì ra tin nói nếu là lần này có thể trở về dương gian trở về nhục thể mà nói nhất định có thể thần hồn tu vi tăng nhiều. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ bất biết hiện tại hắn thần hồn biến hóa tựa như là những cái kia trưởng thành lộ sắc thành âm binh cô hồn bực này biến hóa đều sẽ sinh ra có chút dị tượng vô cùng làm người khác chú ý. Thật mạnh âm khí, lại có cường đại cô hồn tiến hóa thành âm binh sao? Không chính xác, đây giống như là quỷ tướng khí tức. Ở bên kia, tới xem. Đen trong bóng tối từng đạo khàn khàn âm thanh chói tai vang lên, tất tiếng sột soạt tốt thảo luận phiên liền theo chứ na cô cường đại âm khí phóng thích chỗ đầu nguồn đồng loạt lướt tới. Siêu siêu. Một cái hô hấp đang lúc tại Lăng Thiên Vũ phụ cận liền xuất hiện hơn 10 vị âm binh. Khi chúng nó kiến đáo Lăng Thiên Vũ thời điểm càng chấn kinh, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ trên người chỗ tản ra âm khí thật sự là quá mạnh, xa xa lấn át bọn hắn bức cho chúng nó khó mà tới gần. Quỷ tướng. Đây là thuộc về quỷ tướng khí tức. Ách, các ngươi cảm giác giác đáo sao, tại trên người nó không có chúng ta minh giới tử vong ân ký. Ân hắn là cái người sống hồn phách. Hừ, tên này thật sự là thật to gan dám xông loạn minh giới, thế thì cũng được, lại nhiên giá tư có chủ tâm muốn chết cái kia liền để hắn thực lưu tại minh giới. Chúng âm binh sắc mặt phát lạnh, từng cái tay cầm sắc bén màu đen nhánh trưởng liêm không nói hai lời liền vây chứ Lăng Thiên Vũ xông tới giết. Vù vù. Từng đạo liêm lưới đao xé rách hắc không ngay lúc sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên, cảm giác giác đáo địch ý Lăng Thiên Vũ không hề có điểm báo trước, hai mắt chừng một cái cặp kia băng lãnh mà con người đen nhánh bên trong đều là vô cùng vô tận ma đạo hắc ám tựa như một tôn bất hủ ma vương. Cái kia khí tức khiếp người trực tiếp đè lại những cái kia âm binh thế công. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ trầm quát một tiếng, cả người tuôn ra một cổ cường sức lực cả giận bài sơn đảo hải hung mãnh xuôi theo chư tứ phương xông kích quá khứ. Bành đến một tiếng, hơn 10 vị âm binh đồng thời vừa gọi liên tục bị ép bay ngược nhi xuất. Lăng Thiên Vũ khả là đến mượn âm khí vô tâm giết người, huống chi những này âm binh bản lai tiểu chết qua một lần không đáng tại giá minh giới trêu chọc thị phi. Siêu. Lăng Thiên Vũ một cái lắc mình uyển như mũi tên trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Truy. Có thể truy sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, không phải là thần giới xuống người a? Mặc kệ là ai ra hỏa này, hành động đã nghiêm trọng khiêu khích đến chúng ta minh giới quyền uy, chúng ta lập tức trở về bẩm báo dấu vương đại nhân. Dứt lời những cái kia âm binh liền nhao nhao tán đi, lại nhiên giá đánh lại đánh không lại người ta truy lại đuổi không kịp, như vậy bọn họ chỉ có thể đi mời minh giới cao thủ đối phó Lăng Thiên Vũ. Đây quỷ môn quan bên ngoài quá rồi, chính là chỗ sông cũng gọi là Minh Hà. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ di kinh lách mình đến Minh Hà bên bờ, phóng tầm mắt tới sông kia đạo càng mấy trăm mét chi rộng, dòng lũ đen ngòm hung ác điên cuồng lao nhanh, không khỏi có thể gặp đến rất nhiều quỷ hồn tại hắc thủy bên trong thống khổ rẽ rủa, hình như liều mạng muốn bơi tới bờ bên kia đi. Mà những cái kia quỷ hồn đều là khi còn sống có tu vi nhất định, bọn hắn đều đã vượt qua quỷ môn quan, có thể sau đó phải đối mặt chính là Minh Hà khảo nghiệm. Cái kia Minh Hà chi thủy chính là hắc thủy, đối với quỷ hồn có chứa cường đại ăn mòn lực, tu vi kém cỏi ý chí lực yếu kém liền sẽ bị hắc thủy bao phủ triệt để táng sinh hồn vào không được luân hồi. Thằng nếu có thể vượt qua Minh Hà liền có thể hồn thân lột xác thành là chân chính âm binh, đương nhiên cũng có thể lựa chọn tiến vào luân hồi, phạm là thông qua được Minh Hà khảo nghiệm đời sau đều có thể đầu thai tại tốt gia đình. Lúc này Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng tại giá Minh Hà bờ biên nhìn qua chứ na bị hắc thủy nuốt hết quỷ hồn, trong lòng cảm thán, ai người khi còn sống tranh một hơi, không nghĩ tới sau khi chết vẫn phải muốn như thế dây rủa, nhân sinh thật là đủ khổ bức. Cảm thán hoàn tất, Lăng Thiên Vũ cuối cùng cũng khổ bức nhảy vào Minh Hà bên trong. Vừa vào Minh Hà, hắc thủy ăn mòn cả người lập tức sinh ra một loại lạnh gai gai cảm giác, càng là có cố cường đại mặt trái lực lượng đang trùng kích thần hồn của chứ Lăng Thiên Vũ. Đan giá đối với quỷ hồn hữu hiệu mà thôi, đối Lăng Thiên Vũ thế nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Thật sự sảng khoái. Lăng Thiên Vũ ám ám gọi thoải mái bốn phía những cái kia quỷ hồn, cảm giác giác đáo Lăng Thiên Vũ thân thượng truyền đến cảm giác hưng phấn để chúng nó vừa khiếp sợ lại là đấu kỵ. Đây quỷ hồn đến giá khả sợ Minh Hà, cảm giác tựa như là tại tắm suối nước nóng. Thời gian không nhiều, Lăng Thiên Vũ khả không phải muốn độ Minh Hà chỉ phải đi qua hát thủy tẩy lễ liền có thể, nhưng cũng là bỏ ra gần thời gian nửa nén hương mới hoàn toàn dùng hát thủy gột rửa phiên thần hồn. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ cực kỳ hưng phấn, cảm giác chính mình thần hồn tu vi có thể tăng cường không ít, phải là tiểu gấu sớm nói với chính mình đây bí thuật mà nói cái kia làm gì chờ tới bây giờ đây. Muốn đến cũng không xê xích gì nhiều, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động liền từ Minh Hà bên trong sông vọt nhi xuất. Có thể lao ra một đạo hung ác trưởng kình chạm mặt tới. Lăng Thiên Vũ diện sắc kinh biến, may mà phản ứng cực nhanh vội vàng nên ra một trường. Bành! Một tiếng vang vọng hát thủy bắn tung tóe, cường hãn kình đạo hưởng phí đãng tuôn ra. Lăng Thiên Vũ thần hồn đại chấn, hoảng sợ bước lui. Mà đạo hắc ảnh kia cũng là chấn kinh vạn phần, cũng đồng dạng bị phản chấn trở về, rõ ràng bước lui khoảng cách muốn so Lăng Thiên Vũ xa một chút. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mặt đối lập chính đứng vững một vị dáng người khôi ngô, người áo đen mặt mũi tràn đầy sâu, làn da màu đỏ, trên đầu mọc ra một đôi sừng trâu giống như song đồng to lớn, lô mũi thô to, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, cả người tản mát ra một cỗ nồng đậm âm khí. Lớn mật phàm nhân lại dám xông vào minh giới, mặt đỏ quỷ nổi giận nói: "Ngươi là ai?" Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. "Làm càn, ta chính là Minh Hà sứ giả phụ trách trông coi Minh Hà, người tên này tuổi thọ chưa hết lại trái với quy tắc tự tiện xông vào Minh Hà phải bị tội gì?" Mặt đỏ quỷ nổi giận đùng đùng. Minh Hà sứ giả Lăng Thiên Vũ sững sờ ngượng ngùng cười nói: "Ha ha, thỉnh sứ giả đại nhân bất giận, tại hạ gặp gỡ chút phiền phức bất đắc dĩ mới dưới minh giới mượn cái âm khí." "Thật sự là trò cười, đây minh giới âm khí há lại ngươi nói mượn liền có thể mượn, nếu muốn trở lại dương mà nói xin khuyên còn là ngoan ngoãn theo ta đi thấy dấu vương đại nhân, nói không chừng tàng vương sẽ thưởng thức ngươi, đưa ngươi lưu tại minh giới trọng dụng." Mặt đỏ quỷ trầm giọng nói: "Nhận được sứ giả đại nhân thưởng thức, nhưng tiểu tử tuổi thọ chưa hết liền bất tiện lưu tại giá đã quay dày các vị, ta đây liền trở về." Lăng Thiên Vũ thuyết xong đâu còn lãng phí cái gì nước miếng, hướng phía quỷ môn quan phương hướng xông tới. Mặt đỏ quỷ diện sắc khẽ giật mình giận dữ nói: "Phàm tặc mơ tưởng đi." Đáng tiếc, Lăng Thiên Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh, tiểu liên hắn vị này quỷ tướng đều hoàn toàn đuổi không kịp Lăng Thiên Vũ. Đây Minh Hà cùng quỷ môn quan khoảng cách bản thân liền cách không xa. Mấy khắc thời gian, Lăng Thiên Vũ tiện gặp được phía trước quỷ môn quan rốt cục có thể thoát thân. Chặn đứng hắn xa tại sau lưng mặt đỏ quỷ hướng về phía trước quỷ môn quan hai vị kia âm binh kêu lên. Nghe tiếng, hai vị kia âm binh lập tức phản ứng quá đến, nhưng là quay đầu nhìn lại thấy là một vị quỷ tướng như nhân xông lại, bọn hắn có thể là nho nhỏ âm binh sao có thể địch qua quỷ tướng. Nhưng chúng nó còn là kiên trì vung lên trưởng liêm chạm hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ diện sắc một lăng thầm nghĩ, đã tội. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một trưởng trọng kích quá khứ, kinh khủng lực đạo tựa như chiến xa đụng kích quá khứ. Bành! Một thanh bạo vang, hai vị kia âm binh vừa đối mặt tiện bị đánh bay ra ngoài quỷ môn quan, bên ngoài những cái kia cô hồn dã quỷ còn lại là dọa đến hốt hoảng bốn trốn, phát sinh từng mảnh thê lương gọi tiếng. Tạm biệt không phải ra ra không hội tái trở về, Lăng Thiên Vũ hướng phía sau lưng trách móc một tiếng, lặng yên đọc chú ngữ thần hồn phá không, trong nháy mắt biến mất tại đen trong bóng tối. Mặt đỏ quỷ lúc này mới vọt tới trước quỷ môn quan, đán Lăng Thiên Vũ sớm đã là bỏ trốn mất dạng, phẫn nộ bạo mắng: "Đáng chết phàm tặc, lao tử nhớ kỹ ngươi hồn nhớ, nếu ngươi vừa chết mơ tưởng tại minh giới tốt hơn." "Sứ giả đại nhân!" Một đám âm binh vội vàng chạy đến. Một đám phế vật vô dụng, thậm chí ngay cả cái phàm nhân hồn phách đều thủ không được, không chỗ phát tiết, mặt đỏ quỷ liền xông chứ na chút âm binh khiển trách: "Phàm nhân, Chúng âm binh chấn kinh đến cực điểm, lúc nào phàm nhân dã trở nên mạnh như vậy, còn năng tại minh giới địa phủ tới lui tự nhiên. Chương 1420, Tiểu Vương Bát, rốt cục thoát thân. Trong lòng đất thần hồn của Lăng Thiên Vũ thoáng hiện đi ra, mặc dù là từ minh giới trở về nhưng vẫn như cũ là dọa đến kinh hồn táng đảm, chân bất có dũng khí tin tưởng mình vậy mà tại người chết thế giới đi cái vừa đi vừa về. Lấy lại tinh thần, Lăng Thiên Vũ bắt đầu nhận biết chính mình thần hồn. Kinh ngạc phát hiện thực thể thần hồn vậy mà phát sinh quỷ dị biến hóa, cảm giác khí tức trên thân có thể chuyển rời đến một cái khác thứ nguyên không gian chung, hoàn toàn biến mất thần hồn khí tức. Chứ này ngoại trừ đạt được minh giới âm khí rèn luyện, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn cũng không biết cường hóa gấp bao nhiêu lần. Nếu như dùng cường độ đến phân chia cảnh giới mà nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn đại khái tại thông thần nhị trọng cảnh cường độ. Càng bất khả tư nghị chính là hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể cùng nhục thân của mình sinh ra một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, giống như hai cái ở giữa hoàn toàn có thể tất cả thành một thể. Chẳng lẽ lại thần hồn thật đúng là biến thành người sống? Ha ha, chúc mừng chủ nhân thần hồn tu vi tăng nhiều, gấu nhỏ cười ha hả truyền âm đạo. Ba mẹ nó, dễ dàng như vậy sự tình tốt ngươi vậy mà hiện tại mới nói cho ta biết, ngươi biết ta hiện tại nhưng phải có bao nhiêu hận ngươi sao? Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kích động reo lên. Chủ nhân, ngài thật sự cho rằng đi lội minh giới sẽ đơn giản như vậy a? Nếu không phải ngài vận khí tốt không có gặp gỡ những cái kia chân chính minh giới cường giả, hơn nữa thời cơ cũng nắm chắc thỏa đáng, vừa lúc là quỷ môn bên ngoài tương đối thư giãn thời điểm, không phải ngài xác định vững chắc đến vĩnh viễn lưu tại minh giới, ngài cũng không biết ta có thể vừa vì ngài nhéo một cái mồ hôi lạnh ngài cũng dám đi khiêu khích minh hà sứ giả. Gấu nhỏ túc nhân đạo. Tên kia rất lợi hại phải không? Không cảm thấy nếu không phải ta còn sống mà nói, ta xác định vững chắc cùng hắn đánh một trận. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận nói. Ngài nghĩ đến quá đơn giản, lúc ấy cũng không phải là hắn chân thân, lại thêm chủ nhân ngài nắm giữ không nhanh áo nghĩa mới có thể có dùng đào thoát. Nếu thật gặp gỡ hắn chân thân mà nói, vậy ngài coi như thật một con đường chết. Gấu nhỏ nói đến hết sức nghiêm túc. Cũng là có thể còn sống ra lai tiểu là may mắn, lần sau đánh chết dã bất đi loại địa phương kia, bất quá thật là để cho ta mở rộng tầm mắt ra, trên đời này thật có minh giới địa ngục bực này tồn tại. Lăng Thiên Vũ cảm khái vạn phần. Làm nhiên giá thế giới ngài không hiểu rõ có nhiều việc đây. Gấu nhỏ đạo. Ân, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại sao ta cảm giác ta hiện tại thực thể thần hồn có chút lạ quái. Hắc hắc, khó khăn đạo chủ, người còn không có phát giác sao? Thần hồn của ngài đã tiến giai cách chân thần hồn là càng lai việt tiếp cận, nhìn chung phàm nhân vạn giới muốn đạt tới ngài loại cảnh giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gấu nhỏ cười nhẹ nhàng. Vậy ta hiện tại làm sao trở lại nhục thân? Chỉ cần ngài muốn về thời điểm tùy thời đều có thể, hơn nữa ngài hiện tại thần hồn đã tự thành một thể, tu luyện thần nguyên hóa thân chi thuật là không thành vấn đề. Thần nguyên hóa thân. Tên như ý nghĩa cũng chính là thần thể phân thân, có thể kế thừa ngài chủ thể tất cả năng lực bao quát cùng hai sinh linh hồn, đây là một loại cường đại thần hồn thuật, như thế cứu tiểu gia hỏa kia cũng phải nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha, ngươi đây nói đến man dụ hoặc người. Lăng Thiên Vũ cười to liền không kịp chờ đợi nói ra. Tốt, liền khỏi phải nói những lời nhảm nhí này, tranh thủ thời gian trước truyền ta đây hồn thuật, ta lập tức tu luyện. Không vội, chủ nhân bất là muốn gặp cái kia tiểu độc nghe sao? Gấu nhỏ nói. Đúng a, nhất thời hưng phấn suýt nữa quên mất chính sự. Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú chứ na khổng lồ địa cung lại hỏi, gấu nhỏ mặc dù nhiên giá thần hồn độn không thuật sát thực lợi hại, nhưng ngươi thực cam đoan không bị lao ra hỏa kia phát giác sao? Không có việc gì, chỉ cần một mạch mà thành liền, mà dù sao chủ nhân ngài đã coi như là chết qua một lần, đối với chết người mà nói cái kia còn có thể nói hưu thập sao? Khí tức gấu nhỏ nói ra. Tốt ta vậy mà đến dù sao cũng phải muốn đi vào tìm kiếm đến tột cùng a. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu ngoan sắc nói, nếu như không có vấn đề mà nói ta muốn lần này liền đem tiểu vương bắt cho cứu ra. Ân, cũng có thể thử một lần. Gấu nhỏ đạo, giúp ta mở thiên nhãn tìm tới cái kia ẩn trận chỗ. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ta đây liền đem đây tất cả cấm trận thông tin truyền cho ngài. Gấu nhỏ nói xong cũng giống như là hướng dẫn dụng cụ địa cung bên trong tất cả cấm trận cấu tạo mô hình rõ ràng là cấn tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Làm hấp thu xong những tin tức này về sau, Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần. Cao. Thực tế cao. Những này cấm trận cực kỳ phức tạp, sợ là nghiên cứu hơn vài chục năm đều khó mà thăm dò đây cấm trận cấu tạo quy tắc, khó trách gấu nhỏ muốn để cho mình dưới minh giới đi mạo hiểm. Nếu là trực tiếp từ nơi này chút cấm trận bên trong từng cái sông ra ngoài mà nói, sợ là không có hữu kỷ ngày cái kia là tuyệt đối lăn lộn không đi vào. Đây đi vào mà nói cái kia còn dễ nói, cần phải ra đến mà nói vậy liền thực bi kịch. Đan ra chút cấm trận bên trong không được hoàn mỹ chính là hữu đạo lỗ hổng tồn tại, mặc dù là cái thiếu hụt nhưng là nhất nguy hiểm, chí mạng cùng thánh minh lão minh chủ thần hồn hòa làm một thể, nếu như bất hạnh trúng chiêu mà nói vị kia lão minh chủ liền có thể một cái ý niệm trực tiếp bóp chết kẻ xông vào. Thực thật độc không phải liền là cái thần hỏa bản nguyên sao, vậy mà hạ hung ác như thế cấm trận. Lăng Thiên Vũ ám đạo. Chủ nhân ngài cũng đừng lại nói một mình, nếu đổi lại ngài mà nói ngài bỏ được những bảo bối này cho bị người cho cướp đi sao? Gấu nhỏ miễn cưỡng liếc mắt. Hắc hắc, bất quá bây giờ bị ta phát hiện vậy liền giấu không được. Lăng Thiên Vũ cười giả dối, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại ẩn trận chỗ tại thần hồn lắc một cái trong nháy mắt biến mất. Tựa như cái kia là hoàn toàn biến mất, hoàn toàn tiến nhập một cái khác thứ nguyên không gian, không có chút nào khí tức, trực tiếp từ ẩn trong trận xuyên qua tới. Hô, rơi xuống đất chân đạp thực thể. An toàn rơi xuống đất, Lăng Thiên Vũ dĩ kinh đứng ở địa cung cung điện cửa chính không khỏi trở lại xem xét, mắt thấp thỏm trong lòng có tật giật mình, âm thầm lẩm bẩm, không có chút động tĩnh hẳn là không có bị phát hiện a. Chủ nhân yên tâm, ngài đã thành công trà trộn vào tới gấu nhỏ có chút truyền âm. Quá tốt rồi. Choe nu a toại. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, thực thể thần hồn dị biến về sau cảm giác thân pháp năng lực lại mạnh gấp mấy chục lần, cười thầm, hắc hắc, đây thần không biết quỷ không hay, ta đây thần hồn nên tính là quỷ hồn đi. Là thần cũng là quỷ, lượng hắn lao ra hỏa nhận biết không đến ngài tồn tại, gấu nhỏ đạo. Na tiểu vương bắt bây giờ đang nơi nào, vì sao ta cái gì đều không cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ngay tại ngươi đứng đấy phía dưới. Phía dưới. Không tệ. Gấu nhỏ nói ra, ở chỗ này còn hữu đạo huyễn trận nối thẳng địa tầng, dù sao đây trong cung điện dưới lòng đất hẳn là lao ra hỏa kia tại Na Tĩnh tu cái kia tiểu độc nghe, không có khả năng bị giấu ở nơi này. Vậy ta làm sao xuống dưới, Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ha ha, này cũng dễ dàng, bởi vì ta cảm giác đây huyễn trận thua xa những cái kia cấm trận, ta muốn hẳn không phải là bên trong lão gia hỏa kia thân thủ bày ra, gấu nhỏ khinh thường cười nói. Tiêu Thiên Một, Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Bất kể là ai cũng tốt, tóm lại đây huyễn trận nan bất ngài, ngài thẳng tiếp theo liền có thể vị kêu bày trận giả vô pháp phát hiện ngài tồn tại, gấu nhỏ lộ ra rất bình tĩnh. Hy vọng đừng lừa ta, Lăng Thiên Vũ ám ám nhìn khinh bị phiên thần hồn lại lần nữa lóe lên vô hình, đang lúc hướng chỗ chui tới tại thần hồn thuế biến về sau quả thật giống như quỷ hồn, coi là thật chất liệu gì đều ngăn đáng bất Lăng Thiên Vũ. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ khí tức đã triệt để biến mất, xác thực nói là bị chuyển rời đến cái nào đó thư nguyên không gian, nhưng thần hồn lại vẫn tồn tại thực chi quỷ dị. Đồng nhiên, làm thần hồn của Lăng Thiên Vũ vô thanh vô tức dung nhập địa tầng bên trong ước chừng sâu chi trăm trượng rộng mở trong sáng. Không nghĩ tới tại giá bên dưới cung điện dưới lòng đất mặt đúng là có khắc động thiên cất giấu một chỗ rộng rãi to lớn động quật, động phủ tia sáng cũng không biết lờ mờ ngược lại hỏa hồng một mảnh sáng tỏ. Ha ha, thật sự là ngoài ý muốn, có thể là bởi vì thần hỏa bản nguyên tồn tại nguyên nhân, tại giá bên dưới hang động mặt vậy mà diễn sinh không ít địa hỏa, có làm ít công to hiệu quả mười phần thích hợp, yêu thú tu luyện tên kia thật đúng là biết chọn địa phương, xem ra cái kia tiểu độc nghe những năm này nếm đến ngon ngọt có thể thật không ít, gấu nhỏ đột nhiên nhẹ giọng cười nói. Quản nó chọc địa phương nào, vì nha ta liên cái giám ảnh đều không gặp được, đừng nói với ta tiểu vương bắt không tại giá, Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Cho ngài mở thiên nhãn, gấu nhỏ đạo. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, thần hồn chỗ mi tâm mắt vàng mở ra một tịch kỳ dị kim quang, hướng phía trước liếc nhìn quá khứ, hình như chạm đến một loại nào đó bình chướng nhưng vẫn là trở ngại không được, kim quang kia dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu đi vào. Thông suốt thấy một đạo cự đại kén ánh sáng tránh thức chứ các loại hào quang kỳ dị tựa như trùng kén bên trong chính bọc lấy đạo giống như cầu cái bóng cả người thấu bạch lại hiện ra nhàn nhạt ngân quang. Nhi giá đạo cái bóng nhượng Lăng Thiên Vũ quen thuộc đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Tiểu vương bát. Đây là tiểu vương tám ban sơ bản diện mạo. Tiểu vương bát. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng có quắp động, nếu như có thể chảy nước mắt mà nói hiện tại thừa nhận sớm đã hai mắt ướt át, mặc dù tiểu vương bắt nhưng là cái độc thú, mặc dù thường xuyên không lựa lời nói nhưng tại Lăng Thiên Vũ trong lòng đã sớm đem tiểu vương bắt coi như là tốt đồng bạn, thậm chí là bằng hữu. Khá hơn chút năm rốt cục gặp được vị này đã từng tốt đồng bạn. Giờ này khắc này Lăng Thiên Vũ tâm tình thực vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung, chỉ biết là chính là kích động, hưng phấn trong đầu tất cả hồi ức rõ mồn một trước mắt. Không khỏi Lăng Thiên Vũ đi về phía trước một bước muốn tới gần. Chủ nhân dừng lại, gấu nhỏ đột nhiên kêu lên. Ách! Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đây mới thanh tỉnh lại nhìn kén ánh sáng bên trong tiểu vương bắt, hận hận cắn nha đạo. Ta thật vất vả gặp được tiểu vương bắt, lần này ta muốn đem nó mang đi. Không thể. Vì cái gì không thể? Bởi vì nó đang tu luyện. Tu luyện? Đúng vậy, gấu nhỏ nói ra. Cái này tiểu độc nghe thế nhưng là biến dị có được nắm giữ vạn thú chi năng năng lực, mà hắn hiện tại chính đang hấp thu mấy vị thú huyết, đang đứng ở tương đối thời kỳ mấu chốt, chủ nhân nếu là hiện tại đi cưỡng ép bài trừ khế ước mà nói cái kia hội thương tổn đến nó. Vậy làm sao bây giờ, Lăng Thiên Vũ tức giận không cam lòng. Chủ nhân đừng quên ngài lần này mục đích chủ yếu là vì cha rõ nơi này nội tình, cũng không phải là thật muốn cứu nó, dù sao tại lao hổ trong ổ đoạt thức ăn cái kia là vô cùng nguy hiểm, phải hảo hảo muốn cái sách lược vẹn toàn mới được, nhưng bây giờ vô luận như thế nào đều là không được, gấu nhỏ trịnh trọng nói. Ân là ta có chút xúc động, Lăng Thiên Vũ diện sắc cảm đạm rõ ràng gần trong gang tức lại bất lực. Việc này xác thực gấp không được, gấu nhỏ âm thầm gật đầu chợt quái lạ nhân đạo, chủ nhân tranh thủ thời gian trước giấu đi, ta cảm giác có cố khí tức giống như phải vào tới. Người nào? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Yên tâm, hắn không có phát hiện ngài, gấu nhỏ đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền âm thầm biến mất thần hồn, ngược lại muốn xem thật kỹ một chút người tới là ai. Chương 1421, Thiêu Ân. Quả nhiên, tại Lăng Thiên Vũ ẩn thân thời điểm, một đạo thân ảnh khôi ngô liền tránh vào, chỉ thấy người nọ tùy ý dương vung tay lên bình chướng, trong nháy mắt để lộ cái kia nhẹ nhõm bộ dáng tựa như là kéo bản thân cái màn giường. Thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ, đồng thời thật chặt thu liễm lại khí tức. Ha ha, chủ nhân yên tâm, không phải bên trong láo ra hỏa kia, gấu nhỏ chấn định cười nói. Tiêu Thiên Một. Hẳn là. Vậy liền thực đến xem thật kỹ một chút tên này dáng dấp cái gì điều dạng. Lăng Thiên Vũ giận dữ, dùng hiện tại giống như rất giống quỷ tồn tại, tiểu là thông thần cảnh cường giả đều khó mà nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ. Cái này rất giống là trong bóng đêm mọc ra khỏa con người tựa như ưu hồn dã quỷ lặng yên nhìn chăm chú chứ na đạo thân ảnh. Thấy thân ảnh kia tướng mạo như hùng sư, dáng người như hắc tháp lộng lẫy cẩm bào phát họa ra hắn khỏe đẹp cân đối đường còn có loại bẩm sinh tôn quý khí chất, vô hình ở giữa càng là không tự chủ tràn ngập ra một cỗ khiếp người uy thế. Người này chính là Thánh Minh hiện nhâm minh chủ Tiêu Thiên Một. Lăng Thiên Vũ khả dùng đại khái đánh giá Tiêu Thiên Một tu vi so với chính mình tổ gia gia còn yếu canh thắng một bậc, đối với tại mình bây giờ tới nói đúng là cái phi thường khó giải quyết địch nhân. Bất quá Tiêu Thiên đến một lần đây làm gì? Tiểu gia hỏa. Tiêu Thiên chợt nhẹ âm thanh kêu trở đầy tiếu dung, hai mắt lập lòe tỏa sáng giống như là đang thưởng thức bảo bối, giống như hoàn toàn nhận biết không đến âm thầm Lăng Thiên Vũ tồn tại. Nghe tiếng, Tiểu Vương bắt chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Tiêu Thiên một thời điểm nhẹ giọng ô gọi dạng như vậy, hóa ra mười phần thân mật bộ dáng, nhượng Lăng Thiên Vũ lại là đấu kỵ lại là tức giận. Tiêu Thiên một chắp hai tay sau lưng, nhìn kén ánh sáng bên trong nhảy nhót tưng bừng Tiểu Vương bắt không khỏi hỏi, muốn đi ra ngoài sao? Ô ô. Tiểu Vương bắt liên tục gật đầu mười phần bức thiết. Không, Tiêu Thiên lay động đầu nhạt nhân đạo, hiện tại ngươi còn không có tư cách thành vì bản tôn chiến kỵ, nếu như ngươi muốn tự do mà nói vậy liền hảo hảo để cho mình biến đắc canh cường đại. Ô ô. Tiểu Vương bắt lại ô ô tê minh biểu thị mười phần ủy khuất, xem ra đi theo Lăng Thiên Vũ nhiều năm qua cái chủng loại kia tính nết tiềm thức còn là tồn tại, xem ra những năm gần đây nhưng làm nó buồn bực hỏng. Ha ha, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, không quá giá một ngày sẽ không để cho ngươi chờ thật lâu. Tiêu Thiên một cười gần trong tay hiện ra một khỏa màu đen nhánh đan dược nói, đây là đấu phẩm thú ma đan, tạm thời chỉ có 5 viên, ngươi trước hấp thu viên thứ nhất, còn lại những đan dược kia bản tôn sẽ cách mỗi mấy ngày nay đưa tới cho ngươi. Tiểu Vương bắt liên tục gật đầu, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên một trong tay đan dược, lộ ra thập phần hưng phấn, đói khát. Có tân chủ quên chủ cũ, tiểu gia hỏa này cũng làm cho người rất hàn tâm. Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Siêu. Tiêu Thiên từng cái trong nháy mắt đan dược liền rơi xuống Tiểu Vương bắt trong miệng. Tiểu Vương bắt trực tiếp một ngụm nuốt vào cái kia đan dược, lập tức bị nó chỗ tiêu hóa, có thể rõ ràng cảm giác giác đáo một cỗ cường đại thú đồng mãnh liệt tại Tiểu Vương bắt thể nội cổ bắt đầu chuyển động. Đấu phẩm đan dược thật sự là cái thứ tốt, Lăng Thiên Vũ ám kinh. Đúng là cái thứ tốt, gấu nhỏ rảo hoạt cười nói, hắc hắc, kỳ thật chủ nhân ngài nên đi phương diện tốt đi, tưởng bất cảm thấy Thánh Minh hiện tại là đang giúp ngươi bồi dưỡng cái kia tiểu độc nghề, sao về sau không chỉ có tiết kiệm được công phu, hơn nữa cái kia tiểu độc nghề cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, các loại chủ nhân ngài nhận hồi nó thời điểm cái kia còn không phải trực tiếp trở thành ngài cường đại trợ lực. Ha ha, không tệ không tệ, lại nhiên hội hữu giá sao, tiện nghi sự tình vậy ta làm sao có thể đi ngăn cản đây. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, lúc đầu Tiểu Vương bắt thực lực tại Đông Châu cũng không tính mạnh, nếu có Thánh Minh cái này đại tài chủ phụ trách bồi dưỡng mà nói, nhưng so sánh Lăng Thiên Vũ tiết kiệm được gấp mấy chục lần công phu, cớ sao mà không làm đây. Cho nên nói việc này, chân bất có thể xúc động gấu nhỏ ngự trọng tâm trường nói ra. Ngươi đừng nói dạy ta, ta muốn hỏi việc này đến đợi bao lâu. Lăng Thiên Vũ đạo. Sẽ không quá lâu, gấu nhỏ nói ra. Không nghe hắn nói trên tay hắn hiện tại có 5 viên đấu phẩm đan dược sao, đại khái tính đến nói nhiều thiếu cũng phải tốn bên trên thời gian 2-3 tháng, hơn nữa khi đó nó hẳn là tiến hóa đến đấu thú, đến lúc đó chủ nhân liền có thể xuất thủ, căn cứ vi bất có thể làm cho nó trở nên quá mạnh, không phải nó chống lại lực sẽ càng mạnh. Hắc hắc, ngồi đợi vỗ béo sau đó đóng gói mang đi. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, ngược lại là thực phải hảo hảo cảm tạ Thánh Minh. Đột đến. Gấu nhỏ kinh ngạc nói, chủ nhân giấu chặt tên kia tới. Ai? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Bên trong lão gia hỏa kia gấu nhỏ vừa nói xong, một cổ khủng sợ khí tức cắt ngang không nhi đến một đạo huy vũ bá khí ngạo ảnh lăng không thoáng hiện vào trong động quật. Chợt thấy một lần, đúng là vị hỏa diễm sắc tóc dài lão giả giống như hài đồng non nớt hồng nhuận phơn phất khuôn mặt, rõ ràng đây chính là phản phát quy chân cảnh giới tiên phong đạo cốt tựa như thế ngoại chi tiên nhân. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ tâm kinh gắt gao thu liễm lại thần hồn khí tức, nếu không có thần hồn thuế biến chỉ sợ lần này là thực dấu không được, căn cứ vi giá vị tu vi của lão giả thật sự là quá thâm hậu, tựa như là lúc trước nhân hoàng cho cảm giác của mình. Đây vị lão giả dã chính là Thánh Minh lão minh chủ Tiêu Ân, cụ thể thực lực bất tường chỉ có qua nghe đồn Tiêu Ân từng cùng Nhân Hoàng luận bàn qua, cuối cùng lại không có chút nào thắng bại có thể nói chân, nhưng tưởng tượng đến Tiêu Ân tu vi là có sâu như thế dạy. Gặp qua bên trên tổ Tiêu Thiên vừa chắp tay hành lễ chuẩn bị là cung kính. Ân Tiêu Ân khẽ gật đầu không hề bận tâm. Bên trên tổ có phải hay không thiên một quấy rầy ngài tĩnh tu? Tiêu Thiên một bảng hoàng hỏi. Không, Tiêu Ân lắc đầu thâm thúy mà ánh mắt sắc bén bốn phía liếc nhìn, một cỗ cường đại thần niệm càng là tại trong động quật quét tìm, thậm chí là liên từng hạt cho bụi đô bất buông tha. Tiêu Thiên một cảm giác giác đáo Tiêu Ân đang tiến hành thần hồn liếc nhìn hắn là người thông minh, lập tức liền đoán nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng lộ ra đến vô cùng ngưng trọng, nếu như thực có người ngoài trà trộn vào đến mà nói cái kia năng lực này có thể không thể coi thường. Hồi lâu, Tiêu Ân thu hồi thần niệm sâu lông mày lỗ khóa. Tiêu Thiên một có thể ngược lại cái gì đều không có cảm giác giác đáo không khỏi hỏi. Không biết bên trên tổ. Không có gì có lẽ, nhưng là lão phu quá đa nghi đi. Tiêu Ân nhạt nhiên đạo, hơn nữa hắn dã bất nhận vì giá Đông Châu có thể hữu nhân có thể vô thanh vô tức chui vào chính mình bố trí xuống trọng trọng cấm trận bên trong. Ha ha, hẳn là bên trên tổ nghi ngờ nơi này chính là có lao ra ngài hao phí mấy trăm năm tâm cơ bày ra trọng trọng cấm trận, chỉ sợ là cổ huyền sông tới mà nói cũng vô pháp làm đến hào không có tung tích. Tiêu Thiên cười nói. Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, vạn sự đều phải cẩn thận. Tiêu Ân mạc nhiên đạo, đáy lòng tổng là có chút bất an, có thể lại cụ thể cảm giác giác đáo có cái gì không chỗ tầm thường. Bên trên tổ huấn rơi chính là Tiêu Thiên một mực cung kính cười nói. Có thể âm thầm Lăng Thiên Vũ còn lại là âm thầm nhéo một cái mồ hôi lạnh, lao ra hỏa này quả thật có chút năng lực, mình bây giờ thế nhưng là thần quỷ chi hồn khí tức có thể nói ẩn nấp tại một cái khác thứ nguyên không gian chung vậy mà thiếu chút nữa cũng bị hắn cảm giác giác đáo, thật là ngưu nhân. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu xem như truyền âm cũng không dám lẳng lặng chú ý. Lúc này Tiêu Ân chính chắp hai tay sau lưng hướng phía kén ánh sáng bên trong tiểu vương bắt tinh tế nhìn chăm chú hồi lâu, cười ha hả nói ra, cái này tiểu biến dị thú có thể dưới không ít vốn liếng, chắc hẳn cũng nhanh muốn tiến hóa đến đấu thú đi. Tựa như không đủ 3 tháng liền có thể tiến hóa thành đấu thú. Tiêu Thiên một đạo. Ân, việc này gấp không được, phải có kiên nhẫn, dù sao cái này tiểu biến dị thú thiên phú bất phàm, đợi một thời gian nếu thật trưởng thành sẽ là vạn thú chi tôn. Tiêu Ân nói ra. Vạn thú chi tôn Tiêu Thiên một kinh ngạc bất đã. Không tệ, cái này tiểu biến dị thú có thể chiếm lấy thiên hạ vạn thú chi thiên phú, tạo vạn thú phân chia thân, đến lúc đó bồi dưỡng lên đến mà nói không chỉ có riêng bồi dưỡng là một cái độc thú mà là một chi đủ càn quét toàn bộ Đông Châu vạn thú quân. Tiêu Ân ánh mắt thâm thúy lại thở dài, ai chỉ tiếc á thiên hạ này đã khó mà tìm tới thánh thú tinh huyết, nếu có thể bị nó hấp thu mà nói vậy sau này chúng ta thánh minh còn không cần e ngại. Tạo vạn thú phân thân, âm thầm Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất di, chỉ biết là tiểu vương bát có thể hấp thu bất luận cái gì máu tươi của yêu thú sau đó biến thành đủ loại yêu thú. Chẳng lẽ lại giá tiểu vương bát đến nào đó cấp độ còn có thể sáng tạo vạn thú phân thân. Nếu quả thật có thể mà nói vậy liền kinh khủng. Tựa như nói nếu như tiểu vương bát tiến hóa đến thần thú mà nói tối thiểu sáng tạo ra thú phân thân cũng phải là đấu hoàng cảnh cấp độ, có thể rõ ràng liên tưởng đến cái kia kinh khủng tràng diện. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ dã cuối cùng được tỉnh ngộ, khó trách Thánh Minh sẽ như thế nào coi trọng tiểu vương bắt, nguyên lai là vì về sau thỏa mãn bọn họ xưng bá thiên hạ dạ tâm. Tiêu Thiên một cả người xôi trào cười nói, ha ha, bên trên tổ yên tâm, các loại giá tiểu thú trưởng thành ta liền dẫn nó đi vực ngoại, dùng cái kia rộng ngần chi địa nhất định có thể tìm được thánh thú tinh huyết. Ân. Tiêu Ân trầm trầm điểm đầu lại hỏi, đúng rồi, Lâm gia bên kia có gì động tĩnh? Gần đây đạt được không ít thông tin, nghe nói cái kia Lâm Vũ đã lọt vào thạch tượng quỷ vương nguyền rủa mà chết, nhưng ta cảm thấy tiểu tử này quỷ kế đa đoan, liền sai người tiến đến dò xét, chắc hẳn mấy ngày sau có thể xác nhận tin tức này. Tiêu Thiên nói chuyện đạo. Tiểu tử kia hoàn toàn chính xác là kẻ gây họa, sống hay chết nhất định phải xác thực nhận rõ ràng, nếu như sự thật là giả như vậy thì là lật khắp toàn bộ Lâm Phủ cũng phải bắt được tiểu tử kia. Tiêu Ân ngoan sắc đạo. Bên trên tổ nếu như đúng như ngài nói tiểu tử kia chết không phải chỗ thực vậy chúng ta thật muốn đi đối phó Lâm Phủ sao? Tiêu Thiên một không từ hỏi. Ha ha, chỉ là một cái Lâm gia mà thôi, ngoại trừ Lâm Minh lão đầu kia còn có thể tính có chút phân lượng, những người khác căn bản không đủ nhắc lên, về phần vương triều bên kia lượng bọn họ cũng không có can đảm cùng chúng ta thánh minh vạch mặt, ngược lại là tiểu tử kia như mặc cho trưởng thành nhất định là cái đại họa trong đầu không đắc bất trừ. Tiêu Ân cười lạnh nói, cái kia vốn là uy nghiêm dung nhan chỉ một thoáng đúng là biến đến vô cùng dữ tợn. Thực thật độc. Lăng Thiên Vũ ám ám cắn răng không nghĩ tới Thánh Minh đối với mình vậy mà như thế chú ý. Chủ nhân trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, lão nhân này mười phần nguy hiểm, tranh thủ thời gian chuẩn đi. A gấu nhỏ âm thầm truyền âm đạo. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám nhìn qua thêm vài lần tiểu vương bắt cắn chặt bờ môi cuối cùng vẫn là không được lách mình rời đi, dù sao hắn hiện tại còn không có vốn liếng đi cứu viện tiểu vương bắt. Chương 1422, Thần Nguyên Hóa Thân. Giờ phút này, một chỗ am hiểu sâu địa tầng công chính ngồi xếp bằng một bóng người. Mà tại thân ảnh kia khắp nơi hình như quanh quẩn chứ vô số quỷ mị cái bóng địa huyệt bên trong càng giống như có thể nghe được từng mảnh quỷ khóc sói gào thanh âm, xem ra giống là một vị cô hồn dã quỷ. Xoa. Thần hồn của Lăng Thiên Vũ vừa trở về không chịu được liền mắng to. Dù sao hiện thần hồn của tại Lăng Thiên Vũ là ở vào thần quỷ tồn tại, đặc biệt là đi lội minh hà mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy những cái kia rời rạc trong không khí cô hồn dã quỷ. Có thể mới rời khỏi bao lâu liền thấy đáo tự mình nhục thân chính tụ mãn vô số cô hồn từng cái sắc mặt dữ tợn đói khát vạn phần muốn đến là muốn chiếm cứ nhục thân của mình. Chật! Lăng Thiên Vũ chính muốn đánh tan những cái kia âm hồn gấu nhỏ lại vội nói, chủ nhân đầu tiên chờ chút đã, bọn hắn chiếm cứ không được ngài thị thân nhi lại đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Cơ sẽ cơ hội gì? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ha ha, chủ nhân hiện tại thần hồn thế nhưng là trải qua minh khí tẩy lễ là thuộc về thần quỷ hồn thể, mà dù sao là thoát ly quá cửu nhi lại hồn thể thuộc tính đã biến chất, hiện tại ngài không cách nào dung hợp ngài nhục thân. Gấu nhỏ cười cười nói ra, chẳng chủ nhân bất phương dùng nhục thân đi hấp thu những này âm hồn để ngài nhục thân cùng ngài dị biến về sau thần hồn hồn thể phù hợp một thể, như vậy chủ nhân bất chỉ có thể dùng hoàn mỹ trở về nhục thân, cái gì trí hoàn có thể tu luyện thần nguyên hóa thân. Ấn ngươi không nói sớm, Lăng Thiên Vũ đạo. Ta cũng không nghĩ tới chủ nhân lại là thuận lợi như vậy, dù sao tại thần giới chung thời điểm không ít thần nhân đều muốn tiếp nhận minh khí tẩy lễ từ đó thoát khỏi sinh tử quy tắc đạt tới vĩnh sinh chi năng. Gấu nhỏ cười nói, mà hoàn toàn chủ nhân dùng phàm nhân hồn phách mượn đến minh khí, vậy ngài bây giờ được chỗ tốt liền càng nhiều, như so cơ sở tính chất mà nói ngài có thể so những thần nhân đó mạnh hơn nhiều. Có đạo lý, đáng giá bên trong có như thế nhiều âm hồn, dù sao bọn hắn đều là vô tội, ta nếu là thật đem bọn nó cho hấp thu vậy ta có phải hay không quá giảm thọ? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, chủ nhân ngài đây là giúp chúng nó giải thoát mà thôi, dù sao bọn hắn sở dĩ ngừng lưu ở chỗ này khi còn sống nhất định là làm chuyện ác hoặc là có cường đại oán khí, dạng này vĩnh viễn rời rạc tại giá đời giới chung chẳng phải là một loại dày vò, chẳng cho chúng nó một cái giải thoát phản mà làm đến thống khoái. Gấu nhỏ hề vải khinh bị nói, còn có trọng yếu nhất chính là nhận biết chủ nhân ngài cũng không ngắn ta, nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng ngài là cái người tốt. Ba mẹ nó ca từ trước đến nay rất có ái tâm có được hay không? Lăng Thiên Vũ kích động ồn ào. Tốt chủ nhân, thần hồn của ngài không thể cùng nhục thân thoát ly quá lâu, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Gấu nhỏ vội nói. Không chính xác, ta hiện tại tiểu cảm giác cùng nhục thân giống như thoát ly, ta hiện tại không biết nên như thế nào đi khống chế nhục thân. A đừng nói với ta, ta đã ngỏm rồi. Lăng Thiên Vũ bàng nhân đạo. Ám nghĩa đi lên nói, ngài đích thật là chết. Gấu nhỏ nói ra, nhưng chủ nhân ngài các loại võ hồn nhưng không có chết, bọn hắn vẫn như cũ có thể cùng ngài đạt thành chung nhận thức, cho nên ta cảm thấy ngài cái kia quỷ ảnh võ hồn ngược lại là có thể phát huy được tác dụng, không tin mà nói ngài có thể thử nhìn một chút. Quỷ ảnh võ hồn. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình sau đó liền âm thầm cảm ứng quá khứ. Quả nhiên, quỷ ảnh võ hồn xác thực vẫn tồn tại giữ Lăng Thiên Vũ tức tức tương liên, nhưng là khả năng căn cứ vì Lăng Thiên Vũ chủ thể thần hồn thoát ly quá lâu, quỷ ảnh võ hồn khí tức cũng thay đổi đắc cực rất nhỏ nhược. Gấu nhỏ, ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Chủ nhân bất là muốn tu luyện thần nguyên hóa thân sao? Ta ngược lại có một ý tưởng, không bằng liền dùng quỷ ảnh võ hồn làm dẫn đưa nó tạo nên vì thần nguyên hóa thân. Gấu nhỏ nói ra. Quỷ ảnh võ hồn. Đúng. Gấu nhỏ hưng phấn cười nói, ha ha, đây quỷ ảnh võ hồn bản lai tiểu cùng ngài thần quỷ hồn thể thuộc tính 10 phần tiếp cận, hơn nữa đây quỷ ảnh võ hồn bản lai tiểu hết sức lợi hại, nếu là đưa nó tạo nên vì thần nguyên hóa thân mà nói cái kia uy lực của nó liền sẽ càng thêm đáng sợ, về sau đi cứu cái kia tiểu độc nghe mà nói phần thắng càng càng lớn. Tốt, cứ làm như thế. Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Ân bắt đầu đi nếm thử thao túng quỷ ảnh võ hồn đem những cái kia âm hồn cho hấp thu mà chủ thể khí tức tạm thời tiếp tục thoát ly để thu hút càng nhiều mạnh hơn âm hồn tới. Gấu nhỏ đạo. Vậy cũng chỉ có thể xin lỗi bọn hắn quái liền trách chúng nó quá tham lam ca nhục thân cũng muốn chiếm cứ. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác lập tức khu động quỷ ảnh võ hồn. Có thể là cảm ứng được Lăng Thiên Vũ chủ giả khí tức nguyên bản hề hoại suy sụp, quỷ ảnh võ hồn nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn, một cỗ cường đại tà lực thả ra ra thần hồn của tại Lăng Thiên Vũ chỉ dẫn cùng thao túng phía dưới bắt đầu điên cuồng hấp thu chứ tứ xung quanh âm hồn. Lập tức tại Lăng Thiên Vũ bản thể mi tâm trôi nhấp nhoáng một đạo tà dị quang mang tựa như ngưng kết ra một đạo vô tận như lỗ đen vòng xoáy tựa như là ma quỷ mở ra rầm rạp tuổi. A a, từng mảnh thê lương gọi tiếng từng đạo âm hồn lại bị cái kia hắc động tuyển qua cho hút giật vào. Không được thừa nhận đây quỷ ảnh võ hồn thật sự là quá cường đại tà ác, thậm chí ngay cả âm hồn đều có thể bị nó hấp thu tựa như cảm giác thiên hạ tất cả tà vật hoặc là tà khí lực lượng đều có thể làm thức ăn của nó. Sau đó, Lăng Thiên Vũ kinh thích cảm giác giác đáo quỷ ảnh võ hồn tựa như là thực thể thần hồn hư ảo ở giữa dần dần thành thực hóa cảm giác như là thần hồn thứ hai phân thân. Nhưng là những này âm hồn vô không phải lệ khí sâu nặng như thế hấp thu xuống tới quỷ ảnh võ hồn lệ khí cũng thay đổi đắc việt lai việt trọng tà ác thậm chí nhượng Lăng Thiên Vũ đều cảm giác giác đáo e ngại. thực muốn tiếp tục sao? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Chủ nhân bất cần sợ hãi, ngài hiện tại chính là chính khí cùng tà ác tập làm một thể, đợi một thời gian nhất định có thể lĩnh ngộ quy tắc đại đạo thành vĩnh sinh chi năng. Gấu nhỏ nói ra. Ta nhưng là cảm giác mình là càng lai việt tà ác càng lai việt không giống người phương thức như vậy tu luyện, ta sợ hãi có một ngày sẽ bị lạc chính mình. Lăng Thiên Vũ lo lắng. Vậy thì phải nhìn chủ nhân ngài bản tâm, dù sao tại ngày này dưới đại đạo vạn vật thủy làm một thể không phân chính khí tà ác, trước kia ngài cũng không phải như thế nói với chính mình sao? Gấu nhỏ cười nói. Ta nói như vậy chỉ là muốn tìm cái lý do thuyết phục chính mình mà thôi. Mặc kệ ngài là thế nào muốn, nhưng ngài lộ đã nhất định là muốn như thế đi. Có lẽ A Lăng Thiên Vũ thán nhiên bất lại phân tâm hoàn toàn mới cảm ứng điều khiển quỷ ảnh võ hồn, cảm giác hiện tại quỷ ảnh võ hồn cùng thực thể thần hồn là càng lai việt tiếp cận. Nhưng là quỷ ảnh võ hồn khẩu vị thật sự là quá lớn, căn bản không đủ thỏa mãn Lăng Thiên Vũ, trích có thể đi đầu dừng tay tiếp tục cùng bản thể bảo trì thoát ly trạng thái, vì thế cái kia chói mắt nhục thân không ngừng hấp thu càng nhiều âm hồn. Xem ra những này bạc hồn cầu sinh dục vọng thật sự là quá cường liệt, nhi giá thiên hạ chết đi mà vô pháp vào luân hồi âm hồn cái kia giản trực tiểu là vô cùng vô tận, chính tốt tốt tốt thỏa mãn quỷ ảnh võ hồn cái này đại vị vương. Cũng không biết đến cùng thôn phệ bao nhiêu vong hồn. Chỉ cảm giác giác đáo quỷ ảnh võ hồn chỗ tụ tập mặt trái năng lượng càng lai việt cường càng lai việt tà ác đáng sợ, thậm chí có loại muốn thoát ly Lăng Thiên Vũ không chế giống như muốn diễn sinh tân tư tưởng. Chủ nhân mau dừng lại, ngài quỷ ảnh võ hồn giống như muốn sinh độc lập tư tưởng đến lập tức tạo nên thần đồng hóa thân, gấu nhỏ đột nhiên nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, kỳ thật không cần gấu nhỏ nhắc nhở cũng cảm giác giác đáo, bởi vì quỷ ảnh võ hồn đã có chút bắt đầu bài xích tâm lý của mình, thậm chí có loại muốn đoạt xá Lăng Thiên Vũ nhục thân dục vọng. Cho nên đến thừa dịp đây mới tư tưởng không có diễn sinh trước đó nhất định phải khắc chế. Lập tức, Lăng Thiên Vũ thực thể thần hồn khẽ động lại trực tiếp dung nhập tại bản thể bên trong. Trở về bản thể mặc dù nhiên hữu chồng sinh sơ cảm giác, nhưng cuối cùng là trở lại nhục thân loại cảm giác này mới thật sự là an tâm, làm thần hồn trở về nhục thân về sau quỷ ảnh võ hồn nhất định là không thể thoát khỏi Lăng Thiên Vũ khống chế. Quyết định thật nhanh, Lăng Thiên Vũ lập tức chuyển vận lên thể nội phi long thần lực. Thần nguyên hóa thân tên như ý nghĩa chính là dùng thần hồn chỗ diện hóa thứ hai thần hồn, đây thứ hai thần hồn không chỉ có là thực thể hóa tồn tại, cái gì trí hoàn có chủ thể tất cả năng lực bao quát tại võ hồn năng lực như vậy cũng tốt so là tạo hóa khối lỗi, nhưng là đây thần nguyên hóa thân cần phải so tạo hóa khối lỗi cường đại áp dụng nhiều hơn. Nói cách khác về sau thật muốn đi cứu tiểu vương bắt chủ thể đô bất dùng đi trực tiếp thần nguyên hóa thân quá khứ đắc thủ về sau lập tức trở về bản thể giá khả bao nhiêu thuận tiện a. Làm nhiên hữu lợi tự có tệ. Nếu là thần nguyên hóa thân bị hủy đi mà nói như vậy Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn sẽ tu vi đại giảm nguyên khí đại thương hơn nữa cả đời cảnh giới không cách nào lại tiến giai, như vậy cũng tốt so biến thành một cái đã không còn theo đuổi phế nhân. Ha ha, chân chính mỹ diệu cực kỳ, Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười một tiếng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem thần lực bên trong ép rót vào tại quỷ ảnh võ hồn bên trong. Không sai. Tạo nên thần nguyên hóa thân chủ dẫn còn là phải cần thần lực, đây chính là tuyệt đỉnh hồn thuật, hoàn toàn đem võ hồn chế tạo sống được người, giống như đây là phàm giới là không người có thể như vậy tu luyện chỗ Di Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là phàm giới trong lịch sử vị thứ nhất. Bước đầu tiên chính là ngưng hóa hồn chi thần nguyên tướng thần lực áp xúc vì thần chi tinh nguyên, liền tựa như cho quỷ ảnh võ hồn luyện tạo một cái đan điền khí hải. Bởi vì quỷ ảnh võ hồn bản thân cường đại giá khả tỉnh không ít công phu. Thời gian dần trôi qua, vang óng ánh thần đồng tại quỷ ảnh võ hồn bên trong độ tạo ra một cái hồn nguyên đan ruộng đan điền dung nạp vô hạn, thậm chí so Lăng Thiên Vũ chủ thể đan điền còn yếu canh thêm cường đại. Tiếp xuống trình tự kỳ thật liền cùng luyện chế độc khối lôi tương tự, vì đó đã thông kỳ kinh bát mạch quanh thân huyệt đạo, mặc dù nhiên bất khó khăn nhưng chân chính áp dụng lại hết sức gian nan, nếu có một tia chi tiết phạm sai lầm cái kia tiểu bất cận cận trích là đơn giản thất bại, đơn giản như vậy thậm chí đến nhượng Lăng Thiên Vũ triệt để mất đi quỷ ảnh võ hồn. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ mỗi một bước đều là cẩn thận nhập vi. Không biết. Đến cùng bao lâu trôi qua. Vâng. Lăng Thiên Vũ hồn hải chấn động, một đạo ngũ quang thập sắc kỳ dị quang huy tại nao giống như sáng chói phóng xuất ra, một đạo huy ngạo thân ảnh tựa như viễn cổ ma vương uy nghiêm bá khí lơ lửng tại Lăng Thiên Vũ nao giống như bên trong. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh bất dĩ kích động vạn phần. Tựa như. Quỷ ảnh võ hồn dị biến không chỉ có tiến hóa thành giống như thực thể thần hồn như thế có thực thể hóa hơn nữa cả người chính là dùng thần lực chỗ tạo luận cường hãn độ không hề yếu vu Lăng Thiên Vũ bản thể. Không khỏi Lăng Thiên Vũ thử nghiệm chuyển vận quỷ ảnh võ hồn. Kinh hỉ phát hiện cái này rất giống là sinh mạng thứ hai của mình thể có thể hoàn toàn có được chủ thể tất cả năng lực bao quát tại phóng thích phân thân cùng các loại võ hồn tuyệt kỹ. Ha ha, lần tiếp theo trở về ta nhất định phải mang đi đồng bọn của ta, Lăng Thiên Vũ rào rạt cười to. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên quỷ mị biến mất trên mặt đất tầng bên trong. Không biết quá rồi bao nhiêu tháng ngày dù sao cũng nên muốn trước trở về một chuyến lại bàn bạc kỹ hơn. Chương 1423, Lâm Khuê quyết tâm. Lỗ đen trên bầu trời tô điểm chứ vô số đầy sao tựa như là thiên nhai biển cả bao trùm lấy một màn trời bình tĩnh như vậy không có một tia nếp nhăn. Tại Huyền Thiên Thành nhưng không có giống như thành phố lớn náo nhiệt. Ngược lại lộ ra yên tĩnh tất cả nhà tất cả hộ đóng cửa không ra trên đường phố duy có nhảy lên tung thành quân lưu động đi ngang qua đi nhân bất qua lắc đắc không có mấy. Đông Thành. Cao ngất trên tường thành một pho tượng đá đứng lặng lấy mặc dù cái kia tượng đá biểu lộ ra 10 phần tuyệt vọng thống khổ nhưng lại như trong đêm tối thủ hộ thần tĩnh mịch thủ đứng ở trên tường thành. Đương nhiên tường thành dưới thành tất nhiên là để phòng xâm nghiêm. Đông nhiên đang lúc. Một đạo quỷ mị thân ảnh bí ẩn tại trong đêm tối mắt thường căn bản vô pháp bắt hắn thực chất cái bóng. Vù vù. Mấy cái lắc mình đạo thân ảnh kia liền tránh khỏi trọng trọng phòng tuyến lách mình đến cái kia tượng đá trước sau đó tượng đá đằng sau một trương diện sắc sâm mai lão giả khuôn mặt có chút hiện lộ ra. Không tệ. Chính là Thánh Minh Ngũ Nguyên lão Tiêu Quan Bay. Kỳ thật Tiêu Quan Bay đã sớm trà trộn vào Huyền Thiên Thành nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất cố ý dừng lại mấy ngày lúc này mới bắt đầu hành động. Lúc này, Tiêu Quan Bay trong tay hiện ra một cái hỏa hồng sắc bình nhỏ một cổ trích nhiệt khí tức theo tràn ngập ra nhưng thủ đoạn cao minh hắn dễ như trở bàn tay liền biến mất bình thuốc bên trong chỗ bốn tràn ra tới khí tức. Trước đó Tiêu Quan Bay không khỏi dò xét cẩn thận trước mắt tượng đá vài lần thầm nghĩ, nếu như tượng đá này là người vì mà nói cái kia tay nghề này cũng thật sự là quá tinh trạng. Bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng Tiêu Quan Bay mặc dù đau lòng chứ giá thiên hỏa dịch nhưng cuối cùng vẫn là chiếu vào Tiêu Thiên một phân phó nhẹ nhàng hướng tượng đá bên trên đổ mấy tích thiên hỏa dịch. Đây thiên hỏa dịch thế nhưng là liên cao đẳng lần huyền thiết đều có thể nhẹ nhõm hòa tan nếu như tượng đá này là dùng vật chất chỗ tạo mà nói tất nhiên là chống đỡ ngăn không được thiên hỏa dịch tan mòn. Có thể tiếp xuống để Tiêu Quan Bay chấn ngạc chính là làm thiên hỏa dịch tiếp xúc đến cái kia tượng đá thời điểm vậy mà quỷ dị dung nhập đi vào cái này khiến Tiêu Quan Bay kém chút kích động không nín được muốn cười cười thầm. Ha ha sớm đã cảm thấy là Minh chủ Đà Tâm Lâm Vũ tiểu tử này quả quyết là bị thạch tượng quỷ vương cho nguyền rủa chết tốt nhiệm vụ này cuối cùng là viên mãn hoàn thành nên trở về đi cùng Minh chủ bẩm báo cái tin tức tốt này. Dứt lời. Tiêu Quan Phi thân hình lóe lên lại quỷ mị biến mất tại trong đêm tối. Nhưng là tại Tiêu Quan Bay mới vừa vặn rời đi thời điểm một đạo hư vô mở mị uy ảnh theo tại tượng đá trước hiện ra nếu như Tiêu Quan Bay còn tại giá mà nói chắc chắn dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Không tệ. Đạo này uy ảnh chủ nhân chính là Lâm gia bên trên tổ Lâm Minh. Đây Thánh Minh quả chân bất trung thực chỉ tiếc các ngươi tuyệt đối sẽ không muốn đáo giá tượng đá đích thật là thụ nguyền rủa thành chỉ bất quá người còn sống thôi. Lâm Minh khẽ hừ một tiếng lại thần sắc đáng lo ngắm nhìn phương xa Thánh Long thành phương hướng thầm than. Ai nói đến đô hữu khá hơn chút đệ tiểu tứ làm sao còn chưa có trở lại không phải là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Hôm sau, Lâm Phủ chi dưới ban ngày ban mặt một đạo quỷ mị cái bóng lại vô thanh vô tức tiềm nhập Lâm Phủ sau đó một mực chạy tới Lâm Phủ mật địa không giới huyền vũ trận địa đầu. Trở về cảm giác thực tốt người nọ vẻ mặt tươi cười không phải liền là Lăng Thiên Vũ. Bất quá cũng đủ hố khó được nhận tổ quy tông trở về Lâm gia đây khó được hồi một chuyến nhà của mình có thể giống như là như làm tặc vậy mà đến lén lút mới có thể trở về. Hứa ngươi tiểu tử này xem như trở về Lâm Minh Lăng không thoáng hiện mặc dù nghiêm mặt nhưng kiến đáo Lăng Thiên Vũ bình yên vô sự trở về đáy lòng lại là mười phần vui vẻ. Hắc hắc gặp qua tổ gia gia Lăng Thiên Vũ cơ linh chắp tay cười nói. Đừng ở trước mặt lão phu cười đùa tí từng cho lão phu hảo hảo nói một chút đây mười mấy ngày đến đô tại Thánh Long Thành làm những gì sự tình Lâm Minh sắc mặt nghiêm túc hỏi. Mười mấy ngày chẳng lẽ lại ta bế quan lâu như vậy Lăng Thiên Vũ tâm kinh. Kiến Lăng Thiên Vũ không nói Lâm Minh trầm mặt nói, không nói đúng không ra pháp hầu hạ. Đậu phộng. Lăng Thiên Vũ mãn là biệt khuất reo lên, ngươi vị này làm tổ gia gia cũng quá hố á dã bất chức hảo hảo quan tâm dưới ta thấy một lần ta hồi lai tiểu miệng miệng chất vấn thật là khiến người ta tốt tăng tâm. Đừng nói bậy là ngươi nói mới đi một hai ngày mà thôi ai ngờ ngươi cái này đi vậy mà tại bên ngoài nhảy nhót lâu như vậy ngươi biết phụ thân ngươi Lâm Thiên Long tên kia mỗi ngày tại lao phu bên thai làm cho tâm phiền sao Lâm Minh sắc mặt không vui nói ra. Ha ha tổ gia gia bất giận kỳ thật cũng không có chuyện gì cái kia giải quyết đều giải quyết chỉ bất quá tiểu tôn trùng hợp gặp gỡ cái cơ duyên liền tốn không ít thời gian bế quan cho nên mới sẽ muộn như vậy trở về Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bế quan. Lâm Minh cẩn thận nhìn chứ Lăng Thiên Vũ cảm giác là càng phát ra nhìn không thấu Lăng Thiên Vũ trợn trắng mắt nói, ngươi tiểu tử này làm sao sẽ nhiều như thế cầu thí vận tùy tiện đi ra ngoài một chuyến đều có thể tăng trưởng tu vi. Chỉ có thể nói tiểu tôn phúc duyên không cạn Lăng Thiên Vũ cười giả dối lại nói. Đúng rồi dưới chú hung phạm tìm được. Thật sự là cái kia thiết trưởng quỹ Lâm Minh hỏi lại. Không tệ Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu túc nhân đạo, cái kia thiết trưởng quỹ không là nhân loại mà là yêu giới bên trong người. Yêu giới bên trong người Lâm Minh sâu lông mày lỗ khóa. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng trọng liền gặp bên trên Thiết trưởng quỹ lại đến giết chết Thiết trưởng quỹ sự tình đại khái giảng tố một lần, về phần là như thế nào quá trình Lăng Thiên Vũ ngược lại không có nói rõ. Lâm Minh sau khi nghe xong lắc đầu thở dài, ai ngươi tiểu tử này còn là quá xúc động hành sự, cái kia Thiết trưởng quỹ lại là phía sau màn hắc thủ lại là yêu giới bên trong người, lúc này mới cách xa nhau bao lâu ngươi liền giết hắn, cái kia yêu giới bên kia còn không phải hoài nghi đến lao phu đầu đi lên, đôi này chúng ta Lâm phủ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tổ gia gia yên tâm, ta làm việc từ trước đến nay đô hữu phân tức, chắc hẳn Thiết trưởng quỹ hiện tại chết yêu giới bên kia gần đây cũng sẽ không phát giác, huống chi đây Thiết trưởng quỹ âm thầm gây thù hằn dã bất thiếu cũng cần phải sẽ cho rằng là chúng ta Lâm phủ gây nên. Lăng Thiên Vũ bình tĩnh cười nói, tốt ta vậy kế tiếp ngươi có kế hoạch gì, dù sao lão phu một trực đô cho rằng ngươi tiểu tử này không giống như là ưa thích nhàn rỗi người, Lâm Minh nói ra. Ha ha, hiện tại xác thực không có kế hoạch gì, những ngày này ta muốn hảo hảo bồi dưỡng chúng ta Lâm phủ chi kia bí mật thế lực, về sau thuận tiện Lâm phủ xử lý một số không tiện sự tình, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị trả lời. Đã sớm biết ngươi sẽ không như thế an phận, vậy ngươi đi vào đi, đại ca ngươi đã đợi ngươi đã lâu, Lâm Minh đạo. Đại ca Lăng Thiên Vũ kinh ngạc. Không tệ, đây là lựa chọn của hắn, Lâm Minh mặt lộ ra bất đắc dĩ. Ấn Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, kỳ thật cũng đại khái đoán được cái gì, không khỏi trong tay hiện ra một chuyện trước đổ đầy bình thuốc đưa qua cho Lâm Minh nói ra, tổ gia gia tiểu tôn cùng ngài ở chung cũng coi là không ngắn, một trực đô muốn tiến đưa kiện lễ vật cho ngài. Lễ vật? Lâm Minh uy có lẽ khinh giật mình, không khỏi nhẹ nhàng giải khai nắp bình, một cỗ tinh thuần nồng đậm khí tức xông vào mũi, nhất thời hai mắt sáng lên chuẩn bị là kinh hỉ mà hỏi, đây là vật gì tốt? Thần dịch. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Ha ha, mặc dù nhiên giá thần dịch vô pháp vì ngài đột phá tu vi nhưng lại có thể giúp ngài tăng lên không ít tu vi, có phải hay không cảm thấy tiểu tôn ta rất có hiếu tâm a? Ha ha, nếu như lại cho lão phu cả mấy bình mà nói vậy liền thật có hiếu tâm, Lâm Minh mừng rỡ cười to. Lão gia ngài dùng vi giá là nước sôi để nguội a, nói có là có, nếu không lão gia ngài cả mấy bình thần dịch cho ta tiểu tôn lập ngựa gấp bội còn cho ngài. Lăng Thiên Vũ mệt mỏi khinh bị nhìn. Cũng đối vậy, ngươi đi đi, lão phu cũng phải thật tốt bế quan tĩnh tu. Lâm Minh ý cười rào rạt, xem như chân bảo đem thuốc kia bình cho giấu đi, sau đó liền hừ chứ tiểu khúc xuân phong đắc ý xoay người rời đi. Sau đó Lăng Thiên Vũ tiện bắt đầu mở ra không giới huyền vũ trận. Trận pháp này mặc dù Lăng Thiên Vũ trích nhìn qua một lần nhưng đã sớm rõ như lòng bàn tay. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ tiện học Lâm Thiên Long khải trận phương thức cường lực di động chứ na chút đồng trụ. Nếu như Lâm Thiên Long tại giá mà nói xác định vững chắc sẽ giật nảy cả mình, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ vị này tân thủ so với hắn vị này lao thủ còn yếu canh thêm quen thuộc giản trực tiểu là một mạch mà thành phức tạp trận pháp tại Lăng Thiên Vũ trong tay cũng biến thành đơn giản. Thành. Lăng Thiên Vũ thu tay lại, huyền vũ cự tượng rơi xuống đất mở ra vòng xoáy ngụm lớn. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiện tiêu sái bước vào đi vào. Đi vào phòng trong Lăng Thiên Vũ cũng không có vội vã đi thấy mẹ của mình mà là vượt qua thạch phong đi thẳng tới tinh binh lịch luyện chi địa. Xa xa liền thấy đáo tự mình nhị thúc Lâm Sung cùng đại ca Lâm Khuê chính Lăng Không Nhi lập có chút hăng hái xem xét Viêm Lưu vực chung những tinh binh kia lịch luyện. Nhị thúc đại ca Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đến. Tiểu tứ. Lâm Sung hai người hai mắt sáng lên. Ha ha, ngươi tiểu tử này có thể tính trở về, Lâm Sung cười nói, ngươi cũng không biết đại ca ngươi có thể chờ ngươi khá hơn chút đệt. Chờ ta, Lăng Thiên Vũ sững sờ. Đúng vậy, Lâm Sung cười nói. Ha ha, ta đã quyết định, hơn nữa cũng cùng phụ thân bọn họ thương lượng qua, ta muốn mang dẫn ngươi chi này tinh binh, không biết ý của ngươi như nào. Nếu có đại ca lãnh binh mà nói tự là tiểu đệ vinh hạnh, nhưng là đông doanh bên đó đây, Lăng Thiên Vũ hỏi. Đông doanh bên kia ta đã giao cho Lâm Chiến. Lâm Chiến đường huynh. Không tệ, Lâm Khuê nói ra, mặc dù Lâm Chiến tu vi sắc thực hơi kém một chút hỏa hầu, nhưng hắn lặn lực bất sai, có hắn tại đông doanh mà nói về sau nhất định có thể lĩnh xuất một chi hùng binh hãn tướng đi ra. Nguyên lai là đại ca nhượng hiền chỉ bất quá tiểu đệ ngược lại là hiếu kỳ đại ca thế nào sẽ đột nhiên hữu ý tưởng này đây, Lăng Thiên Vũ tiếu hỏi. Ai bản thân bị nguyền rủa thời điểm đến bị ngươi cứu đại khái ta cũng đã biết, Lâm Khuê thở dài, ta cảm giác đây là ta một lần kỳ ngộ cho nên ta muốn đi ma tu một đường, đúng lúc nghe phụ thân nói ngươi một mực đang bồi dưỡng như thế một chi thế lực ngầm cho nên ta mới có gia nhập chi đội ngũ này, ý nghĩ nếu như chi đội ngũ này có thể đủ cường đại lên mà nói về sau chúng ta Lâm phủ làm việc dã bất hội tái bó tay bó chân, về phần ngoại giới mà nói liền quyền đương ta bị nguyền rủa chết á về sau. Thân phận của ta sẽ không ở Lâm phủ triển lộ. Đúng lúc ta cũng là loại suy nghĩ này, dù sao ta từ trước đến nay là độc đến độc hành đã quen nhi giá chi đội ngũ thủy chung còn cần một vị người lãnh đạo đại ca như vậy ngài ngay tại thích hợp bất quá, Lăng Thiên Vũ một bộ sớm đã dự liệu bộ dáng cười nói. Nhưng là đáng tiếc về sau ngươi liền xem như cùng dưới đảm nhiệm vị trí gia chủ cách biệt, Lâm Sung nhịn không được tiếc nuối thở dài nói. Nhị thúc Lâm Khuê nghiêm mặt nói, phụ thân ta còn kiện tại vị trí gia chủ không khỏi còn quá xa, hơn nữa chúng ta Lâm phủ cũng không phải cân nhắc đảm nhiệm vị trí gia chủ thời điểm, dù sao chúng ta Lâm phủ gặp phải tiềm ẩn nguy cơ thật sự là nhiều lắm, ngược lại là chi đội ngũ này nếu là bồi dưỡng lên đến mà nói ngược lại sẽ là một loại kỳ quân có thể làm không ít không dánh làm sự tình. Nói cực phải nếu như có thể mà nói không bằng liền từ ta đảm nhiệm chi đội ngũ này đốc quân A Lâm xung đạo. Hắc hắc, có nhị thuốc gia nhập mà nói cái kia chi đội ngũ này năng bất mạnh mẽ lên cũng không được, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Ngươi tiểu tử này chớ cao hứng trước quá sớm, đại ca ngươi có ma tộc huyết mạch như đi ma tu một đường cũng có thể, nhưng những tinh binh kia ngươi nên như thế nào đừng nói ngươi có thể thay đổi huyết mạch của bọn hắn, Lâm Sung nói ra. Ta là làm không được nhưng ta luyện chế đan dược có thể, Lăng Thiên Vũ song mắt thâm thúy. Đan dược. Hai người sắc mặt giật mình, Lâm Sung còn lại là lo sợ không yên tỉnh ngộ tùy tiện cười nói. Ha ha, suýt nữa quên mất ngươi tiểu tử này liên đấu phẩm đan đều có thể luyện chế ra đến đây quả thật là không làm khó ngươi. Còn có một vấn đề, Lâm Khuê một mặt nghiêm nghị nói ra, tiểu tứ đừng nói là bọn họ, chính là ta đối với ma tu chi thuật cũng là nhất khiếu bất thông, tổng phải cần tu luyện cái gì ma tộc công pháp à. Đại ca chớ gấp, ta đã sớm nghĩ kỹ, xin theo ta đi một nơi, ta đây liền chuyển cho ngươi ma công, Lăng Thiên Vũ tiếu cười chợt liền hướng phía Huyền Linh Hồ phương hướng lao đi. Lâm Khuê đầy sinh nghi mê hoặc bước xa theo đi. Lâm Sung cũng là hiếu kỳ theo sát mà đi. Chương 1424, kích hoạt ma khí. Huyền Linh Hồ. Lăng Thiên Vũ ba người lăng không nhi lập. Tiểu tứ không phải nói truyền ta ma công a, làm sao đến nơi này, Lâm Khuê hỏi không nói rõ ý nghĩa. Đúng vậy, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, bất quá ta muốn tá dư ngươi trong cơ thể ta ma khí đồng thời cải tạo đây Huyền Linh Hồ, đem đây linh hồ biến thành ma hồ về sau chuyên môn bồi dưỡng những ma binh đó sử dụng. Nói đùa cái gì, Lâm Khuê chuẩn bị là kích động kêu lên. Đây chính là chúng ta Lâm gia đời đời chỗ bảo vệ linh hồ thần thánh nhất tồn tại, sao có thể làm bẩn tại nó. Lăng Thiên Vũ xem xét mắt cảm giác mình đại ca cùng cha mình mõ đầu miệng miệng đem cái kia mục nát thói quen treo ở ngoài miệng sẽ không thay đổi thông nhân tiện nói. Đại ca đừng kích động, ta biết đây có chút không quá thích hợp nhưng ta cảm thấy đây linh hồ hẳn là hướng phía càng phương diện tốt đi vận dụng, nếu như những tinh binh kia có thể tại phục dụng ma đan đồng thời lại trải qua tại ma hồ ngâm nhất định có thể luyện tạo ra không thua tại ma tộc tinh binh hùng binh hãn tướng. Đây. Lâm Sung cùng Lâm Khuê hai mặt nhìn nhau, bực này việc lớn còn chân bất là bọn họ có khả năng quyết sách. Đồng nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, liền ý theo hắn làm ra a. Nghe tiếng, Lâm Minh cùng Lâm Thiên Long thân ảnh cùng nhau thoáng hiện đi ra. Phụ thân, bên trên tổ. Lâm Sung bọn họ lập tức lên tiếng chào hỏi. Lâm Thiên Long còn lại là sụ mặt sông chứ Lăng Thiên Vũ liền khiển trách. Ngươi tiểu tử này liền biết làm theo ý mình muốn làm gì, sự tình trước đó tiểu bất hảo hảo cùng chúng ta tốt dễ thương lượng một phen. Hắc hắc, cần phải thương lượng sao, các ngươi không phải luôn mồm nói vô luận ta làm chuyện gì các ngươi đều sẽ thế chân và cùng hộ sao, Lăng Thiên Vũ mãn mặt đắc ý. Đối với chỉ cần là có lợi cho Lâm phủ chuyện tương lai ngươi xác thực không có quyền hỏi đến, Lâm Minh nghiêm mặt nói, lão phu lần này qua lai tiểu là cho ngươi ban cho quyền lực này, ngươi muốn làm cái gì liền to gan đi làm đi. Ha ha, còn là tổ gia gia cho lực bất muốn người nào đó a, Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười hữu ý vô ý, đang lúc khinh bỉ nhìn Lâm Thiên Long tức giận đến Lâm Thiên Long mặt đỏ tới mang hai. Tốt, những ngày này đến phiền phức cũng đủ nhiều, lão phu lần này là thật muốn bế quan tĩnh tu về sau không có việc lớn gì không cần lại hỏi đến, lão phu Lâm Minh mệt mỏi nhưng nói. Đa tạ tổ gia gia, lão gia ngài liền an tâm đi bế quan a, liền là có thiên đại sự ngươi tiểu tôn đều có thể đỉnh lấy, Lăng Thiên Vũ vô bộ ngực nói ra. Liền sẽ dầu thương, súng, lưới chân, Lâm Minh có chút liếc mắt. Lâm Thiên Long còn lại là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, chẳng biết tại sao từ khi có tiểu tử này về sau chúng ta Lâm phủ cải biến cũng thật nhiều a. Không thay đổi mới là vấn đề nghiêm trọng nhất, Lăng Thiên Vũ lập tức đỉnh câu. Lười nhác quản ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, Lâm Thiên Long khẽ hừ một tiếng. Đây chính là ngươi nói, Lăng Thiên Vũ dương dương đắc ý liền đối với Lâm Khuê cười nói, đại ca nếu như không có vấn đề mà nói ta liền cùng ngươi cùng nhau xuống dưới đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào làm. Ân tốt, Lâm Khuê sắc mặt xấu hổ. Chật! Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khuê liên tiếp rơi vào huyền linh trong hồ. Về phần Lâm Minh tất nhiên là không có hứng thú gì lưu ở nơi này lách mình rời đi, ngược lại là Lâm Thiên Long cùng Lâm Sung hai người còn lại là mười phần bất đắc dĩ thủ tại giá huyền linh hồ, đồng thời đáy lòng cũng rất là hiếu kỳ Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào cải tạo đây ma hồ. Đáy hồ. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khuê tương đối ngồi xếp bằng cái kia huyền linh hồ đặc hữu linh lực bao giờ cũng đô tại làm dịu hai người. Tiểu tứ ngươi xác định thực muốn làm như thế sao, Lâm Khuê không khỏi hỏi, êm đẹp một cái linh hồ cho biến thành một mảnh ma hồ trong lòng cảm thấy có chút tiếc hận. Đại ca thói quen là chết người là sống đạo lý kia ngươi hẳn là minh bạch, về phần đây huyền linh hồ mà nói ta cảm thấy trước kia không có chân chính phát huy đến nó công dụng, Lăng Thiên Vũ đạo. Tốt ta ta thừa nhận ngươi tại nhiều phương diện bên trên suy tính so ta suy nghĩ nhiều đến cũng so ta xa so với so sánh chu toàn vậy liền án lấy nói đi làm đi Lâm Khuê rốt cục bị thuyết phục. Đa tạ đại ca lý giải chúng ta có thể bắt đầu thỉnh cùng ta song trưởng kề nhau sau đó ta lại chuyển cho ngươi một cái ma công lăng thiên vũ thuyết đạo. Về phần ma công kia ta là từ đâu mà đến đó là bởi vì ta nhiều năm qua đối phó qua không ít ma đặc vụ của địch chỗ suy nghĩ một số cũng có thể áp dụng các ngươi. Ân. Lâm Khuê không do dự nữa giữ Lăng Thiên Vũ song trưởng kề nhau. Làm Lâm Khuê nhắm mắt trong chớp mắt ấy một cố lạ lẫm không biết thông tin cưỡng ép tràn vào trong đầu của hắn hắn tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm Lăng Thiên Vũ mặc dù có một chút đau đớn dã vô làm ra cái gì mâu thuẫn cho nên mới rất thuận lợi thành công hấp thu xong những tin tức này. Hồi lâu, Lâm Khuê đột nhiên mở hai mắt ra kinh ngạc nhân đạo, hốt nguyên ma quyết. Chính là Lăng Thiên Vũ hung tàn cười nói. Ha ha này ma quyết có đoạt xá người khác tinh nguyên chuyển hóa làm tự thân ma khí là một loại thập phần cường đại tà ác ma công. Vậy bây giờ Lâm Khuê hỏi. Hấp thu ta ma khí a? Ngươi đây tại sao có thể? Đại ca yên tâm ta ma khí thật muốn cho ngươi hấp thu không có mấy ngày ngươi là hấp thu không xong mà ngươi bây giờ muốn làm mà nói chính là muốn hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể ngươi ma khí đến lúc đó ta sẽ phối hợp dẫn đạo ngươi Lăng Thiên Vũ tiếu a a giải thích nói trong cơ thể hắn ma khí thế nhưng là hùng hậu rất tự nhiên bất là Lâm Khuê bực này mới học ma công thái điều có thể hấp thu xong. Ân cái kia ngươi lo lắng Lâm Khuê nói. Không có việc gì đại ca cứ việc buông tay Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Cái kia bắt đầu Lâm Khuê trầm trầm điểm đầu liền án lấy hút nguyên ma quyết vận hành chuyển vận ma công đột nhiên bắt đầu hấp thu chứ Lăng Thiên Vũ tinh nguyên. Nhi Lăng Thiên Vũ tự nhiên bất sẽ bị hấp thu tinh nguyên mà là lập tức đem ma khí chuyển vận đi ra thuận Lâm Khuê hấp thu quỹ tích một cỗ trùng trùng điệp điệp ma khí rót vào tại Lâm Khuê thể nội. Ách! Lâm Khuê hai tay cổ động hiển nhiên sinh ra chút cảm giác đau thể nội thâm tàng một cỗ ma khí tại Lăng Thiên Vũ trên người cỗ này từ bên ngoài đến ma khí kích thích dưới lập tức bị kích hoạt thậm chí biến đến vô cùng sinh động bắt đầu kêu gọi chứ na cỗ từ bên ngoài đến ma càng là đói khát triển khai thôn phệ. Giờ phút này, mãnh liệt ma khí đơn giản trở thành trong ngoài giáp công chi thế chính là nhục thân cường hãn Lâm Khuê lần đầu kích hoạt ma khí cũng là khó chịu cả người mạch máu nổi lên thậm chí phun ra đầy người tơ máu hai mắt trở nên một mảnh xích hồng về sau lại hiện ra cực độ tà ác hắc ám tính chất. A, không chịu được Lâm Khuê liền thống khổ kêu gào. Đại ca nhất định phải đứng vững Lăng Thiên Vũ ám đạo tiếp tục vì Lâm Khuê dẫn dắt đến hấp thu ma khí. Dù sao Lâm Khuê hấp thu qua thạch tượng quỷ vương trong lòng bên trong có chứ vô nghèo hắc ám ma lực nếu thật bị kích hoạt sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản đợi thành công kích hoạt lên về sau lại đột phá một hai cái cảnh giới cũng là không có vấn đề. Vâng! Quần quận ma khi dùng hai người làm trung tâm không ngừng chấn để nguyên bản tinh khiết linh hồ giống như là bị mực nước nhuộm đen bắt đầu hiện ra nồng đậm tính chất màu đen nhánh để Lâm Thiên Long bọn họ thấy thật lấy làm đau lòng. Lúc này, Lâm Khuê tuy là thống khổ nhưng làm Lâm gia đời đời tương thừa cái kia bất khuất không buông tha tinh thần ý chí điểm ấy đau đớn với hắn mà nói kỳ thật không tính là gì quả thực là cắn răng chịu đựng chứ giá thống khổ dày vò. Theo thời gian trôi qua Lâm Khuê thể nội ma khí bắt đầu thời gian dần trôi qua hòa hoãn lại phun nứt làn da giống như nhặt được tân sinh bắt đầu lộ sắc thành hoàn toàn mới ra trong hai con ngươi mặc dù còn là hiện chứ na tà dị hắc mang nhưng khí tức tương đối thu liễm rất nhiều mà tại Lâm Khuê trong đan điền cổ động chính là thuần hậu ma khí. Tựa như Lâm Khuê thành công dùng thân thành ma. Vâng. Một tiếng vang thật lớn linh hồ bạo khí mảng lớn bọt nước một đạo đạo cường đại đáng sợ ma khí hiện lên đạo đạo cột nước phóng lên tận trời một cỗ hắc ám tính chất cường đại mặt trái năng lượng tuôn ra đãng bắt phương. Thành ma đến sao? Lâm Thiên Long khuôn mặt cứng ngắc kỳ thật đây với hắn mà nói cũng không phải là vui vẻ như vậy sự tình. Hẳn là A Lâm Sung cũng là tiếc hận mà thán lại không khỏi an ủi. Mặc dù tiểu Khuê hóa ma có chút tiếc hận nhưng dù sao đây là hắn lựa chọn lộ trọng yếu nhất chính là người ba vị này nhi tử đều là từng cái bất phàm á thật làm cho ta hâm mộ đố kỵ. Thôi chỉ cần bọn họ đều có thể sống thật khỏe liền có thể Lâm Thiên Long đắng chắt lắc đầu cũng coi là nghi thoáng. Mà giờ khắc này, linh hồ bên trong Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khuê trên thân hai người không ngừng phóng xuất ra nồng đậm ma khí mặc kệ phóng thích rót vào tại linh trong hồ tới tương dung đem linh hồ thời gian dần trôi qua hóa thành ma hồ. Lăng Thiên Vũ cảm đáp lời Lâm Khuê trên người buộc phát cường đại ma khí có thể là bởi vì thạch tượng quỷ vương tâm tác dụng trong lúc mơ hồ có vượt trên khí thế của mình nghĩ đến cũng là không sai biệt lắm cái kia thu tay lại liền truyền âm đạo, đại ca ta lại chuyển cho ngươi thân pháp mở mịt ma tung. Ân. Lâm Khuê trầm trầm điểm đầu xem ra ý thức còn là man thanh tỉnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại hướng phía Lâm Khuê hồn hải bên trong rót vào một cỗ toàn tin tức mới đây là mở mịt ma tông là Lăng Thiên Vũ dùng chư phương ma địch trong chiến đấu vì thế tự hành tổng kết lĩnh ngộ ra tới thân pháp về sau sẽ tại toàn bộ tân sinh ma quân bên trong sử dụng. Làm Lâm Khuê hấp thu xong đây ma quyết về sau Lăng Thiên Vũ lập tức thoát ra đến. Bành! Bọt nước bắn ra bốn phía, Lăng Thiên Vũ thân ảnh bay vọt nhi xuất. Thấy chi linh hồ sớm đã triệt để biến thành ma hồ, không dù có được tinh khiết linh khí ngược lại là tràn đầy một cỗ nồng đậm ma khí, thật sự là nhất cử lưỡng tiện, Lăng Thiên Vũ mong muốn bên trong kết quả đều hoàn mỹ thực hiện. Tiểu tứ, Lâm Thiên Long cùng Lâm Sung cùng nhau lách mình tới. Đại ca ngươi hắn thực, Lâm Thiên Long cười khổ hỏi. Ân đúng vậy, Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu nói ra, bất quá các ngươi phải lo lắng đại ca mới vừa vận kích hoạt thể nội ma khí nhu cầu cấp bách một đoạn thời gian bế quan. Ai việc đã đến nước này ta cũng không có gì tốt hỏi tới, Lâm Thiên Long thở dài. Hắc hắc, phụ thân đến hướng phương diện tốt suy nghĩ sao, dù sao đại ca thể nội còn giữ lại chứ thạch giống như quỷ vương tâm ma lực cơ hồ có thể là dùng mãi không hết, lặn lực vô cùng, bằng vào ta đánh giá nếu là đại ca lần này xuất quan mà nói không chừng còn có thể lại đột phá hai cái giai đoạn cảnh giới, Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói. Ân vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì, Lâm Thiên Long hỏi lộ ra cũng không vui. Không có tính toán gì, dù sao hiện tại dược liệu đầy đủ liền là muốn luyện chế một nhóm đan dược đi ra, Lăng Thiên Vũ rất có dụ hoặc cười nói, ha ha mà còn có chút lần trước cho các ngươi đấu phẩm đan a. Đấu phẩm đan? Lâm Sung kích động reo lên, ta nhất định phải dự định một khỏa. Ngươi trách móc cái gì, trách móc ngạc nhiên không phải liền là một khỏa đấu phẩm đan sao, Lâm Thiên Long hùng hăng trợn mắt nhìn Lâm Sung, sau đó ma quyền sát trưởng híp nửa hai mắt đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, Vũ Nhi a nhớ kỹ cho vi phụ dự định ba khỏa a. Ba khỏa? Lăng Thiên Vũ mặt đều đuổi biểu lộ khó chịu đáp lại nói, tận lực. Ha ha, đây mới là vi phụ con ngoan, Lâm Thiên Long mặt mày hớn hở cười nói. Lăng Thiên Vũ trực tiếp hết trô nói rồi, Lâm Sung càng hết trô nói rồi. Chương 1425, triệu tập. Tự Lăng Thiên Vũ trở về sau Lâm phủ lại về tới lúc đầu vận hành. Đông doanh thiếu tướng từ Lâm Chiến đảm nhiệm về phần Tây doanh mà nói cũng chọn tuyển qua một vị khác ưu tú Lâm gia con cháu đảm nhiệm hắn chức, có thể nói Lâm Thiên Long mạch này tổn thất nặng nề, mặc dù Lâm phủ trên dưới thậm chí toàn bộ Lâm gia quân đều chìm dần tại trầm thống tiếc hận bên trong, nhưng vẫn không có để bọn họ như vậy hề bại suy sụp, ngược lại càng thêm cố gắng khổ tu. Vì đó chú mục Lâm Vũ từ khi nguyền rủa một chuyện được chứng thực về sau, toàn bộ vương triều cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, hiện tại toàn bộ vương triều trên dưới đều đang sôi nổi nghị luận, tự nhiên là hữu nhân vui vẻ, hữu nhân cảm thấy tiếc hận. Nhưng chung quy tới nói, những cái kia ngoại địch thế lực đã giảm bớt đối với Lâm gia chú ý, đây đối với Lâm gia sự phát triển của tương lai là phi thường hữu ích, đến vào trong đó nội tình đương nhiên ít hiểu biết chi lại thiếu tiểu liên thân vi Lăng Thiên Vũ tam tỷ Lâm Tố Tố đều không biết mỗi ngày dùng nước mắt rửa mặt, đây hết thảy Lâm Thiên Long đều là đau lòng nhìn ở trong mắt. Nhưng là loại này hiện trạng phải tiếp tục bảo trì tối thiểu đến làm cho Lâm gia đã mất đi ngoại phong chú ý. Đến Vu Lăng Thiên Vũ mà nói thời gian kia coi như trôi qua coi là thật tiêu sái. Thỉnh thoảng luyện chế chút đan dược giờ rồi sau khi liền đang hưởng thụ ôn nhu, đây tuyệt đối là Lăng Thiên Vũ hạnh phúc nhất khoái hoạt thời gian, đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng không có quên mình còn có cần muốn sự tình cũng không thể thư giãn. Đặc biệt là bồi dưỡng những này ma binh sự tình Lăng Thiên Vũ là một lát đều không có lẽ chậm cho nên tại 1-2 tháng bên trong Lăng Thiên Vũ di kinh luyện chế ra mấy ngàn khỏa ma đan đấu phẩm đan cũng có khá hơn chút. Dù sao tại dược hoàng trong nhẫn không chỉ có thời gian đầy đủ lại thêm dược liệu phân lượng đầy đủ cùng ngũ hành hoàng long đỉnh đặc thù tác dụng có thể luyện chế ra mấy ngàn khỏa đan dược một điểm đô bất lạ thường phản nhi Lăng Thiên Vũ còn cảm thấy thiếu đi. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Rộng ngần chi địa vắng vẻ không người. Ầm ầm. Từng tiếng vang cả phiến hư không chấn động bất an, gió lốc báo táp loạn thạch bay tứ tung, quả nhiên là hỗn loạn không chịu nổi. Siêu siêu. Lưỡng đạo lưu quang thân ảnh lẫn nhau giao thoa căn bản hoàn toàn không có né tránh, tất cả đều là cứng đối cứng chính diện đụng kích mà mỗi một đợt va chạm đều có thể sinh ra cuồng bạo sóng gió. Lại đến. Tốt. Hai bóng người trong thần sắc lộ ra đến vô cùng phấn khởi trở đầy gặp nhau hận muộn tiếu dung, chiến đấu kịch liệt lấy từ đầu tới đuôi không có bất kỳ xinh đẹp, ngươi một quyền ta một quyền hoàn toàn liền là đang liều lực lượng. Nhi giá hai bóng người không cần phải nói cũng là Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khuê đây một đôi huynh đệ. Từ khi Lâm Khuê sau khi xuất quan thể nội đã hoàn toàn kích hoạt lên ma khí lại thêm tổng Lăng Thiên Vũ tay ở bên trong lấy được một số ma công lĩnh hội, Lâm Khuê tu luyện tiến trình quả nhiên là tiến triển cực nhanh. Hiện tại Lâm Khuê đã đột phá đến đấu chuyển ngũ trọng cảnh tu vi, bởi vì hắn tu luyện là ma công cho dù đối đầu đấu chuyển cựu trọng cảnh cường giả cũng có khí lực va chạm lực lượng. Đồng thời cũng kích phát Lâm Khuê chiến đấu dục vọng, cách mỗi mấy ngày Lâm Khuê quả thực là muốn kéo chứ Lăng Thiên Vũ đến bồi luyện, nhưng để hắn buồn bực là rõ ràng cảnh giới tu vi cao hơn Lăng Thiên Vũ rất nhiều, nhưng mỗi lần đô bị Lăng Thiên Vũ ngược đãi, chuyện này với hắn đả kích có thể chân bất tiểu. Oeng. Một tiếng vang vọng sóng lớn tuôn ra, đãng hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt bắn ra. Thật sự là thống khoái, rất lâu không có như vậy để cho ta cảm thấy nhiệt huyết, một tiếng cười sang sảng chính là Lâm Khuê một thân chật vật không chịu nổi toàn thân đen sưng bị đánh còn ý cười rào rạt. Ha ha, từ khi đại ca tu luyện ma công về sau thực lực thế nhưng là ngày ngày tăng trưởng, nói không chừng tiếp qua một năm nửa năm còn có thể thắng được lao cha Lăng Thiên Vũ. Lăng Không Thoáng hiện đi theo cười to. Có thể Lăng Thiên Vũ giá một thân sạch sẽ không có chút nào không tổn hao gì. Lâm Khuê bất đắc dĩ lắc đầu hướng chứ Lăng Thiên Vũ liếc mắt tràn đầy buồn bực nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tứ ngươi thân thể này cũng quá cường ngạnh đi, vì nha mỗi lần thụ khi dễ đều là ta. Đại ca nói đùa là ngươi một mực đang để chứ tiểu đệ mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô đạo. Để ngươi nói đùa cái gì vậy, ta đây một thân ứ thương là thế nào cả tới. Lâm Khuê tràn đầy im lặng dầu dĩ không vui nói ra, người so với người thật sự là tức chết người, thật không biết ngươi đầy quái thai là tu luyện như thế nào. Muốn biết? Đương nhiên. Vậy ta chỉ có thể nói ta tu luyện ra được đây một thân bản lĩnh sát lại là nhân phẩm cùng liều mạng. Tốt, ta về phần liều mạng mà nói ta đích xác có thể cảm nhận được, nhưng ngươi nhân phẩm này cũng thật là làm cho người ta đấu kỵ a, cảm giác khắp thiên hạ tiện nghi đều đắc bị ngươi nhặt đi. Lâm Khuê khổ sở nói. Cho nên nói đại ca về sau có cơ hội mà nói coi là thật đến ra phía ngoài nhiều hơn đi, lại luôn cùng một nơi tại chỗ lăn lộn mà nói đó là sẽ nín chết người. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Cũng là có cơ hội xác thực đến ra phía ngoài sông sáo nhìn xem có thể hay không đụng tốt cơ duyên. Lâm Khuê cười cười lại hỏi. Đúng rồi, nhắc tới cũng có đã hơn 2 tháng, liên quan tới những tinh binh kêu bồi dưỡng sự tình ngươi chuẩn bị như thế nào, đan dược phân lượng đều luyện chế đầy đủ sao? Ân, cũng không có vấn đề gì, Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái kia chừng nào thì bắt đầu, ta cảm giác bọn họ 2 tháng này đến nay tiến bộ rất hầu hết đã có thánh võ cảnh tu vi chúng ta đúng hay không ba? Lâm Khuê nói ra. Ha ha, chọn ngày không bằng đụng ngày liền hôm nay á, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Hôm nay Lâm Khuê sướng sở. Đúng, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Bất quá đại ca tốt nhất đi trước đổi thân xuất khí, điểm quần áo không đối ứng nên ăn mặc uy phong một số, đây mới là ma sát đoàn thiếu tướng sao. Ma sát đoàn Lâm Khuê phủ. Không tệ, Lăng Thiên Vũ ánh mắt thâm thúy nói ra, chi này ma binh ta đã sớm nghĩ kỹ về sau liền gọi ma sát đoàn A, về phần ma sát đoàn đoàn trưởng đương nhiên là không phải ngươi thì còn ai. Không, không đây tại sao có thể bồi dưỡng chi này ma binh sự tình có thể đều là chủ ý của ngươi mà ta một điểm công lao đều không có, thậm chí ta hiện tại đã tu luyện đây thân ma công bản lĩnh cũng là bái ngươi ban tặng cho nên vô luận như thế nào chi này ma sát đoàn đoàn trưởng chi vị còn là phải do ngươi đảm nhiệm mới là. Lâm Khuê bảng nhân đạo. Đại ca sợ là còn chưa hiểu ta ý tứ, Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài. Kỳ thật chi này ma binh chủ yếu là vì Lâm gia lâu dài đại kế sử dụng mà ta thích độc lai độc vãng về sau cũng sẽ không một mực lưu tại Lâm gia lại mà ở trong đó phần lớn người cũng không nhận ra ta, lại thêm thân phận của ta có chút đặc thù ta đích xác không thích hợp ra mặt, trừ cái đó ra đại ca tại Lâm gia quân uy tín cực cao, tại bên ngoài danh dự cũng không tệ, những người kia định nhiên hội tin phục ngươi cho nên từ ngươi dẫn đầu chi đội ngũ này mà nói liền lại thích hợp bất quá. Thế nhưng là đại ca phải như vậy lo lắng, ta nghĩ ngươi trong lòng là minh bạch. Tốt ta. Hắc hắc, vậy ta đi trước cùng nhị thúc nói tiếng, đại ca nhanh đi đổi thân uy phong điểm quân phục tới. Ân, cái kia đợi chút nữa thấy. Dứt lời hai người liền tất cả tự rời đi. Viêm lưu vực. Tàn khốc vòng cảnh trung chớp động lên lần lượt từng bóng người, chính tại những cái kia viêm quái kịch liệt triển khai chém giết lại mà băng ma vực cũng nhiều hơn không ít tiến về khảo nghiệm người. Nhìn ra được bọn họ đều cố gắng tại tu luyện căn cứ vì bọn họ đều muốn trở thành Lâm gia quân tinh anh, trong tinh anh chính là căn cứ vì giấc ngộng của bọn hắn cùng đối với Lâm gia trung thành mới để bọn họ kiên trì tới hiện tại. Lúc này, nhị thúc, Lăng Thiên Vũ tránh thân nhì đến. Ha ha, hôm nay thổi ngọn gió nào a, lại đem ngươi thổi tới. Lâm Sung vẻ mặt tươi cười. Nhị thúc nói đùa, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói, những ngày này đến thật là để nhị thúc quan tâm. Cũng là vì người trong nhà có gì có thể nói quan tâm, ta lại cảm thấy nhìn thấy bọn họ như lúc này khổ tu luyện tâm bên trong nhưng thật ra vô cùng vui mừng. Lâm Sung cảm thán nói, ai nếu như chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm đô hữu phần này tinh thần mà nói cái kia còn năng bất cường thịnh sao. Hiện tại bổ cứu cũng không muộn, Lăng Thiên Vũ tiếu cười trong tay liền hiện ra mấy cái bình thuốc đưa qua cho Lâm Sung nói, nhị thuốc trong này có không ít đấu phẩm đan. Đấu phẩm đan, Lâm Sung tràn đầy kích động mà hỏi, có bao nhiêu? Trừng trăm khỏa A, Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời. Trừng trăm khỏa. Lâm Sung đều nhanh hô hấp không tới run rẩy hỏi, tiểu tứ nhiều như vậy đấu phẩm đan ngươi là thế nào làm ra, chỉ bằng vào dược liệu mà nói liền là mấy cái lâm phủ đều móc không ra A. Nhị thúc cũng đừng hỏi nhiều như vậy, ta cũng là có chính mình bí mật nhỏ, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bí mật nhỏ, Lâm Sung cười ha hả nói ra. Cũng là dù sao đây là chuyện tốt không cần hỏi nhiều như vậy, nhưng là nhiều như vậy đấu phẩm đan giao cho ta cũng không biết nên xử lý như thế nào A. ta tin tưởng nhị thúc cùng phụ thân ta thương lượng qua về sau tất nhiên sẽ hợp lý phân phối, dù sao chúng ta Lâm phủ cần những đan dược này người cũng không ít, đan giá sự tình nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, không nhiên giá liền sẽ trở thành chúng ta Lâm phủ tai nạn. Lăng Thiên Vũ mãn mặt trịnh trọng nói, nếu như bị ngoại giới biết Lâm phủ có số lớn đấu phẩm đan nơi phát ra mà nói, cái kia còn không phải giết tới nắm chặt cái rõ ràng. Tốt, ta nhất định sẽ cùng phụ thân ngươi tốt dễ thương lượng, sau đó tiến hành nội bộ hợp lý phân phối. Lâm Sung thần sắc kích động liền thận trọng đem những thuốc này bình thu vào sao, sau đó lại hưng phấn cười nói, ha ha, từ khi chúng ta Lâm gia có ngươi về sau, ta đã có thể tưởng tượng ra được tương lai chúng ta Lâm gia sẽ là như thế nào cường đại. Ha ha, đó là làm nhiên giá nhưng đều là tứ đệ công lao a. Một đạo trong sáng cười tiếng vang lên, một tịch lưu quang cắt ngang không nhi đến, chính là Lâm Khuê. Thời khắc này Lâm Khuê một thân ngân quang khôi giáp khoác trên vai, thân đỉnh đầu hoa nhung tư thế vai hùng bừng bừng, phân chấn tinh thần phân chấn làm mặc vào đây một thân áo giáp về sau, cả người trở nên vênh váo hung hăng lập lòe chói mắt, mắt coi là thật có thiếu tướng chi phong, quả nhiên là người dựa vào ăn mặc a. Hắc hắc, đại ca đây thân khôi giáp ngược lại thật là đẹp trai, thật là làm cho tiểu đệ mặc cảm a. Lăng Thiên Vũ mãn là khiêm tốn cười nói, ngươi cũng đừng tới lấy cười ta, ta nghe Hùng Hai nói hôm đó ngươi uy chấn tam quân thời điểm nhưng so với ta uy phong nhiều hơn, nếu ngươi mặc thêm vào một thân chiến giáp vậy ta mới thật sự là mặc cảm. Lâm Khuê hồi dùng cười một tiếng, ha ha, ta nhìn hai vị cũng đừng lại khách sáo, chắc hẳn hai người các ngươi áo mũ chỉnh tề đến đây tất nhiên là có chuyện quan trọng tuyên cáo a. Lâm Sùng cười nói, cái nào hội bất hiểu rõ Lăng Thiên Vũ tâm tư của bọn hắn. Nhị thúc quả nhiên khôn khéo, hai ta huynh đệ đến đây tự là vì những tinh binh kia sự tình, còn mời nhị thúc đem bọn họ triệu tập đến đây đi, đại ca có chuyện nói với bọn họ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ha ha, đã sớm các loại lời này của ngươi rất lâu. Lâm Sung cười sang sảng, trong tay không khỏi đằng hiện ra một đạo kèn lệnh vang long long, âm thanh như là sấm nổ truyền vang toàn bộ vực cảnh. Sau đó liền thấy Viêm Lưu vực cùng Băng Ma vực bên trong lần lượt từng bóng người còn như tên lửa lao nhanh hướng chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này chạy nhanh đến. Đợt. Bên trên chương nhân vật phạm sai lầm, Thiên Vũ nhị thúc cùng nhị ca làm hồn thật có lỗi. Chương 1426, Ma sát đoàn. Hiệu lệnh một vang, bóng người lao nhanh. Đây tất cả nghe được hiệu lệnh người người trong lòng người đều tựa hồ có loại cảm giác, nếu là không tranh thủ thời gian dùng tốc độ nhanh nhất quá khứ sau một khắc chính là đầu người dưa dưa rơi xuống đất. Trong chốc lát dùng đồ tể đẳng chúng cầm đầu mấy trăm vị chiến sĩ chỉnh chỉnh tề tề đứng thẳng tại Lăng Thiên Vũ trước mặt của bọn hắn. Có thể thấy được. Bọn họ đều là đầy người bị thương, quần áo rách mướp, tuy là chật vật vạn phần nhưng mỗi cá nhân trên người đô bất tự chủ mang theo lấy một loại sát khí cùng lệ khí, từng cái thẳng sống lưng trường kiếm thẳng tắp mà đứng. Lộ ra nhiên giá chút đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Không tệ, Lăng Thiên Vũ ám ám khen âm thanh. Trước đó Lăng Thiên Vũ vì không bị nhận ra trên mặt sớm đã che đạo mặt nạ, cùng Lâm Sung bọn họ đứng ở cùng nhau thời điểm rõ ràng cho người ta một loại vô cùng cảm giác thần bí. Chỉ có đồ tể bọn họ ngược lại là nhận ra Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hơi quét mắt, có chừng hơn 900 người tu vi đều đã đạt đến thánh võ cảnh, mà bọn họ đều là từ pháp lực cảnh cấp độ chọn lựa tiến đến, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đáo giá các loại trình độ cùng bọn họ gian khổ cố gắng là không thể rời bỏ. Lúc này, Lâm Sung sắc mặt nghiêm túc theo nhìn xuống không đám người một chút uy trầm lắng nói ra, chư vị lần này triệu tập các ngươi là vì tuyên bố một số trọng yếu sự tình mà các ngươi sẽ tự hành thành lập làm một chi quân đoàn vì ta Lâm phủ trọng dụng. Quân đoàn. Đám người thẳng tắp mà đứng thần sắc hưng phấn, bọn họ đã sớm chờ đợi giờ khắc này rất lâu. Ngừng tạm, Lâm Sung lại nói, mà các ngươi chi này mới xây quân đoàn sẽ từ ta bên cạnh vị này đảm nhiệm toàn bộ quân đoàn thiếu tướng, mong rằng đối với hắn dã bất xa lạ, hắn chính là chúng ta Lâm gia quân đông doanh thiếu tướng Lâm Khuê. Lâm Khuê. Đám người chuẩn bị là kích động thậm chí là sùng bái. Lâm Khuê là ai? Lâm gia quân mạnh nhất trại lính, bạ giặt. Manh thú đoàn thiếu tướng đấu chuyển cảnh cường giả tại thanh bối bên trong Lâm Khuê tại vương triều thanh danh giản trực tiểu là như sấm bên thai, nếu là Lâm Khuê gánh đảm nhiệm bọn họ quân đoàn thiếu tướng trên dưới đều là tâm phục. Ha ha, xem ra các ngươi đều là không có ý kiến, Lâm Sung cười nhạt một tiếng lại nói, như vậy về sau Lâm Khuê thiếu tướng liền là các ngươi chi đội ngũ này đoàn trưởng mà ta sắp thành vi giá chi quân đoàn đốc quân về sau chỉ phụ trách giám sát các ngươi tốt, hiện tại tiểu từ Lâm Khuê thiếu tướng tuyên bố các ngươi chi này quân đoàn đoàn hào cùng chi này quân đoàn là vì sao mà thành lập. Không khỏi. Lâm Khuê hướng phía trước một bước, cả người khí thế trong nháy mắt phát sinh chuyển biến, hai mắt sắc bén như kiếm có loại bệ nghệ thiên hạ chi thế, dùng hùng hồn âm thanh giống lãng đạo. Chư vị đầu tiên, ta rất vinh hạnh có thể trở thành các ngươi chi này quân đoàn đoàn trưởng, nhưng có một chút cần muốn nói cho các ngươi, về sau ta còn có bao quát các ngươi cũng sẽ không tại Lâm phủ công khai lộ diện, thậm chí tại bên ngoài trong mắt chúng ta là không tồn tại, mà ta bên ngoài giới chúng đã coi như là không tại nhân thế, ở đây hy vọng các ngươi đều có thể giữ bí mật. Cái gì? Toàn trường xôn xao, nguyên bản bọn họ còn muốn lấy rốt cục có thể ra ngoài đại triển trên tay chân trận giết địch, không nghĩ tới kết quả lại nhiên hội là như thế này. Cái kia bọn họ trải qua mấy ngày nay mất mạng giống như khổ tu đây, tất cả công phu chẳng phải là uổng phí. Bọn họ sẽ hưu giá chồng phản ứng Lâm Khuê bọn họ sớm trong dự liệu, nhưng bọn họ liền tạm thời trước thừa nước đục thả câu, tạm thời giữ yên lặng căn cứ vì bọn họ biết chắc sẽ hưu nhân kháng nghị. Quả nhiên, đô tể cái thứ nhất đứng dậy ôm quyền nói, thiếu tướng xen cho phép thuộc dưới làm càn. Nói Lâm Khuê lãng đạo là, đô tể trên sắc mặt mang theo tâm tình bất mãn nói, thiếu tướng chúng ta huynh đệ ở đây khổ tu nhiều ngày không phải là vì có thể ra trận giết địch một ngày kia có thể trở nên nổi bật, có thể thiếu tướng nói như vậy lại để cho chúng ta không được công khai lộ diện, vậy chúng ta chi này quân đoàn lại tính là cái gì đây, khó khăn. Chẳng lẽ lại chúng ta sẽ là một đám rùa đen rút đầu. Câu nói này thật là đại biểu chỗ hữu nhân tiếng lòng. Lăng Thiên Vũ bình thản lung dung đáy lòng ngược lại là hiếu kỳ lấy đại ca của mình sẽ ứng đối ra sao. Rùa đen rút đầu. Lâm Khuê cười sau đó sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị trầm giọng nói, hiện tại Huyền Thiên Thành chỗ thủ vệ biên cương năm gần đây xem như thái bình cho nên ta muốn hỏi các ngươi thật nghị không biết ngày đêm đi thủ vệ chứ giá biên cương chi thành sao, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy cuộc sống như vậy quá mức buồn tẻ sao? Nghe tiếng, đám người lộ ra đắc cực hắn giật mình, Lâm Khuê như thế một phen chẳng phải là tại đánh toàn bộ Lâm gia quân mặt sao? Chỉ bất quá nghĩ kỹ lại cuộc sống như vậy quả thật có chút nhàm chán. Lâm Sung hai mắt nhíu lại sắc mặt biến đắc canh ra lạnh lùng trầm lãnh đạo, duy nay vương triều cảnh nội ác nhân đương đạo nhiều tiểu nhân như chó săn lấy mạnh hiếp yếu giả xem thường vương pháp giả giết lung tung người vô tội thai họa bách tính giả cấu kết ngoại tộc ý đồ nguy hại vương triều giả, chẳng lẽ các ngươi tiểu bất muốn trừ bạo giúp kẻ yếu bên vực kẻ yếu, chẳng lẽ các ngươi liền muốn tiếp tục để những cái kia ác đồ thế lực ung dung ngoài vòng pháp luật muốn làm gì thì làm nguy hại vương triều. Một tiếng này đám người như bị sét đánh tập thể khẽ giật mình sau đó dây lắt nhưng nhao nhao trầm mặc. Trả lời ta các ngươi vui lòng nhìn chứ na chút ác đồ thế lực tiếp tục tại vương triều cảnh nội làm càn nhiễu loạn vương triều trật tự sao, Lâm Sung cất cao giọng nói. Không vui. Đám người quát lòng đầy căm phẫn. Tốt Lăng Thiên Vũ rất là bội phục mình đại ca, quả nhiên là đông doanh thiếu tướng cái kia uy danh tuyệt đối bất là che. Lúc này, Lâm Sung lại nói, vậy các ngươi có muốn hay không cầm lấy các ngươi vũ khí trong tay thống thống khoái khoái chính tay đâm những cái kia ác đồ thế lực giả? Muốn. Đám người lại lần nữa quát bài sơn đảo hải chỗ hữu nhân đều nổi lên tinh thần hăng hái nhiệt huyết sôi trào sát khí ngút trời, Lâm Khuê trải qua nói như vậy liền gai khơi dậy trong lòng bọn họ tồn tại chính nghĩa chi tâm cùng đối với những cái kia ác đồ thế lực lửa giận. Chỉ tiếc, Lâm Khuê cúi đầu thở dài, chúng ta Lâm gia quân từ trước đến nay chức trách chính là thủ vệ biên cương thái bình, về phần vương triều cảnh nội sự tình trở ngại rất nhiều nhân tố lại bất lực mà đi. Một tiếng này giống như hung hăng cho bọn họ dội cho bàn nước lạnh khó được thăng lên nhiệt tình bị tối tắt. Chỉ có đồ tể như có điều suy nghĩ sau đó diện mục khẽ giật mình hỏi, thiếu tướng dùng ngươi chi ý chúng ta chi này quân đoàn tác dụng liền là. Không tệ. Lâm Khuê ngoan sắc nói, chúng ta chi này quân đoàn vì tuyệt mật quân chuyên môn đối phó những cái kia ác đồ thế lực cho nên chúng ta chi này quân đoàn đến tuyệt đối giữ bí mật, như thế chúng ta tài năng chân chính buông tay buông chân có thể thống thống khoái khoái đi chính tay đâm những cái kia ác đồ thế lực, đợi vương triều hết thảy thái bình thế nhân tuyệt đối bất sẽ quên chúng ta chi này quân đoàn, khi đó mới là các ngươi chân chính trở nên nổi bật thời điểm, cho nên ta lần nữa hỏi các ngươi. Các ngươi có nguyện ý hay không đi theo ta đỡ tu chỉnh nghĩa chém giết ác thế lực? Đám người đầu tiên là sững sờ sau đó tập thể bước chân giẫm một cái. Chúng ta nguyện ý đi theo thiếu tướng. Đám người thẳng lấy cuống họng gào thét như muốn la rách cổ họng, cả người nhiệt huyết đều xông lên cái hót thanh thế lay trời, tiểu liên Lâm Sung giữ Lăng Thiên Vũ trong mắt tránh thức chứ vô cùng cực nóng cực kỳ hưng phấn. Tốt rất tốt, Lâm Khuê liên tục gật đầu cũng thụ cảm nhiễm giống như về tới năm đó uy chấn đông doanh trở thành một doanh thiếu tướng cái kia uy phong thời khắc lại nói, cho nên chúng ta chi đội ngũ này gọi là Ma Sát Đoàn. Ma Sát Đoàn. Đám người sai ngạc bất dĩ còn tưởng rằng là nghe lầm. Rất nghi hoặc đúng không, Lâm Khuê nói, nhưng ta có thể rất ngay thẳng nói với các ngươi chúng ta Ma Sát Đoàn về sau đều sẽ trở thành ma tu giả, chính là chúng ta một người đều sẽ trở thành ma nhân. Ma. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối còn tưởng rằng Lâm Khuê là điên rồi. Lâm gia là cái gì? Trung thành cùng chính nghĩa hóa thân vậy mà nói muốn bồi dưỡng ma đạo thế lực, đây không phải thiên đại trò đùa sao? Các ngươi không cần kinh ngạc như thế, chỉ có trở thành ma mới có thể để cho chúng ta biến đắc canh ra cường đại, chỉ có trở thành ma chúng ta mới có thể chân chính buông tay buông chân, Lâm Khuê sắc mặt trầm xuống tà tà cười nói, ha ha, trọng yếu nhất chính là ta sẽ giống như các ngươi. Nói xong, Lâm Khuê cả người chấn động một cỗ nồng đậm đáng sợ hắc ám chi khí hung manh phóng thích ra ngoài. Ma khí. Đám người rung động vạn phần cũng có thể rõ ràng cảm giác giác đáo thân là ma nhân lúc Lâm Khuê cường đại để bọn họ tâm động. Sau đó Lâm Khuê lãng đạo. ta muốn hỏi các ngươi có muốn hay không giống như ta như thử cường đại? Muốn. Đám người quát lòng của bọn hắn sớm đã là rời sông lấp biển. Đô Tể ngược lại là hoang mang chắp tay nói, thiếu tướng để cho chúng ta trở thành ma nhân chúng ta tự thì nguyện ý, nhưng chúng ta dù sao cũng là chính chính đương đương nhân loại, sao có thể tu được thành ma? Ha ha, ta đều có thể, vì sao các ngươi không thể? Lâm Khuê tràn ngập thâm ý cười nói. Ách! Đô Tể kẹp lại đây hỏi được đúng là quá bựa rồi, đây Lâm Khuê chẳng phải là sống sờ sờ một cái nhân loại sao? Chợt Lâm Khuê lại nói, các ngươi không cần phải đáng lo, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lựa chọn trở thành một tên đỡ cứu chính nghĩa ma tu giả, ta bên cạnh vị bằng hữu này sẽ cung cấp một số ma đan không ràng buộc tạo điều kiện cho các ngươi sử dụng, đến lúc đó các ngươi không chỉ có thể trở thành ma tu giả mà thả hoàn cũng tìm được cao phẩm cấp đan dược để cho các ngươi biến đắc canh gia cường đại. Đan dược. Đám người kích động vạn phần, từ trước đó ăn vào Thánh Long đan thời điểm bọn họ liền thân nếm thử đan dược này kỳ hiệu, trong lòng sớm đã suy đoán bên trong Lâm phủ nhất định nhiên hữu vị luyện dược sư đại sư. Không khỏi đám người nhao nhao đối Lăng Thiên Vũ đây vị thần bí người ném đi tôn kính ánh mắt. Tiếp lấy Lâm Khuê lại nói, sau đó vị bằng hữu này cũng sẽ là chúng ta ma sát đoàn quân sư, có thể có được cùng ta bằng nhau hiệu lệnh quyền lực quân lệnh như núi, hy vọng các ngươi về sau có thể quy quy củ củ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Là đám người quát oanh lôi khí thế như cầu vồng. Sau đó Lăng Thiên Vũ song mắt một lăng hướng phía đám người trầm giọng nói, các ngươi hẳn là rất ngạc nhiên ta là thân phận gì a, nhưng các ngươi hiện tại không cần ghi được tên của ta, không cần biết ta là thân phận gì, bởi vì về sau tên của ta sẽ xâm nhập các ngươi cốt tủy. Ngừng tạm, Lăng Thiên Vũ lại nói, vì thế ta hữu kỷ điểm cần nói với các ngươi, minh hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng, thậm chí là lạc ấn tại máu của các ngươi bên trong. Chẳng biết tại sao đang nghe chứ Lăng Thiên Vũ lời nói này thời điểm cả người có loại run rẩy cảm giác, xem ra đây vị thần bí nhân bất nhưng là vị dược sư còn là vị cường giả. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm nghị thiết bang bang lãng đạo, ma sát đoàn nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật người tiết lộ bí mật giết. Ma sát đoàn nhất định phải tuyệt đối trung thành kẻ phản bội giết. Ma sát đoàn không được làm chuyện ác kẻ trái lệnh giết. Câu này câu sát khí run sợ người chỗ hữu nhân đều cảm giác giác đáo, tựa như hiện tại có thanh đao chính đỡ tại bọn họ trên cổ lành lạnh, cho nên bọn họ tuyệt đối bất sẽ đi nghi vấn Lăng Thiên Vũ thủ đoạn. Tiểu Liên Lâm Khuê bọn họ nghe chứ Lăng Thiên Vũ đây trải qua nói đều cảm giác sợ nổi da gà, xem ra Lăng Thiên Vũ thân thượng luồng sát khí này cùng lệ khí cũng không so bọn họ những này chinh chiến nhiều năm xa trường quân nhân kém. Vì thế ma sát đoàn là chính thức thành lập. Tổng cộng 981 người không người rời khỏi. Chương 1427, trở lại Bạch Gieo Mạ. Ma sát đoàn thành lập. Về sau đem làm Lâm ra một chi cường lực thế lực ngầm, vì thế ma đan đều đã phân phối xuống dưới ma sát đoàn thành viên bắt đầu tiến hành xuống một cái giai đoạn tu luyện là do người đến ma thuế biến. Đương nhiên muốn trở thành ma cũng không phải là chuyện dễ, chủ yếu cần phải một trận khát máu sát lục tẩy lễ. Như vậy thì đến tuyển cái thích hợp mục tiêu. Huyền Linh trong hồ. Lăng Thiên Vũ một thân một mình ngồi xếp bằng đáy hồ bên trong. Lại qua 10 ngày Lăng Thiên Vũ song mắt mở ra bên trong lộ ra hàn quang. Hắc hắc, chủ nhân là muốn chuẩn bị đi cứu cái kia tiểu độc nghe, bất quá ta cảm thấy nó hẳn là còn vô pháp xuất quan, không bằng lại kéo trên một tháng. Á gấu nhỏ cười nói. Không, ta không phải muốn đi cứu tiểu vương bắt mà là muốn đi làm một chuyện cũng là ta cho tới nay đều muốn đi làm, hiện tại cũng là lúc này rồi. Lăng Thiên Vũ lãnh sâm sâm cười nói. Chuyện gì? Giết người. Ách, giết người nào? Tiểu nhân nhà. Ý gì? Gấu nhỏ bị chỉnh chóng mặt, có vẻ như Lăng Thiên Vũ tạm thời không có cái gì khác địch nhân a. Ha ha, nói đến đây là ta vừa tới Đông Châu lúc sự tình, khi đó ta khổ hãm một chỗ không phải người đãi ngộ quặng mỏ, cho đến về sau ta chạy ra, về sau ta liền thề nhất định phải báo thù, cũng là vì hoàn thành cho lão tiên sinh hứa hẹn. Lăng Thiên Vũ diện sắc nụ cười gần đạo, trong miệng hắn nói tới sự tình cũng chính là bạch ra. Ta vẫn là không biết do gấu nhỏ tràn đầy hoang mang. Ngươi không cần minh bạch, đây là ta chuyện riêng của mình. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Giúp ta mở thiên nhãn a, ta muốn trước đi qua tìm kiếm đến tột cùng, hơn nữa thần nguyên hóa thân tu luyện đã có chỗ tiểu thành, ta cũng muốn nghĩ kỹ, rất quen thuộc thần nguyên hóa thân năng lực. Ân, không có vấn đề. Vậy thì đi thôi. Nói xong Lăng Thiên Vũ tiện ngưng hiện ra dị biến, về sau quỷ ảnh võ hồn cũng chính là thần nguyên hóa thân nhi gấu nhỏ thiên nhãn thần thông lập tức giữ Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân hợp hai là một. Sau đó tránh thân nhi đi. Thần nguyên hóa thân căn bản vô pháp ngăn cản được Lăng Thiên Vũ, cái gì Chí Liên không giới huyền vũ trận đô bất có thể chỗ di, Lăng Thiên Vũ căn bản không cần đi mở ra không giới huyền vũ trận, trực tiếp vượt không xuyên qua. Đây chính là thần nguyên hóa thân cường đại quỷ dị chỗ. Bạch Gieo Mạ. Bạch gia quặng mỏ phòng trong chỗ giam giữ những cái kia thợ mỏ cũng là đã hình thành thì không thay đổi, vẫn như cũ là giống như người máy không biết ngày đêm không ràng buộc làm việc, thỉnh thoảng còn gặp chứ na chút bạch gia giám sát đánh. cuộc sống này đơn giản so lao ngục còn muốn lao ngục sống không bằng chết tàn nhẫn nhất là bọn họ liền chết cơ hội đều không có cho nên nói bọn họ đã sớm nhận mệnh chết lặng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân đã len lén lẻn vào nơi này lại lần nữa đến đáo giá bạch ra quạng mỏ cũng chính là mới tới Đông Châu lúc chỗ bị nhốt địa phương duy nay nhớ tới cũng là cảm khái vạn phần nếu như không là bởi vì chính mình vận khí tốt chỉ sợ cả đời cũng đến đây chấm dứt. Muốn đến nơi đây Lăng Thiên Vũ đối với bạch ra sở tác sở vi càng thêm thống hận. Càng quan trọng hơn là bạch gia từ trước đến nay dùng thánh minh như thiên lôi sai đâu đánh đó cùng yêu tộc càng cùng cấu kết hơn nữa bạch gia thế lực vẫn là tại huyền thiên thành cái mông phía sau ám tiễn khó phòng đây bạch gia không đắc bất trừ. Chủ nhân những này thợ mỏ có vấn đề gấu nhỏ đột nhiên truyền âm đạo. Có vấn đề gì Lăng Thiên Vũ hỏi. Thực lực của bọn hắn đều rất mạnh đô hữu võ tiên cảnh tu vi bất mệnh còn có đấu chuyển cảnh cao thủ nhưng là bọn họ đô bị cầm giữ tu vi một mực bị áp chế mới đưa đến biến thành người bình thường gấu nhỏ đạo. Thứ này ta biết là tỏa linh liên lúc trước ta cũng là bị thứ quỷ kia cho cầm giữ chỉ là ta không hiểu là chiếu ngươi nói như vậy khi đó tu vi của bọn hắn đều cao hơn ta nhiều như vậy vì sao ta có thể thoát khỏi mà bọn họ lại không được đây Lăng Thiên Vũ mãn là nghi hoặc. Nếu như ta đoán được không sai lúc trước giam cầm ngài vật kia cũng không có giống như có được đến từ yêu tộc ấn ký gấu nhỏ mà sắc mặt ngưng trọng nói, cho nên bọn họ đều là bị yêu tộc chỗ khống chế đối với ngươi mà nói thủy chung nhưng là cái người ngoài cuộc thuần túy là làm ngụy trang mà đã tới tại ngài chết sống yêu tộc là không sẽ quản bởi vậy chủ người tài năng chạy thoát. Yêu tộc sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ cười lạnh, ha ha ta nghĩ ta không sai biệt lắm đã hiểu. Chủ nhân là nghĩ đến cái gì dù sao ta cảm thấy thân phận của những người này rất không tầm thường nếu như ta cảm giác không có sai mà nói trên người bọn họ tiềm ẩn lấy thuộc về quân nhân lệ khí gấu nhỏ đạo. Quân nhân? Lăng Thiên Vũ song mắt lóe sáng thầm nghĩ, vậy liền không sai những người này hẳn là năm đó uy trấn vương triệu Bắc Đấu Vương dưới trướng Bắc Đấu chiến quân thật không nghĩ tới bọn họ lại còn sống. Chủ nhân là muốn cứu bọn họ sao gấu nhỏ không khỏi hỏi. Cứu làm sao không cứu Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngưng nói. Chỉ là ta trong lòng rất không rõ yêu tộc mục đích là cái gì là vì có thể điều khiển bọn họ sao tại sao lại đem bọn họ giấu ở chỗ này nếu như là tại yêu giới mà nói cũng sẽ không bị người phát hiện chẳng phải là tốt hơn. Chủ nhân kia ngài liền sai yêu giới chỗ kia không là nhân loại có khả năng sinh tồn về phần những người này mà nói chung quy tới nói tại bên ngoài trong mắt nhưng là chút phổ thông thợ mỏ mà thôi chắc hẳn tại giá Đông Châu từng cái quặng mỏ giống như là loại người này cái gì cần có đều có lại thêm đây bạch ra bản lai tiểu không được chú ý nơi này mỏ chỗ linh khí lại vô cùng phổ thông thật sự là không có đáng giá để cho người ta để ý cho nên giấu ở chỗ này liền lại thích hợp bất quá gấu nhỏ. Nói ra. Ấn trong lòng ta thật sự là có quá đa nghi mê hoặc nhưng bất kể như thế nào những người này ta là cứu định Lăng Thiên Vũ song mắt lăng lăng. Chủ nhân đầu tiên chờ chút đã những người này cấm chế trên người vật đô hữu đến từ yêu tộc thông thần cảnh cường giả bày ra ấn ký nếu là chủ nhân trực tiếp đi phá cái kia cấm chế vật như vậy liền sẽ lập tức dẫn tới vị kia cường giả yêu tộc gấu nhỏ trịnh trọng nhắc nhở. Vậy làm sao bây giờ Lăng Thiên Vũ hỏi. Dùng máu tươi của bọn hắn giả tạo ra tính mạng của bọn hắn khí tức vì ấn ký này sẽ tiếp tục giữ lại gấu nhỏ nói ra. Người sẽ? Ta sẽ không nhưng chủ nhân ngài có thể. Vậy là tốt rồi trước giải quyết hết nơi này giám sát lại nói. Chủ nhân thật muốn vội vã như vậy sao nếu nơi này giám sát chết bạch ra bên kia tự nhiên dã sẽ náo ra động tĩnh đi ra. Vừa vặn Lăng Thiên Vũ dậy đặc hung ác cười nói, ha ha đây chính là ta muốn tới cái này mục đích bởi vì ta muốn trừ hết bạch ra viên này ưu ác tính cho nên trước đó ta phải tra rõ sở bạch nhà bên kia có gì cường giả tọa chân nếu như có thể mà nói ta muốn trước hết giết hắn. Chủ nhân vậy mà đều đã kế hoạch cái kia liền bắt đầu ai những tay mơn này căn bản không có ý nghĩa đối với ngài tới nói là dễ như trở bàn tay gấu nhỏ cười híp mắt nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu vô hình thần niệm dây lát nhưng quét qua nơi này tổng cộng hơn 100 vị giám sát trước kia những này giám sát tu vi cảm giác đều không mạnh như vậy có thể là bởi vì lúc trước chính mình chạy trốn nguyên nhân hẳn là đổi nhóm người những người này tu vi đô tại thánh võ cảnh ở giữa hữu kỷ vị còn là võ tiên cảnh cao thủ. Đáng tiếc võ tiên cảnh còn chưa đủ Lăng Thiên Vũ một đầu ngón tay. Chật. Mục tiêu khóa chặt Lăng Thiên Vũ ẩn thân kín đáo đi tới. Tại một chỗ rộng rãi động trong phòng trong bố trí cùng đại sảnh giống nhau là bạch ra những này giám sát giải trí nơi trốn đãn ra đến là cao cấp giám sát tài năng hưởng thụ. Bàn rượu biên đang ngồi lấy ba vị xích bảng nam tử trung niên tướng mạo thô kệch tựa như bẩm sinh liền cố có một loại sát khí mà bọn họ đều có võ tiên cảnh tu vi tại bạch ra bên trong địa vị cũng coi là không tệ. Lúc này. Ba người bọn họ chính dẫn theo bầu rượu ăn uống thả cửa tốt không được tự nhiên. Những ngày này có thể trôi qua thật là suối quẩy nói cho cùng chúng ta cũng có võ tiên cảnh tu vi làm sao lại được an bài đáo giá sao cái địa phương khỉ gió nào ngồi tại chủ vị tu là mạnh nhất tráng hán hung hăng hướng chỗ thoá nước miếng. cũng không phải sao gia chủ cũng quá không công bằng, trong tộc nhiều như vậy nhân bất gọi hết lần này tới lần khác phải gọi bên trên chúng ta mỗi ngày nghẹn tại giá mùi thối trùng thiên địa phương vẫn phải đối mặt chứ na chút rác rưởi thực mẹ nhà hắn đủ buồn bực. Bên trái vị nam tử kia cũng là đầy ngập hàn khí. Hai vách mạch dừng hai vị nói chuyện có thể muốn coi chừng điểm phía bên phải những cái kia khuôn mặt gầy gò dáng dấp xấu xí xem xét liền là cái khôn khéo cẩn thận nhân vật nhỏ giọng thì thầm nói ra, bất quá hai vị có chỗ lời oán giận ta cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ nhưng ta nghe nói những này giam giữ thợ mỏ có thể không phải bình thường lao ra chủ đã từng đặc biệt đã phân phó định không thể xảy ra bất chắc không phải chúng ta hữu kỷ cái mạng đều không đủ tiện đưa. Nói như vậy ta ngược lại thật ra hiếu kỳ chứ giá chút rác rưởi đến cùng là những người nào áp vì sao lão gia chủ sẽ như thế để bụng cầm đầu tráng hán nói ở cực cực cực cực một hớp rượu. Vị kia tinh minh nam tử lắc đầu đang muốn đạo đột nhiên một đạo rét căm căm tiếng cười vang vọng, ha ha thật sự là đáng tiếc nguyên lai các ngươi cái gì đều không biết. Ai? Ba người sắc mặt khẽ giật mình mùi rượu lập tức tỉnh táo thêm một chút. Giúp các ngươi giải thoát người thanh âm cực độ lãnh khốc cái kia quỷ dị đang lúc tràn ngập tiến đến khí tức càng làm cho cả động thất trở nên giống như hầm băng thê thần hàn cốt dùng mình. Lớn mật. Cầm đầu nam tử nói đến trong miệng đột nhiên một tịch hàn quang lướt qua song đồng bạo lồi. Phốc phốc. Tiên huyết vẩy ra một khỏa trừng mắt hai mắt máu tươi chảy đầm địa đầu trọng trọng rơi xuống tại trên bàn rượu mà thân thể lại như đá giống như hoàn toàn cứng ngắc ở nơi đó. Cường địch. Hai bên cái kia hai vị nam tử sắc mặt đại biến tiểu liên tu vì người mạnh nhất đô bị vô thanh vô tức thủ tiêu cho nên bọn họ cũng không cho rằng có thể đối phó giá khả sợ không biết cường địch. Phản ứng đầu tiên hai người bọn họ lập tức hướng phía động chạy ra ngoài. Có thể đi chưa được mấy bước một cổ cường đại vô hình hấp xả lực mãnh liệt bức mà đến dọa đến diện sắc thảm bạch bọn họ bị ép buộc tính chất hướng phía cùng một cái phương hướng hấp xả tới. Làm bọn họ phản ứng quá đến thời điểm cổ của bọn hắn tiện bị một cái kìm sắt móng vuốt gắt gao khóa lại. Hoảng sợ phía dưới bọn họ trừng mắt nhìn đi liền nhìn thấy một vị đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc trên mặt lại che mặt nạ nam tử có thể cảm giác giác đáo người này vô cùng tuổi trẻ nhưng một thân tu vi cùng thân pháp mười phần dọa người lại có thể vô thanh vô tức cực kỳ dễ dàng chế trụ bọn họ ba vị võ tiên cảnh cường giả. Đại! Hai người mặt mũi tràn đầy sợ sắc sắc mặt đỏ lên khó chịu đến cực điểm muốn mở miệng cầu xin tha thứ có thể hết hầu bị kẹt xít sao lời gì đều nghẹn không ra nhưng là tràn đầy tuyệt vọng sợ hai chằm chằm lên trước mắt đây vị thần bí mặt nạ nam. Làm nhiên giá nhân giã liền là Lăng Thiên Vũ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lánh dị cười một tiếng, ha ha vậy mà các ngươi liên cái giá trị đều không có cái kia liền dứt khoát cho các ngươi thống khoái a bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết chính là đã từng ta giã tại nơi này nhận qua các ngươi những xuất sinh này khi nhục. Ngươi, hai người hai mắt bạo lồi một bộ nan dĩ trí tin biểu lộ. Nhìn bộ dáng của các ngươi hình như đoán được ta là người như thế nào a bởi vậy nói đến Bạch Huyền Hát tên kia thông tin còn là truyền đi ủng hộ chu đáo Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng. Không nói lời gì Lăng Thiên Vũ trưởng vận Bạch Cốt Minh Diễm. Tuyệt vọng trong thống khổ hai người kia cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Ba ba. Lăng Thiên Vũ phủi tay lạnh run sợ nói. Xem ra Bạch gia đã biết ta là tà thân phận của ma kia liền càng đến muốn trừ hết ha ha không quá giá thần nguyên hóa thân thật là thật lợi hại cùng ta bản thể hào không khác biệt không xác thực nói còn yếu canh càng mạnh mẽ. Chương 1428, ác ngộng trở về. Ken ken. Từng mảnh thanh thúy vang dội tiếng đánh liên miên bất tuyệt quanh quẩn tại trong hầm mỏ. Những cái kia khổ thợ mỏ tại gian tân làm chứ linh quốc bất đắc dĩ ra sức đào xới bọn họ vẫn như cũ là đầy người ô uế trên người lít nha lít nhít đều là chút vết tích tân cũ đô hữu để cho người ta thấy nhìn thấy mà giật mình. Loại này không biết ngày đêm sinh hoạt đã sớm để bọn họ chết lặng cho dù là chịu roi bọn họ cái gì chí liên đau đớn cảm giác đều quên chỉ có thể bản năng tinh chất kêu một tiếng sau đó tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra vung vẩy chứ linh quốc. Lúc trước Lăng Thiên Vũ đến tới đây thời điểm khi đó liền có gần 2.000 thợ mỏ bây giờ chỉ còn lại có 1.500 nhiều nhưng phần lớn bị chết đều là chút chân chính thợ mỏ. Dù sao có thể kiên trì đến bây giờ người quyển kia thân đều là có thực lực hợp lý lúc Lăng Thiên Vũ tu vi lọt vào giam cầm căn bản nhìn không thấu những này thợ mỏ đã hiện tại khác biệt Lăng Thiên Vũ khả dùng rõ ràng cảm giác giác đáo những này thợ mỏ chỗ tiềm ẩn cường đại tinh nguyên. Khi đó Lăng Thiên Vũ thoát đi về sau trong lòng liền thể có sớm một ngày định muốn trở về đem nơi này làm hỏng còn có liền là đem những này không nhân tính xuất sinh làm thịt rồi. Nhanh lên nhanh lên. Chưa ăn cơm sao cho ta tốn nhiều thêm chút sức. Phế vật thực là một đám phế vật mở lâu như vậy thậm chí ngay cả cái hạ phẩm linh thạch đều không có. Tại quặng mỏ bên trong khắp nơi đều có thể nghe được những cái kia mắng chửi âm thanh đánh âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết nếu như những này thợ mỏ thật là đã từng tiếng tăm lừng lẫy bắt đầu chiến quân bây giờ dụng cái hổ dụng bình dương bị chó bắt nạt cục mặt đối với bọn họ tới nói không chỉ có là nhục thể cùng tâm linh dày vò càng là hung hăng giẫm đạp lấy tôn nghiêm của bọn hắn. Bạch gia thực hiếm có những này linh thạch sao? Không. Bạch gia một điểm đều không hiếm có, chẳng qua là tại tàn phá bọn họ mà thôi, triệt để đánh tan ý chí của bọn hắn mà thôi. Những này bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng chỉ có thể đem lửa giận dằn xuống đáy lòng hung hăng đè ép, duy nhất có thể làm ra phản kháng cuối cùng liền để cho chính mình trở nên chết lặng. Giờ phút này, có vị tráng hán tướng mạo thô kệch, râu quai nón, mặt mũi tràn đầy một thân đơn giản vải đầy thô áo khoác trái, cầm trong tay một đạo màu đen trường tiên, mà cái kia trường tiên hình như sử dụng nhất định năm đến mức roi trên người sở trường kén cái gì chí hoàn lưu lại tươi mới vết máu. Hung thần ác sát lại vênh váo tự đắc. Không tệ. Vị tráng hán này chính là Loan, cũng là ngày đó Lăng Thiên Vũ bị nhốt Bạch gia quặng mỏ vị thứ nhất nhìn thấy Bạch gia chó săn, bất quá đương sơ cũng là nắm Loan phúc lợi dụng Loan tham lam Lăng Thiên Vũ mới dùng chạy thoát. Hắn giờ phút này hai khỏa hung thần con ngươi bốn phía liếc nhìn, hình như đang tìm gây chuyện đối tượng. Trong nháy mắt ánh mắt liền rơi xuống một vị mệt mỏi vô lực thợ mỏ trên người, sau đó không nói hai lời trực tiếp một cái roi hung hăng hướng chứ na người cái hót quăng tới. 3. Tốt một tiếng thanh thúy, người nọ kêu thảm một tiếng lặn đi rơi xuống đất. Sau đó người nọ dãy rủa chống đỡ lấy thân thể, hai mắt đều là lửa giận, nắm tay nắm vào huyết nục bên trong hận không thể đem Loan xé cái vỡ nát, đáng tiếc hắn hiện tại căn bản vô lực đi phản kháng. Phế vật, chừng cái gì chừng, tin hay không láo tử rút ngươi này đôi mắt chó. Loan nổi giận nói, vừa mắng xong vừa hung ác cho vị kia thợ mỏ quăng một roi, đây một roi càng thêm ngon độc. A, người nọ lại lần nữa kêu thảm một tiếng, khả năng mấy ngày liền đến nay dạy vò bản thân đã kinh biến đến mức hết sức yếu ớt, đây một roi đánh xuống thời điểm liền ngã trên mặt đất hấp hối. Loan không chỉ có không có bất kỳ đồng tình, ngược lại lửa giận càng tăng lên, khiển trách quát mắng, con mẹ nó ngươi giả chết đúng không, vậy lao tử giống như ngươi mong muốn đem ngươi phế vật này cho toàn bộ thịt nát. Nói xong, Loan lại vung lên trường tiên quán chú lực đạo, muốn phải thật tốt giáo huấn vị này thợ mỏ. Đột nhiên, một cỗ vô hình kinh khủng cự ép đột nhiên bức ép mà đến. Ách! Loan cả người co lại, xương cốt kém chút bị đè gãy, đau đớn vạn phần vô pháp động đậy, nhưng này cả khuôn mặt sớm đã là xích bạch một mảnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ào ào chảy ròng. Xác thực nói không chỉ là Loan, tại trong động mỏ tất cả giám sát đều cùng Loan sắc mặt lộ ra đau đớn bất lực, cả người run rẩy bất lực, từng cái đô bị định trụ. Ai? Loan run rẩy hướng phía hư không hỏi. Không cần hoài nghi, có thể vô thanh vô tức nhẹ nhõm không chế lại bọn hắn người tối thiểu đều là đấu chuyển cảnh cường giả. Loan đại nhân bất biết còn nhớ rõ tại hạ sao? Một đạo lanh khốc mà mang theo lấy ngoạn vị cười tiếng vang lên, một hơi âm trầm thân ảnh đang đứng lập đến Loan trước mặt. Loan sắc mặt khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ hình như cảm thấy thanh âm này có hơi hứa quen thuộc, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt, có thể Lăng Thiên Vũ chính che mặt nạ sao có thể thấy rõ ràng. Cùng lúc, tất cả giám sát nghe đào giá thanh âm thời điểm cảm giác cả người mau mau hình như người được khí tức tử vong muốn tới, nguyên bản phách lối khí diễm bọn họ nhất thời trở nên quả hồng mềm tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà những cái kia thợ mỏ cũng nhao nhao ngừng dưới làm việc, sắc mặt đờ đẫn triển vọng lấy, nguyên bản cái kia trống rông ánh mắt đột nhiên gian hình như nhấp nhoáng mấy phần hy vọng quan mang. Không khỏi Loan liền mặt mũi tràn đầy sợ sắc mà hỏi, tha thứ tại hạ ngu muội, có dũng khí. Xin hỏi đại nhân ngài xưng hô như thế nào? Ha ha, Loan đại nhân thật sự là dễ quên, không biết còn nhớ rõ 216 năm sao? Lăng Thiên Vũ mãn là hí ngược cười nói, cái kia dưới mặt nạ hai con mắt bao giờ cũng đô tại tránh thức chứ một loại hàn quang lạnh lẽo. 216 năm. Loan nhíu chặt lông mày chỉ cảm thấy là càng lai việt quen thuộc nhưng cụ thể vô pháp nhớ tới. Ai khó được lão bằng hữu một trận lại nhiên giá sao, nhanh liền quên đi cũng là thôi, Loan đại nhân nếu là gặp tại hạ hẳn là liền sẽ nhớ kỹ. Lăng Thiên Vũ lắc đầu than nhẹ, sau đó nhẹ nhàng để lộ mặt nạ trên mặt. Làm cái kia mặt nạ chậm rãi rút đi thời điểm Loan đồng tử rụt lại, tựa như gặp được thế gian này kinh khủng nhất quái vật, mặc dù đó là một trường tuấn giật phi phàm khuôn mặt nhưng Loan thế nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa. 216 năm. Đây không phải ngày đó duy nhất từ Bạch gia quặng mỏ đào tàu ác ma kia sao? Nghe nói ác ma này không chỉ có giết ruộng không cái gì chí liên Bạch Huyền Hát cuối cùng đều chết tại tay của người này bên trong, cái này khiến từ trên xuống dưới nhà họ Bạch khiếp sợ không gì sánh nổi, nhiều ngày đến nay giã tại bốn phía tìm kiếm Lăng Thiên Vũ hạ lạc. Có thể một mực tìm dấu vết không có kết quả, chỉ biết Lăng Thiên Vũ là xông nhập ma chướng chi địa, nhận định Lăng Thiên Vũ là chết tại ma chướng chi trong đất. Không nghĩ tới, cái này đã bị Bạch gia nhận định là ác ma người vậy mà sống sờ sờ trở về. Nhìn qua chứ na bị dọa đến mặt không có chút máu Loan, Lăng Thiên Vũ vi vi khép lại mặt nạ tà ác cười một tiếng, hắc hắc, xem ra Loan đại nhân trí nhớ hẳn là trở lại đi. Loan cả người mát lạnh, một cô nóng bỏng chất lỏng lập tức từ song giữa háng bừng lên, hai cô run run run dậy nói, đại nhân, ngài xem như hồi, trở về, tiểu nhân đã đợi ngài rất lâu, chờ ta vì cái gì? Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm thấy lấy làm kỳ. Tựa như Loan một cái nước mũi một cái nước mắt nói khoác nói, làm. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy đại nhân thời điểm liền cảm giác đại nhân ngài về sau nhất định là nhân trung chi long, cho nên khi đó một mực đối với đại nhân ngài có chút chiếu cố, chắc hẳn ngài cũng là rõ ràng. Cho nên, tại đại nhân muốn chạy ra địa phương quỷ quái này thời điểm ta liền cố ý để ngài một ngựa, vì phải là hy vọng đại nhân ngài phi long trùng thiên thời điểm lần nữa trở về có thể làm cho tiểu nhân có cơ hội thể sống chết đi theo ngươi. Nghe Đào Gia nói Lăng Thiên Vũ cả người choáng váng, thấy quá giá sao vô sỉ, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua còn có giống như Loan vô sỉ Đào Gia các loại da mặt đều muốn giẫm tại dưới lòng bàn chân. Ha ha, vậy xem ra là ta hiểu lầm ngươi. Lăng Thiên Vũ lương thú vị vị cười nói. Hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm, đại nhân minh giám. A Loan sầu khổ đạo ngược lại là một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng nói, về sau chỉ muốn đại nhân về sau để tiểu nhân làm cái gì liền là để cho ta đi chết đồ vô oán không hối hận. Tốt ta vậy ta hiện tại tiểu cho ngươi một cái hiệu chúng cơ hội ngươi có thể đi chết. Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái. Loan mặt một xám giống như là đàn bà khóc kể lể, có thể tiểu. Tiểu nhân hoàn bất muốn chết ta, nếu là thật chết về sau ai vì ngài hiệu mệnh. Thực mẹ nó đánh rắm. Lăng Thiên Vũ hung ác đến một tiếng trọng trọng một cước hướng phía Loan ngực đã tới. Rắc. Xương ngực đứt gãy, Loan kêu thảm một tiếng miệng phun tiên huyết bay ngược rơi xuống đất. Theo. Lăng Thiên Vũ tránh thân nhi đi một cước trọng trọng giẫm tại Loan trong đan điền, xem thường lấy thần sắc đau đớn mà sợ hãi Loan trầm lãnh đạo, thường nhân nói ác hưu ác báo, hiện tại ngươi báo ứng tới. Loan biết cầu sinh vô vọng, sắc mặt lập tức thay đổi giận thị chứ Lăng Thiên Vũ mắng, ngươi cái này hôn trướng, nơi này chính là Bạch gia quặng mỏ, ba vị đại nhân còn tại giá chiếu khán ngươi có dũng khí làm càn. Bạch gia ngày mai Bạch gia tiểu bất tồn tại, về phần trong miệng ngươi cái kia ba vị đại nhân thật đáng tiếc, bọn họ hiện tại đã sớm tại trên hoàng tuyển lộ đoàn tụ. Lăng Thiên Vũ lanh khốc vô tình trả lời. Đây. Loan mặt xám như cho biết lần này thực là chết chắc, mặc dù phẫn nộ bất cam đãn ra không thay đổi được cái gì liền cắn nha đạo, muốn giết cứ giết cho ta đến thống khoái. Ngươi muốn thống khoái hưu giá sao, tiện nghi sự tình sao? Lăng Thiên Vũ lánh liếc mắt, mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, hơn nữa giết các ngươi những xuất sinh này chỉ sợ sẽ làm bẩn tay của ta. Sau đó. Lăng Thiên Vũ liếc nhìn chứ tứ xung quanh những cái kia thợ mỏ sắc mặt mê mang, thậm chí là e ngại, căn cứ vì bọn họ căn bản không biết Lăng Thiên Vũ là ai mà giờ khắc này cho cảm giác của bọn hắn tựa như là đang đợi tuyên án. Không khỏi Lăng Thiên Vũ ngữ khí mang theo tiết hận thở dài, ai trăm năm trước Bắc Đấu Vương tại thế giới chướng Bắc Đấu chiến quân dùng bách thắng dũng sĩ lấy xưng uy danh hiển hách yêu ma rung động sợ danh xưng là vương triều tường đồng vách sắt, không biết chư vị có thể từng nhớ kỹ. Bắc Đấu Vương, Bắc Đấu chiến quân. Mấy chữ này mắt như là một cái đao nhọn hung hăng hướng lấy trong lòng bọn họ đột nhiên đâm một cái, cả người kịch liệt run rẩy lên, nhất thời hai mắt ướt át, bọn họ há hội bất nhớ kỹ. Bắc Đấu chiến quân. Loan nhanh như chớp nhô lên con ngươi, hắn không phải người ngu, hắn tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ. Chẳng lẽ lại những này thợ mỏ là trăm năm trước uy trấn vương triều Bắc Đấu chiến quân. Chương 1429, thức tỉnh chiến sĩ. Giờ phút này, một cái kia cái thợ mỏ sắc mặt mê mang thờ ơ. Mặc dù bọn họ cái kia cường đại ý chí lực để bọn họ kiên trì sống đến nay, nhưng Bạch gia làm được thành công nhất một điểm đó chính là tiêu ma ý chí của bọn hắn biến đắc như thử chết lặng. Đều lựa chọn trầm mặc đúng không? Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Mà dưới chân Loan lại là sắc mặt dữ tợn đắc ý cười to, ha ha tiểu tử mặc kệ ngươi nói là thật là giả, nhưng mời ngươi minh bạch những người này cũng sớm đã phế đi. Không có ngươi sự tình. Lăng Thiên Vũ hung hăng lại đập mạnh một cước. A. Loan đau đến tiên huyết cùng bọt mép trộn rộn lấy cùng nhau từ trong miệng phun ra, hai mắt tận tràn đầy lửa giận. Lăng Thiên Vũ lanh mắt thoáng nhìn, ngữ khí không khỏi tăng thêm mấy phần, sông chứ na chút sắc mặt đờ đẫn thợ mỏ trọng trọng nói ra, ta rất hiếu kỳ các ngươi tôn nghiêm đều đi nơi nào. Các ngươi nhuệ khí dũng khí của các ngươi chẳng lẽ liền bị những này cẩu nô tài cho khuất phục sao? Các ngươi liền cam nguyện như thế sa đọa như thế chết lặng sao? Hậu gia như khi biết đã từng hắn khổ tâm vun trồng bách thắng dũng sĩ bây giờ lại biến thành một đám rác rưởi, các ngươi cảm thấy hầu gia tại dưới cựu tuyển dùng cái gì nghỉ ngơi? Chẳng lẽ các ngươi liền muốn như thế từ bỏ bản thân cam nguyện thụ xuất sinh dẫm đạp các ngươi tôn nghiêm? Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ tới thối lại các ngươi đã từng đấu trí cùng tôn nghiêm trở về dùng trong tay các ngươi chiến khí chính tay đâm bọn này xuất sinh cho các ngươi vong đi hầu gia báo thủ rửa hận sao? Câu này một câu trịch địa hữu thanh đinh thai nhức óc, đám người hai mắt xích hồng song quyền giận nắm. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản hào bất khách khí nói ra, năm đó hầu gia tại thế cùng ta chính là bạn tri kỷ, tự nghe hầu gia hắn bất hạnh vẫn lạc đến nay trăm năm, ta liền bốn phía truy tung kiếm dấu vết, không nghĩ hôm nay mới dùng điều tra biết được hầu gia đã từng bộ hạ cũ chính khốn tại nơi đây. Nhớ kỹ khi đó ta từng nghe hầu gia nói qua hắn trô dưới trướng những cái kia chiến sĩ là như thế nào cao minh, không nghĩ tới lại là như thế như vậy phế vật, xem ra không chỉ có là ta là thất vọng, hiểu liên giới hoàng tuyển hầu gia cũng là triệt để đối với các ngươi thất vọng. Một tiếng này, tựa như sét đánh trúng thợ mỏ cả người chấn động hai chân trọng trọng quỳ xuống. Đại nhân, Cũng có một người dáng người gầy gò sắc mặt u ám nhưng ánh mắt kia lại thanh tịnh vô cùng hiện ra nhiệt lệ ôm quyền nói, chúng ta cũng không có quên hầu gia đối với ân tình của chúng ta, không có quên hầu gia đối với chúng ta huấn đạo, chỉ là chúng ta bị gian nhân làm hại tù khốn tại này, mặc dù tự biết bất lực thoát thân nhưng chúng ta nhẫn nhục sống tạm bợ chỉ vì có sớm một ngày có thể chạy ra sinh thiên vi hầu gia báo đến đại thủ. Đại nhân xin cứu chúng ta thoát thân, chúng ta nguyện ý thể sống chết hiệu chung với ngươi. Thỉnh đại nhân cứu ta các loại thoát thân chúng ta sau này sông pha khói lửa sinh tử đi theo nếu có hai lòng thiên lôi đánh xuống. Người kia nói lấy sau đó tập thể tất cả thợ mỏ thiết bang bang đồng thanh lãng đạo từng đôi mắt trở nên sắc bén lại một cỗ khí tức khiếp người từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Giờ khắc này quả nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trong động phủ như tiếng sấm vang vọng không ngừng. Tiểu Liên Lăng Thiên Vũ đều rung động loan bọn họ những này giám sát càng là chấn kinh cùng sợ hãi sắc mặt trắng bệch giống như chết ngốc kinh ngạc bọn họ cũng làm nhưng từng nghe nói Bắc Đấu chiến quân uy danh đây chính là Liên Yêu Ma đều rung động sợ hung hãn quân. Thời khắc này bọn họ rốt cuộc sống. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng hướng phía cầm đầu vị kia thợ mỏ cười hỏi, ha ha ngươi là xương hô như thế nào? Tại hạ Bắc Lang chính là Bắc Đấu chiến quân thiếu tướng hầu gia chính là nghĩa phụ của ta, ta sở dĩ tham sống sợ chết chính là vì có sớm một ngày có thể vì hầu gia báo thù cho nên đến nay trăm năm cho dù chúng ta hữu nhân sẽ có thụ dày vò mà chết nhưng chúng ta cho tới bây giờ đều không có khuất phục nhưng chúng ta quá mức bất lực chúng ta chỉ có thể mất cảm giác chính mình để mình có thể kéo dài hơi tàn còn sống cho nên khẩn cầu đại nhân năng cho chúng ta một lần cơ hội sống lại vị kia thợ. Mỏ khổ khổ khẩn cầu. Không phải trùng sinh mà là tân sinh Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén. Tân sinh. Bắc Lang bọn họ hai mắt ướt át đây đối với bọn họ tới nói đúng là một loại tân sinh. Lúc này Lăng Thiên Vũ lại hỏi, nếu như ta có thể cho các ngươi thu hoạch được tân sinh cơ hội các ngươi có nguyện ý hay không đi ma đạo con đường? Ma đạo. Đám người sắc mặt khẽ giật mình nhiều năm qua dễ sâu cố cũng xác thực không phải bọn họ trong lúc nhất thời có khả năng tiếp nhận. Đại nhân nhân ma khác đường chúng ta thực tế khó mà tiếp nhận huống chi chúng ta như vào ma đạo chẳng phải là tự cam đọa lạc càng thêm cô phụ hầu gia đối với kỳ vọng của chúng ta Bắc Lang đạo. Không. Lăng Thiên Vũ diện sắc uy trầm giọng nói, thiên địa sơ khai vạn vật đều là bình đẳng nhân yêu ma vốn là bình đẳng chẳng qua là lựa chọn sinh tồn phương thức khác biệt thôi mà duy nay thực lực các ngươi không lớn bằng lúc trước chỉ có vào chi ma đạo tài năng một lần nữa cường đại bản thân trọng yếu nhất chính là tại bên ngoài đến nói các ngươi đều đã sớm không tồn tại ở đời vô pháp tại công chúng gặp người nhưng nếu các ngươi tự tu ma đạo vậy sẽ vương triều một chi quật khởi cường đại dị quân. Tại thời điểm này các ngươi liền có thể tùy tâm sở dục không được thói quen trói buộc làm các ngươi muốn việc cần phải làm giết các ngươi muốn giết người chẳng lẽ các ngươi tiểu bất hy vọng là thế này phải không? Đám người ngạc nhiên như có điều suy nghĩ. Ngừng tạm Lăng Thiên Vũ lại thở dài, ai các ngươi đô bị tù vây lại quá nhiều năm vương triều bây giờ thế cục xa không thể so với ngàn năm trước đó ổn định yêu ma chi chúng đã có phần đông thẩm thấu trong vương triều mà vương triều cảnh nội tiểu nhân thế lực giả chiếm đa số càng dùng cấu kết ngoại tộc ý đồ nguy hại vương triều cho nên mà vì đó bây giờ vương triều chính quyền tràn ngập nguy hiểm nhưng nếu có một chi dị quân vì thế đảo loạn trong ngoài thế địch lực cân bằng cái kia vương triều. Mới có thể vững chắc giang sơn cho nên đây chính là ta nói tới tân sinh các ngươi sẽ dùng khác biệt phương thức lại bắt đầu lại từ đầu thẳng nếu các ngươi không muốn thế thì cũng được bằng vào ta cùng hầu gia chi tình nghĩa tất nhiên cũng sẽ kiệt lực cứu các ngươi thò. Á thân. Đại nhân. Bắc Lang chắp tay nói, từ khi chúng ta tù khốn tại này trôi qua sống không bằng chết khi đó chúng ta liền từng lập huyết thệ nếu có một ngày có người tài ba cứu ta các loại thoát thân đời này kiếp này tính mệnh vì báo cho nên vô luận đại nhân muốn để cho chúng ta dùng cái gì phương thức tái hiện tại thế chúng ta đều nguyện ý thể sống chết hiệu chung. Bang Lang. Lăng Thiên Vũ không nói hai lời một thanh trường kiếm ném đến Bắc thân sói trước. Đại nhân đây Bắc Lang sắc mặt trì trệ đám người cũng là sai ngạc bất giải. Ta không phải muốn các ngươi chết mà là các ngươi trên người tỏa linh liên là bị yêu tộc ấn ký cấm chế chỉ có dùng các ngươi tiên huyết nhuộm đỏ vật này ta liền có năng lực tạm thời tại giá cấm vật người trung gian lưu hồi trên người của các ngươi sinh mệnh khí tức như thế các ngươi tài năng bình yên thoát thân Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Là Bắc Lang trầm trầm điểm đầu không do dự chút nào nhặt lên trường kiếm trái tay nắm lấy mũi kiếm chịu đựng kịch liệt đau nhức hung hăng một vòng huyết dịch đỏ thắm nhất thời liền nhuộm đỏ tỏa linh liên. Sau đó Bắc Lang liền đem trường kiếm vứt cho một người khác. Chỗ hữu nhân đều là gọn gàng tay bôi mũi kiếm mở miệng chảy máu nhiễm tận tỏa linh liên như thế hung tàn tràng diện để loan bọn họ nhìn trận mắt hốc mồm nhìn thấy mà giật mình. Đây quả nhiên là cho tới nay có thụ bọn họ khi nhục phế vật sao. Hiệu suất qua rất nhanh mấy khắc hơn 1000 danh thợ mỏ đều muốn tiên huyết vẩy đỏ lên trên người tỏa linh liên vậy kế tiếp Lăng Thiên Vũ khả không thoải mái nhất định phải mượn dùng thần hồn cùng một linh lực tại bọn họ tinh huyết bên trong sáng tạo bọn họ sinh tử ấn ghi. Sau đó Để nhân kinh kinh ngạc một màn xuất hiện rõ ràng, Kiến Lăng Thiên Vũ một người sống sờ sờ vậy mà hóa thành một đạo kỳ dị ngân ánh sáng trong nháy mắt rót vào Bắc Lang trên người tỏa linh liên bên trong. Đây rốt cuộc là người hay là quỷ a? Sau một lúc lâu, 3. Tỏa linh liên tự hành mà mở, Bắc Lang đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó thần sắc kích động lẩm bẩm nói, giải thoát rồi. Ta rốt cục giải thoát rồi. Đám người trợn mắt hốc mồm còn tưởng rằng là ảo giác. Nhưng rất nhanh. 3-3. Một cái tiếp một cái, tựa hồ là càng Lai Việt thành thạo hiệu suất cũng thay đổi Đắc Việt Lai Việt nhanh. Nhưng cũng là trọn vẹn bỏ ra thời gian một nén nhang, Lăng Thiên Vũ mới rốt cục hoàn mỹ giải khai chỗ hữu nhân trên người tỏa linh liên, chỉ bất quá thật sự là hao phí Lăng Thiên Vũ bất thiếu thần đồng, nhưng có thể thu phục một chi cường đại chiến quân đó cũng là thật to kiếm hồi vốn. Giải thoát rồi. Chúng ta rốt cục giải thoát rồi. Ha ha, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Từng cái cao hứng bừng bừng thần sắc hố phấn, càng là vạn sinh cảm khái kích động rơi lệ, đồng thời cũng đối Vu Lăng Thiên Vũ năng lực bội phục đến cực điểm, đây cũng không phải bình thường nhân năng làm được sự tình. Đại nhân, Bắc Lang đẳng chúng lại lần nữa quỳ xuống đất trung thành tuyệt đối dáng vẻ nói ra, về sau chúng ta bắt đấu chiến quân liền duy ngài hiệu lệnh. Không đổi. Lăng Thiên Vũ tà ác nhìn mặt xám như cho loan bọn họ nói ra, muốn đi theo ta cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên ta muốn nhìn thấy biểu hiện của các ngươi, về phần như thế nào biểu hiện vậy thì phải nhìn thủ đoạn của các ngươi có đủ hay không hung ác, mà mục tiêu của các ngươi liền là những này ức hiếp các ngươi nhiều năm cẩu nô tài, giết đi hảo hảo tiết hận a, bởi vì các ngươi về sau lại là ma hung tàn ma. Nghe tiếng loan bọn họ từng cái dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, loan càng là mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc chửi mắng: Súc sinh ngươi, tên súc sinh này, ngươi đường đường nhân loại lại nghịch thiên mà đi mê hoặc tại người xa đọa ma đạo, con mẹ nó ngươi sẽ xuống địa ngục. Lăng Thiên Vũ mới không thèm để ý hướng phía Bắc Lang bọn họ cười nói, ha ha, ta nghĩ các ngươi sẽ để bọn họ im miệng. Hội. Bắc Lang trầm trầm điểm đầu nhặt lên trên đất linh quốc, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng thống hận, nhao nhao cầm chứ linh quốc giống như đói khát đã lâu sói đói hai mắt tránh thức chứ tràn đầy hung quang. Giết. Bắc sói gào đạo giống như mãnh hổ chụp mồi, đám người ùa lên. Làm linh quốc hung quang lóe sáng tại loan trước mắt thời điểm, sắc mặt trắng bệnh cắt tư ngọn nguồn rú thảm lấy, không, các ngươi không có thể giết ta, các ngươi hội bất thật tốt chết. Nhưng rất nhanh những này kêu thảm tiện bị tiên huyết che mất. Tức giận Bắc Lang bọn họ một bên tức giận mắng một bên cơ trong tay linh quốc tựa như là đào móc linh thạch tại bọn họ giám sát trên người chọc lấy cái nghìn kho trăm khổng tối sau lại thành từng đống thịt nát. Giờ khác này bọn họ hung tính hoàn toàn bị kích phát, điên cuồng ngược sát đồ tể chứ giá chút ức hiếp bọn họ nhiều năm tặc tử tràng diện kia đơn giản so địa ngục còn muốn địa ngục. Quá rồi, hồi lâu cả người máu tươi chảy đầm địa, Bắc Lang hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này đi đến nói ra, đại nhân, trong này tất cả xuất sinh đều đã bị chém giết, thỉnh đại nhân phân phó. Lăng Thiên Vũ tiếu cười trong tay lộ ra một khỏa cực kỳ phổ thông linh giới nói ra, bên trong có ta luyện chế khá hơn chút ma đan đầy đủ các ngươi tiến hành phân phối, các ngươi chính là ở đây phục dụng ma đan đi đầu bế quan có thể mau chóng khôi phục tu vi của các ngươi. Tại giá Bắc Lang ngạc nhiên cảm thấy nơi này vô cùng không an toàn. Lăng Thiên Vũ cái nào hội bất minh bạch, Bắc Lang lo lắng mỉm cười, ha ha, yên tâm, nơi này mới là an toàn nhất, đợi ta sau khi trở về chính là Bạch Gia che diệt chi lúc. Bạch Gia. Bắc Lang sắc mặt hung ác, bọn họ sớm liền muốn giết Bạch Gia đám đáng chém ngàn đao này, nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Bắc Lang lại một mực cung kính hỏi, đúng rồi, còn chưa hỏi đại nhân ngài xưng hô như thế nào. Lăng Thiên Vũ trầm nghĩ một lát trả lời, gọi ta thợ săn A. Thợ săn Bắc Lang sững sờ. Hảo hảo dưỡng bệnh xúc duệ cái kia trả lại sẽ để bọn họ gấp 10 lần trả lại, Lăng Thiên Vũ thuyết xong quỷ dị hư không tiêu thất. Bắc Lang sử lực nắm chặt trong tay linh giới hướng phía trong hư không nói ra, nghĩa phụ, ta liền biết ngài nhất định sẽ không buông tha cho chúng ta, xin ngài tại dưới cựu tuyển hảo hảo nghỉ ngơi, ai chúng ta về sau chắc chắn giống như đối với ngài trung thành tuyệt đối, đi theo thợ săn đại nhân ngày khác định là ngài báo thù rửa hận cũng sẽ hoàn thành ngài khi còn sống tâm nguyện. Chương 1430, hư vô vực cảnh. Bạch Phong Thành. Cũng chính là Bạch Gia nắm trong tay thành trì liền là tại Huyền Thiên Thành cái mông phía sau. Mặc dù Bạch Gia thế lực bất mạnh nhưng dù sao cũng là 10 đại thế gia liệt kê tại phần đông bên trong tiểu gia tộc, tồn tại Bạch Phong Thành Bạch Gia xác thực có được hô phong hoán vũ địa vị. Nhưng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là tại Bạch Phong trong thành Bạch Gia thanh danh vô cùng tốt, bởi vì tại Bạch Phong trong thành Bạch Gia bên trong người hành sự 10 phần điệu thấp, thậm chí là thường xuyên bênh vực kẻ yếu lấy giúp người làm niềm vui. Tại giá trong thành thành dân thậm chí đem Bạch Gia gọi là thiện nhân thế gia. Đây đúng là quá cầu huyết, nếu như biết Bạch Gia vụng trộm là cái miệng này mặt mà nói sợ là rất nhiều người còn lớn hơn rơi miệng lưỡi a. Giờ phút này, chính là ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng. Một đạo quỷ mị thân ảnh lại tại ban ngày phía dưới vẫn như cũ quỷ dị tùy hành vô nhân năng phát giác đáo Lăng Thiên Vũ bóng dáng còn như ưu linh, Lăng Thiên Vũ sớm đã len lén tiềm nhập Bạch Gia phủ đệ. Tòa phủ đệ này cũng không lớn, bố trí dã bất xa hoa, ngược lại là trong phủ thủ vệ ngược lại là đề phòng xâm nghiêm, nhưng là Bạch gia thực lực cũng không mạnh, so gia tộc nhị lưu sơ lược mạnh chút mà thôi, chỉ bất quá Bạch gia hậu trường 10 phần rắn chắc. Nhi Lăng Thiên Vũ tới đây Bạch gia mục đích vậy cũng rất đơn giản, liền là muốn tra rõ Bạch gia hư thực, vì thế tài năng thuận tiện tiếp xuống hành sự kế hoạch tiếp theo chính là diệt trừ Bạch gia cái vị kia lão gia chủ, nhưng cụ thể thực lực bất tường cho nên nhất định phải dò xét cái sâu cạn, nếu như có thể mà nói liền có thể trước trả ngoại trừ cái tai họa này. Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân có thể tập vu Lăng Thiên Vũ bản thể một thân, tất cả năng lực lợi hại hơn là thần nguyên hóa thân thân pháp bình thường thông thần cảnh cường giả đô bất dễ dàng nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại. Lại thêm có gấu nhỏ thiên nhãn thần thông, ngược lại là nhẹ nhõm đem Bạch gia nội tình dò xét tra xét rõ mồn một, ở trong đó đấu chuyển cảnh cường giả ngược lại là có hơn 10 vị võ tiên cảnh cao thủ chiếm cứ đa số, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói không có chút nào uy hiếp. Thậm chí có thể nói chỉ cần Lăng Thiên Vũ ưa thích vài phút đồng hồ liền có thể lực lượng một người hủy diệt toàn bộ Bạch gia, đán Lăng Thiên Vũ sẽ không như vậy làm, bởi vì trong lòng hắn sớm đã có kế hoạch. Gấu nhỏ Bạch gia cũng chỉ hưu giá một số người sao? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Chủ nhân là muốn tìm ai đây? Gấu nhỏ hỏi. Đương nhiên là đem cái kia có thể đối với ta sinh ra uy hiếp người cho bắt tới, ta muốn xử lý trước hắn, bởi vì ta nghe nói Bạch gia có cái lao gia chủ tu vi thâm hậu, nếu như là thông thần cảnh cường giả mà nói vậy liền khó giải quyết, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Chủ nhân yên tâm, trong thành này không có thông thần cảnh cường giả, bất quá đấu hoàng cảnh cường giả hẳn là có. Gấu nhỏ trả lời. Ta chính là muốn tìm ra hỏa này, nhưng vì sao ta nhanh lật khắp toàn bộ Bạch gia lại một không có thu hoạch đây? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha, liền cùng các ngươi Lâm phủ Bạch gia cũng đồng dạng nắm trong tay một chỗ vực cảnh, mặc dù nhiên giá chỗ vực cảnh thua xa các ngươi Lâm phủ Huyền Vũ giới vực cảnh, nhưng ẩn thân là không có vấn đề. Gấu nhỏ cười nói. Ở nơi nào có thể trà trộn vào đi sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Chủ nhân thực thích nói giỡn, hiện tại liên không giới Huyền Vũ trận đều chống đỡ ngăn không được ngài thần nguyên hóa thân, cái này khu khu một cái tiểu vực cảnh cái nào có thể ngăn cản được ngài? Gấu nhỏ trêu ghẹo nói. Đừng dắt, ta cần phải biết cửa vào điểm không phải đều là nói mò? Lăng Thiên Vũ reo lên. Chủ nhân chớ gấp, này vực cảnh cửa vào là tại Bạch gia mộ tổ chi địa, ngài trước đi qua ai chờ đến nơi đó ngài liền tự sẽ minh bạch. Gấu nhỏ cười ha hả nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, vô thanh vô tức lách mình thẩm thấu vào Bạch gia phủ đệ. Thỉnh thoảng tìm được Bạch gia mộ tổ chi địa, Lăng Thiên Vũ giống như không khí tương dung tại giữa thiên địa yên tĩnh hư hóa tồn tại. Dương mắt nhìn chi lớn như vậy mộ bia lạnh lẽo, đứng lặng trên bia mộ khắc đầy Bạch gia các đời vị nhân công tích vĩ đại, mà ở chỗ này cũng có hơn 10 vị võ tiên cảnh cao tầng thứ cường giả chấn thủ, chính là Bạch gia chi cấm địa, ngoại trừ tình huống đặc thù tỉ như bái tế những cái kia, thời gian còn lại bất luận kẻ nào đều không được xâm nhập. Đi vào. Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Đi cái nào? Mộ người ta. Xoa ngươi gọi ta đi chết người địa phương, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi. Chủ nhân cũng đừng giả ngây thơ, ngài tiểu liên minh giới chỗ kia đều đi qua gặp chết nhiều người đi, ngài còn cần quan tâm những này sao? Gấu nhỏ khinh bị nói. Cũng đối hắc hắc, Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ tiện hướng thẳng đến Bạch gia mộ tổ bên trong tiềm nhập đi vào. Về phần những thủ vệ kia mà nói, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói bọn họ đơn thuần đều là mắt bị mù. Nghĩa địa bên trong là một chỗ thật dài cấp đạo. Thường cách một đoạn khoảng cách đô hữu mộ bia tồn tại, lại thêm đây vách động phòng trong mang theo từng chiếc cột đèn, đi vào trong này có loại âm trầm lạnh siêu siêu cảm giác. Đây mộ bia nhiều đều là cố có nhất định lịch sử, thật không nghĩ tới một cái tiểu gia tộc lại có thể tại Đông Châu đặt chân đến bây giờ, nhưng vì cái gì Bạch gia lại vẫn cứ yếu như vậy đây. Gấu nhỏ vực cảnh cửa và ở đâu? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi, hắn cũng không có đây hứng thú đi thưởng thức Bạch gia lịch sử. Tiểu tại giá mộ động phần cuối nhi giá vực cảnh lối vào sắp đặt cấm chế là dùng Bạch gia những cái kia chết đi tổ tông gì cốt chỗ bố trí, để lên uy lực cũng không nhỏ, bất quá ngăn không được ngài. Gấu nhỏ trả lời. Ha ha, vậy cái này vực cảnh tài nguyên cũng không thể lãng phí, các loại giải quyết Bạch gia về sau ta muốn đem ma sát đoàn căn cứ thiết tại giá vực cảnh bên trong, Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Vì cái gì không cảm thấy dạng này rất nguy hiểm sao? Gấu nhỏ tràn đầy hoang mang. Nguy hiểm nhất cũng tức là chỗ an toàn nhất, dù sao Bạch gia đối với thánh minh hoặc là yêu tộc tới nói chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng không sao lợi dụng tồn tại, mà đã đợi Bạch gia che diệt bọn họ tự nhiên dã không hội tái đi chú ý nơi này. Hơn nữa đây Bạch Phong Thành cách Huyền Thiên Thành bản lai tiểu gần, đem căn cứ thiết ở chỗ này liền càng thích hợp, bất quá Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Giống như ủng hộ có đạo lý, bất quá cũng phải nhìn xem bên trong vực cảnh tình huống như thế nào. Gấu nhỏ đạo. Ha ha, có thể làm cho Bạch gia lão gia chủ bế quan tĩnh tu địa phương cái kia tự nhiên bất sẽ kém sức lực, Lăng Thiên Vũ tiếu cười liền không chần chờ nữa trực tiếp cấp đến mộ động phần cuối. Thỉnh thoảng, phần cuối chỗ tư phía là tường phong đến nghiêm nghiêm thật thật, nhìn không ra có gì chỗ dị thường. Nhưng nếu như tinh tế cảm ứng mà nói có thể cảm giác giác đáo phía trước vách đá tầng bên trong có cô yêu ớt kỳ dị khí tức giá khả không làm khó được Lăng Thiên Vũ bọn họ trực tiếp mở ra thiên nhãn dễ như trở bàn tay liền dòm ra nơi này hết thảy. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ thấy rõ nơi này hư thực thời điểm kém chút giật nảy mình. Quả nhiên, cấm chế này hoàn toàn chính xác từ di cốt chỗ tạo nhi giá chút di cốt bị khảm nạm tại đá trong vách di cốt chi bên trong lưu động lấy một cỗ cường đại dị lực có thể cảm giác giác đáo di cốt bản tôn khi còn sống tu vi bất tục. Chủ nhân những này người chết khi còn sống tu vi 10 phần cao minh có 3 vị còn đạt đến thông thần cảnh gấu nhỏ chợt nhiên đạo. Thông thần cảnh 3 vị Lăng Thiên Vũ hóa ra kinh hãi reo lên, ngươi nói đùa cái gì Bạch gia trước kia bất quá là cái gia tộc nhị lưu mà thôi làm sao lại hữu giá sao cường đại tổ tiên. Ha ha nếu quả như thật nhưng là cái gia tộc nhị lưu Bạch gia vì sao có thể tại Đông Châu đặt chân nhiều năm không ngã gấu nhỏ tràn ngập thâm ý cười nói. Cho nên nói ở cái thế giới này bất kỳ một thế lực nào đô bất có thể khinh thường chỉ bất quá ta cảm thấy đây Bạch gia bí mật làm chân bất bản thân muốn Bạch gia cũng là có mạnh dã tâm lớn. Ân Bạch gia tại bên ngoài hành sự từ trước đến nay điệu thấp có thể vụng trộm lại cùng Thánh Minh cùng yêu tộc hai bên cấu kết cùng một chỗ chỉ sợ ma tộc cũng có chút thông đồng a loại tiểu nhân này thế ra như một mực tồn tại hạ đi sớm muộn đều sẽ cái thai họa may mà ta lần này tới đắc bất muộn Lăng Thiên Vũ ánh mắt sắc bén diệt trừ Bạch gia quyết tâm càng thêm nồng đậm. Đi vào đi bất quá khi tâm điểm ta trong cảm giác nội vực cảnh cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy gấu nhỏ trịnh trọng nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu liền xông chứ giá ba vị thông thần cảnh cường giả để lại di cốt Lăng Thiên Vũ tiểu không còn dám đánh giá thấp Bạch gia. Chật. Lăng Thiên Vũ tiện như không khí vô hình đang lúc hướng phía vách đá xuyên thấu đi vào sau đó thi triển thần hồn độn không thuật trực tiếp vượt không xuyên qua tới quả nhiên là không gì có thể cản. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ tiện tiến nhập một chỗ trong thế giới trắng mịt mờ hoàn toàn liền là một tờ giấy trắng thế giới không có chút nào một vật trong không khí càng là xương trắng từ từ không chỉ có trở ngại tầm mắt thậm chí đối với linh hồn lực lượng hạn chế cực lớn. Có chút cảm ứng chi ngược lại là kinh ngạc phát hiện ở chỗ này linh khí 10 phần sung túc so với huyền vũ giới vực cảnh nội huyền linh hồ còn muốn đến đắc canh ra tinh thuần nồng đậm. Nơi tốt. Lăng Thiên Vũ ám thích không thôi nếu như có thể đem nơi này linh khí cải tạo vì ma khí mà nói này sẽ là khổng lồ cỡ nào tài nguyên A. Chủ nhân coi chừng đây vực cảnh chính là hư vô chi cảnh có thể lộ ra phá tất cả mọi thứ bao quát tại ngài cũng là có khả năng rất lớn gấu nhỏ thận trọng nhắc nhở. Tựa như nói đây vực cảnh tựa như là một tờ giấy trắng bất kỳ một cái nào tiểu chỗ bẩn đều có thể rõ ràng hiện ra. Lăng Thiên Vũ dã cảm giác giác đáo trong này không chỗ tầm thường liền gắt gao thu liễm lại thần hồn khí tức tại bất minh tình huống phía dưới Lăng Thiên Vũ thậm chí không dám di động một điểm. Gấu nhỏ thiên nhãn của ngươi có thể sử dụng sao Lăng Thiên Vũ hỏi. Không thể thiên nhãn lực lượng có thể bị khuy phá gấu nhỏ đạo. Chẳng lẽ ta cứ như vậy cái gì đô bất làm nhân dã không cần thối lại Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn xem ra thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thần nguyên hóa thân ẩn nấp thủ đoạn cũng không phải vô địch. Đó cũng không phải gấu nhỏ nói ra. Chủ nhân ngài thần nguyên hóa thân bản thân liền đã có được ban sơ quỷ ảnh võ hồn hư hóa năng lực như một đường bảo trì hư hóa trạng thái mà nói ở chỗ này hành tẩu là không có vấn đề. Liền là hư hóa cũng là có thời gian gián đoạn chỗ này vực cảnh rộng ngần vô biên lại bất đắc di thần niệm dò xét thật muốn từ nơi này tìm ra cái người sống đi ra còn chân bất là chuyện dễ hơn nữa hao tổn cực lớn Lăng Thiên Vũ buồn bực nhiên đạo không nghĩ tới giải quyết một người sẽ phiền toái như vậy. Cũng chỉ hữu giá cái biện pháp không phải như bị cái kia thực lực bất minh giá hỏa phát giác chỉ sợ ngài thần nguyên hóa thân đối phó cũng 10 phần khó khăn đương nhiên thoát thân mà nói vấn đề cũng không lớn nhưng là đến đả thảo kinh xà Bạch gia về sau định nhiên hội có chỗ phòng phạm nhược là lại kinh động đến thánh minh hoặc là yêu tộc chủ nhân kia kế hoạch tiếp theo liền phải toàn bộ ngâm nước nóng gấu nhỏ trịnh trọng nói ra cho nên nói lần này chỉ có thể ám sát hơn nữa nhất định phải duy nhất một lần thành công. Tốt ta phiền toái thì phiền toái a dù sao vô luận như thế nào ta đều muốn bắt được lao ra hỏa kia Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là bất đắc dĩ nhưng là thi triển hư hóa năng lực khoảng cách lưu động. Chương 1431, đánh lén. Trắng xóa không gian chung một đạo quỷ mị thân ảnh đang cùng hư hóa tính chất bốn phía vượt qua lấy không cần phải nói đây nhân dã là Lăng Thiên Vũ. Nếu như đây vực cảnh không lớn mà nói dĩ Lăng Thiên Vũ tùy tâm sở dục hư hóa năng lực ngược lại là không có vấn đề đán giá vực cảnh khước đại đắc ngận lại đối linh hồn lực lượng hạn chế cực lớn thực muốn tìm người mà nói cảm giác liền cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Nhưng không có cách nào đối thủ thực lực bất tường lại là tại người ta trên địa đầu Lăng Thiên Vũ trích có thể dùng tuyệt đối che đậy ám sát phương thức mới có thể thành công đánh giết đối thủ. Cho nên cứ như vậy tìm kiếm phần lớn thời gian vẫn như cũ một không có thu hoạch. Nhi Lăng Thiên Vũ có thể mệt đến ngất ngư đôi này tinh thần tiêu hao rất nhiều thần hồn lực lượng cũng suy yếu không ít rốt cục hơi không kiên nhẫn ám hỏi, gấu nhỏ ta đây là đang tìm tới khi nào, nếu như lại tiếp tục như thế mà nói, cho dù là tìm được gia hỏa kia nhưng đến lúc thần của ta nguyên hóa thân uy lực kém xa trước đó vậy cũng khó đối phó a. Chủ nhân nếu thật muốn thành công ám sát vị kia cường địch mà nói vậy liền thực sự có kiên nhẫn, ta tin tưởng trời không phụ người có lòng, ngài nhất định có thể tìm được tên kia gấu nhỏ ủng hộ đạo. Ha ha, người hữu tâm ta đây là hữu tâm đi giết người thiên này có thể giúp ta sao? Lăng Thiên Vũ cười khổ nói, hơn nữa nếu lao ra hỏa kia căn bản không tại giá bên trong mà nói vậy ta đây một lần chẳng phải là chết oan. Cái kia chính là ngài vấn đề nhân phẩm không liên quan gì đến ta. Bà mẹ nó, ta nói ngươi liền không thể muốn chút ngắn gọn điểm biện pháp. Có thể a, trực tiếp dùng thần niệm liếc nhìn lao ra hỏa kia định nhiên hội hiện thân, chỉ bất quá đến lúc đó liền phải nhìn chủ nhân ngài có thể hay không đối phó hắn. Hố thần hố Lăng Thiên Vũ phiền muộn đến cực điểm, dù sao là quyết tâm muốn tìm tới lao ra hỏa kia. Rơi vào đường cùng, Lăng Thiên Vũ tiện chỉ có thể tiếp tục bảo trì khoảng cách, tính chất hư hóa trạng thái tiếp tục tại giá trong sương mù cẩn thận tìm kiếm lấy. Ân chủ nhân ngài cảm giác giác đáo sao? Gấu nhỏ đột nhiên đạo. Ta cảm giác làm sao đi? Cảm giác Lăng Thiên Vũ ám ám kêu lên. Phía bên phải ước chừng 500 mét khoảng cách ta cảm giác giác đáo có cố khí tức nhi giá, cố khí tức vô cùng yếu ớt, ta muốn hẳn là một loại kết giới khí tức, xem ra ra hỏa này vẫn rất cẩn thận, gấu nhỏ nói ra. Ha ha, quản hắn là cái gì, tóm lại có thể tìm tới lao ra hỏa kia là có thể. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, thần nguyên hóa thân lại lần nữa hư hóa một hơi vài trăm mét hướng thẳng đến phải phía sườn na gì quá khứ. Chật! Lăng không hiện chi, Lăng Thiên Vũ hòa vào trong không khí. Rốt cục! Mắt trần có thể thấy ở chỗ ngay phía trước chỗ hữu đạo nhàn nhạt ánh sáng tầng. Ánh sáng tầng phòng trong chính ngồi xếp bằng một vị hạc phát đồng nhan lão giả hất lên trường bào màu trắng giống như thanh tùng đứng ngồi tựa như nhàn vân giã hạc thế ngoại tiên ông, vô hình ở giữa phong xuất ra một loại nào đó khí tức khiếp người. Đấu hoàng cảnh. Đến gần vô hạn tại thông thần cảnh cường giả. Đây vị lão giả giã chính là bạch gia lão gia chủ mây trắng hạc. Ha ha, cuối cùng là tìm đáo giá cái lao gian này, còn tốt giá hỏa này tu vi không có vượt qua mong muốn. Bên trong đánh giá Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, chỉ cần không phải thông thần cảnh cường giả Lăng Thiên Vũ tiểu có đánh lén đánh chết cơ hội. Chủ nhân, lão nhân này khí tức trên thân có chút cổ quái, gấu nhỏ thận trọng truyền âm đạo. Cổ quái? Đúng vậy, gấu nhỏ ngưng trọng nói ra, ta cảm giác lão nhân này giống như là đang hấp thu lấy một loại lực lượng cường đại, cụ thể là cái gì ta dã bất rõ ràng, nhưng hẳn là siêu việt với đấu chuyển cảnh cấp độ một loại sức mạnh. Ách là cái gì như thử cường đại, chẳng lẽ lại lao ra hỏa này muốn đột phá thông thần cảnh? Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ. Không tệ, nếu như thời gian đầy đủ mà nói lao ra hỏa này xác thực có cơ hội đột phá đến thông thần cảnh, gấu nhỏ đạo. Ha ha, như vậy sao được? Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng, hai mắt tránh thức chứ hàn quang, bản lai tiểu là muốn đối phó bạch gia, làm sao có thể để bạch gia sinh ra một vị thông thần cảnh cường giả đây. Chủ nhân cẩn thận, ta cảm giác lão nhân này thật không đơn giản, gấu nhỏ tràn đầy trịnh trọng nói. Yên tâm phơi, hắn cũng không biết ta giấu ở chỗ này, bằng vào ta thần nguyên hóa thân năng lực trực tiếp công sát hắn đấu hồn, cho dù không giết được hắn để hắn bị cái trọng thương là không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng âm thầm tụ lực. Ân, ta cũng cảm thấy nên vấn đề không lớn, gấu nhỏ đạo. Vậy liền tranh thủ nhất kích tất sát. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác, hư hóa vượt không trực tiếp xuyên qua kết giới tầng tựa như dị thứ nguyên như ưu linh phiêu bơi tới đến mây trắng hạc sau lưng. Bước đầu tiên thành công. Đây thần nguyên hóa thân dung hợp tại quỷ ảnh võ hồn quả nhiên cường đại, bình thường thông thần cảnh cường giả đều khó mà nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, giá mây trắng hạc liền càng không thể. Đón lấy Lai Tiểu đến bắt đầu triển khai ám sát. Nếu như là trực tiếp công sát mây trắng hạc nhục thể nói uy lực bất đủ, cái gì trí hoàn khả năng xúc động đến mây trắng hạc thể nội chính đang hấp thu cái kia cỗ siêu việt đấu chuyển cảnh cấp độ lực lượng, cho nên thừa dịp mây trắng hạc bế quan trạng thái lỏng lẻo nhất chế tại phòng bị thời điểm trực tiếp đánh giết mây trắng hạc đấu hồn mới là vương đạo. Hết thể nằm trong tính toán. Mà lúc này mây trắng hạc chính tại bế quan tĩnh tu, xác thực như Lăng Thiên Vũ sở nghĩ, hắn căn bản hoàn toàn không có xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại, hơn nữa đây chính là bí mật nhất vực cảnh bên trong, lại mà vực cảnh đặc thù hoàn cảnh cùng chính mình bố trí xuống kết giới tầng, cho dù là thông thần cảnh cường giả đều không thể vô thanh vô tức gần nút tiến đến, cho nên hắn cảm thấy là an toàn nhất. Đột nhiên. Vâng. Một cỗ cường đại tà ác lực lượng linh hồn đột nhiên chui vào mây trắng hạc não giống như bên trong. Mây trắng hạc đầu tiên là sắc mặt khẽ giật mình, một cô giống như là đầu nở hoa kịch liệt đau nhức lập tức hung mãnh phun lên não hồn, hắn bản lai tiểu là đang bế quan cái nào cũng có chỗ đề phòng. Nhi Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân vô cùng hung tàn, một lần đạt được tính cả bạch cốt minh diễm phóng thích ra ngoài lạnh lẽo đáng sợ bạch diễm, tại tăng thêm không nhanh áo nghĩa siêu không gian tốc độ tựa như là vô số phiến dao khoét điên cuồng tàn phá lấy mây trắng hạc hồn hải. A, Mây trắng Hạc Cát Tư ngọn nguồn hét thảm một tiếng, hai mắt bạo đỏ phun ra tia máu, hai tay thật sâu án lấy trán của mình, tiếp lấy hồn hải bên trong cái kia cỗ bạch diễm càng là từ hồn hải bên trong lan tràn đi ra, bao phủ toàn thân hắn, linh hồn cùng nhục thể song trọng tính chất dày vò, để hắn đau đến không muốn sống. Quá ngoài ý muốn. Cái này căn bản là khó lòng phòng bị, mây trắng Hạc thậm chí không biết đây cỗ cường đại tà ác lực lượng linh hồn là từ đâu mà đến, cho dù là có được đấu hoàng cảnh cao thâm tu vi hắn cũng là bất ngờ, nhưng bây giờ cũng không phải do hắn suy tư, đành phải mau chóng thoát thân. Nhi Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân đã sớm đem mây trắng Hạc hồn hải quấy cái rời sông lấp biển, chỉ thiếu chút nữa là có thể trực tiếp vỡ vụn mây trắng Hạc đấu hồn trong nháy mắt để hắn quy thiên. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ tiểu muốn được như ý thời điểm, mây trắng Hạc đột nhiên quát to một tiếng, "Lặn đi!" Vâng. Một cổ khủng sợ năng lượng đột nhiên xông vào mây trắng Hạc hồn hải, giống như kinh đảo hải lãng trong nháy mắt đoạt lại hồn hải không gian, phô thiên cái địa ép hướng Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân. Thần lực Lăng Thiên Vũ chấn hai vạn phân. "Chủ nhân mau bỏ đi!" gấu nhỏ kinh ngạc nói. Lăng Thiên Vũ tâm biết cỗ này thần lực lợi hại, đột nhiên lóe lên bất đắc dĩ từ mây trắng Hạc hồn hải bên trong rút lui đi ra, sau đó lập tức thi triển hư hóa năng lực ẩn nấp trong không khí. Đáng chết, còn kém một bước cuối cùng, em đẹp chỗ nào xuất hiện như thử cường lớn lực lượng, thậm chí ngay cả thần của ta nguyên hóa thân đều chống đỡ ngăn không được. Lăng Thiên Vũ mãn là không cam lòng mắng, không nghĩ tới còn đánh giá thấp mây trắng này Hạc cuối cùng vẫn là đả thảo kinh xà. Ta dã bất rõ ràng, hẳn là vừa mới ngài nhìn thấy những bạch gia đó tổ tiên di cốt để lại thần lực, gấu nhỏ mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, chủ nhân lần này ngài còn là chủ quan. Hiện tại còn quản được cái gì, nhất định phải giết lão nhân này. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đã không để ý tới cái gì, nếu thu hút đến yêu giới cường địch vậy liền thực phiền phức lớn rồi. Là bọn chuột nhắt phương nào càng như thế hèn hạ ám toán lao phu, mây trắng Hạc hướng phía hư không giận dữ hét, ý thức vừa tỉnh táo thêm một chút. Đột nhiên, một tịch ngấn ánh sáng như là vượt qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở mây trắng Hạc trước người. Bạch cốt diệt thần trưởng. Quát to một tiếng, cái kia hung ác trưởng kình bạo xương xích chứ kinh khủng bạch cốt minh diễm giống như lưu quang mang theo chứ vô so chơi liều cùng tà ác uy lực quay về mây trắng Hạc ngực liền ra sức oanh kích quá khứ. Thần nguyên hóa thân có cái thiếu hụt đó chính là vô pháp sử dụng chiến khí chỗ di, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể động dụng bạch cốt minh diễm sử dụng chiêu thức mới có thể sinh ra mạnh nhất khắc địch lực lượng. Một trường này thật sự là quá nhanh. Nhưng mây trắng Hạc phản ứng cực nhanh nhưng vội vàng phản kích mà nói, định nhiên hội ăn thiệt thòi cho nên tại cảm ứng đáo Lăng Thiên Vũ một trường này tới thời điểm mây trắng Hạc liền muốn lách mình lui tránh. Thật tình không biết. Đối thủ sớm đã tính toán kỹ, một cỗ kinh khủng trọng áp cùng lôi kéo chi lực cường sắp sửa mây trắng Hạc thân hình ép tại nguyên chỗ. Đây cũng là Lăng Thiên Vũ trọng vực cùng từ vực tại thần nguyên hóa thân dưới tác dụng uy lực càng có ngạnh sinh sinh đem mây trắng Hạc ngăn chặn, sau đó cái kia hung ác trưởng kình một kích trúng đích. Bành. Mây trắng Hạc cuồng thổ tiên huyết như là phi đạn bắn ngược rơi xuống đất. Mặc dù đánh bay mây trắng Hạc nhưng nhượng Lăng Thiên Vũ kinh hãi là một trưởng này căn bản không có chân chính ý nghĩa tổn thương đến mây trắng Hạc, bởi vì tại Bạch Vân các ngực bên trong hình như ẩn chứa một cổ khủng sợ năng lượng tại ngăn cản chứ Lăng Thiên Vũ tổn thương. Thao đản. Lăng Thiên Vũ ám mắng âm thanh nhanh chân lôi đỉnh căn bản không cho mây trắng Hạc có bất kỳ phản kích hoặc là cơ hội thở dốc, một cái bước xa trong nháy mắt lại vượt qua đến mây trắng Hạc trước người. Âm Dương Hoàng Cực Bạo. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn trực tiếp chuyển vận âm dương chi lực, đó là dung hợp tại tà ma linh cùng tử kim kiếm khí âm dương năng lượng như là bộc phát đạn hạt nhân hung manh che hướng mây trắng Hạc. Còn muốn đắc thủ sao? Mây trắng Hạc sắc mặt một dữ tợn quát, chú pháp lôi quang hạt múa. Đột nhiên, một cỗ hung hãn vô cùng lôi đỉnh chi lực nhất thời từ mây trắng Hạc trên người nổ bắn ra ra từng đạo lôi quang lại sinh bạch hạc hình bóng tránh điện bản tốc độ một đợt hung hãn lôi đỉnh công kích lít nha lít nhít nên hướng Lăng Thiên Vũ công kích. Ầm ầm. Một trận cự bạo cả vùng không gian chấn động, một cô đáng sợ chập trùng dùng hai người làm trung tâm xuôi theo chứ tứ phương điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Lăng Thiên Vũ đối diện va chạm tựa như cảm giác giác đáo, một cô như bài sơn đảo hải năng lượng đè lại trở về trực tiếp vỡ vụn công kích của mình như là mánh hổ nhào hướng Lăng Thiên Vũ. Tránh gấu nhỏ kinh hô. Loạn vực. Lăng Thiên Vũ thần hồn khẽ động, loạn vực vừa mở rối loạn thời không đem từng đạo công kích vặn vẹo chết đi, nhưng cũng là phí hết lớn công phu Lăng Thiên Vũ mới dùng lui thật nhanh trở về. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lại trong nháy mắt tiêu nặc trong không khí. Lần đầu giao thủ mà lại còn là lớn nhất ưu thế đánh lén không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ mấy cái sát chiêu đều không giết chết mây trắng này, Hạc xem ra lần này thật là đánh giá quá thấp mây trắng Hạc thực lực. Chương 1432, Lôi Hồn Khí. Lúc này, mây trắng Hạc tóc thai bù xù khỏe miệng chảy máu lại không dĩ vãng uy thế lộ ra chật vật vạn phần, không nghĩ tới tại vực cảnh trung trọng đề phòng biện pháp phía dưới lại nhiên bị người cho vô thanh vô tức đánh lén. Mặc dù có thần lực hộ thân đấu hồn hoàn toàn chính xác thụ trọng thương thực lực không lớn bằng lúc trước. Nhưng để hắn kinh hãi chính là cảm giác người này tu vi chân chính cũng không phải là trong tưởng tượng như thử cường đại, đừng nói là thông thần cảnh liền là cách đấu hoàng cảnh đều kém đến hứa xa, nhưng linh hồn chi lực lại cường đại quái dị, một thân năng lực càng là tà rất, hắn dùng hết mấy phen công phu lại còn không có làm bị thương đối thủ mảy may. Thật không nghĩ tới thế gian lại còn hữu giá các loại cường đại quỷ dị người tồn tại. Giờ phút này, bốn phía sớm đã tĩnh mịch xuống tới, nhưng mây trắng hạc biết Lăng Thiên Vũ hoàn giấu ở phụ cận nhìn chằm chằm, nhưng là hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao tại hắn nắm trong tay vực cảnh trung vẫn là không cách nào cảm giác được đối thủ tồn tại, giá thân pháp cũng quá nghịch thiên đi. Không khỏi mây trắng hạc liền hướng phía trong hư không trầm lãnh đạo, các hạ đến cùng là yêu còn là ma, vì sao muốn như thế ám toán Lao Phu, dù sao Lao Phu nhưng cho tới bây giờ không có cùng bất luận kẻ nào từng có kết thù kết toán. Ha ha, ta là ai kỳ thật cũng không trọng yếu, trọng yếu là hôm nay người ta ở giữa phải có một chết. Lăng Thiên Vũ lang cười nói, hành tung quỷ dị mây trắng hạc căn bản vô từ nhận biết. Thật sự là khẩu khí thật lớn, làm thực dùng vi giá là người tiểu tặc này có thể cản rỡ địa phương. Mây trắng hạc mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, âm trầm hư lạnh nói, hừ, nếu như lão phu đoán đắc bất giả, ngươi hẳn là vị hồn tu giả a, bởi vì lão phu từ trên người ngươi cũng không có cảm giác giác đáo có bất kỳ công việc tính mạng con người khí tức, chắc hẳn ngươi đây ác tặc là muốn đoạt xá lão phu nhục thân. Bạch lão tiên sinh quả nhiên thông minh, bản tôn liền là trùng hợp nhìn chúng ngươi lão đây thân thể, thể nếu như thành công mà nói ta liền có thể trùng sinh làm người. Lăng Thiên Vũ tà ác cười đạo, nói như vậy mà nói tối thiểu sẽ không cho là chính mình mục đích gì khác, đoạt xá nhục thân lý do này thật sự là rất thích hợp, bất quá điểm trọng yếu nhất cái kia chính là mây trắng hạc trên người cất giấu bảo bối, không phải vạn bất đắc di thời điểm định nhiên bất hội đi tìm kiếm trợ giúp chỗ di, Lăng Thiên Vũ liền có cơ hội ám sát mây trắng hạc. Hư, đừng tưởng rằng ngươi có chút quyển vợ nhỏ sự tình liền dám càn rỡ như thế, đối với Lao Phu mà nói ngươi trùng quy là cái người chết lại là người chết, vậy liền cái kia hảo hảo đợi tại địa ngục. Mây trắng hạc lạnh hư một tiếng, lật tay một đằng một cỗ cường đại dị lực giống như lũ lớn hướng chứ tứ phương tuân ra, đáng ra trong nháy mắt liền chiếm cứ cả vùng không gian, vạn linh cùng quang kính hiện. Một tiếng uống xong, không gian bốn phía chi địa vậy mà quỷ dị trở nên bóng loáng xuống tới, trong nháy mắt toàn bộ mặt đất liền biến thành một khối to lớn tấm gương tránh thức chứ ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Thông suốt nhân gian. Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân liền tại giá cự cái gương lớn bên trong chiếu hiện đi ra. Đây Lăng Thiên Vũ sai ngạc bất dĩ. Thần nguyên hóa thân lại nhiên bị dòm ra. Không chỗ có thể ẩn nấp đi, mây trắng hạc sắc mặt vẻ lo lắng trực câu câu nhìn chăm chú ngay phía trước cách đó không xa Lăng Thiên Vũ, không nghĩ tới vậy mà cùng mình cách như thế tiếp cận. Sau đó, do xét cẩn thận cũng không có cảm giác Lăng Thiên Vũ có cái gì đặc biệt hơn nữa, Lăng Thiên Vũ trên mặt che khối mặt nạ thật sự là không cách nào thấy rõ Lăng Thiên Vũ bản diện mạo. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên ngược lại là rất nhanh lấy lại tinh thần, bình thản ung dung cười híp mắt nói ra, Bạch Lao tiền bối quả nhiên hữu chút năng lực, chỉ bất quá liền xem như ngươi có thể phát hiện được ta hành tung, nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể đối phó được ta sao? Dù sao ta cũng không cho rằng một cái đấu hồn thụ trọng thương người cái kia còn có thể kiên trì được bao lâu, không bằng liền ngoan ngoãn kính dâng ra nhục thể của ngươi a, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục bạch ra. Ha ha, thật sự là ý nghĩ hao huyền, mây trắng hạc cười lạnh sắc mặt hung tàn xuống tới, lạnh run sợ nói, Lao Phu có thể sống đến hôm nay, nếu ngay cả một người chết đều không đối phó được vậy Lao Phu cũng sống được quá vô dụng. Dứt lời, mây trắng hạc hai tay chấn động một chân kim sắt trống to đằng nhưng tại không trầm lắng rơi xuống đất, mây trắng hạc hai tay hiện ra rủi trống nhìn hằm hằm mắt Lăng Thiên Vũ quát, lôi minh, thùng thùng. Tiếng trống trầm trầm hưởng triệt nhi lên lập tức lôi điện đan sen thiên địa hoành minh từng đợt rong rạc hạo nhiên, tiếng trống như là sóng dữ câu bờ khơi dậy sóng biển ngàn trượng mênh mang, cả vùng không gian tất cả đều tràn đầy một loại mãnh liệt âm phủ cường han bá đạo lôi đỉnh hung uy. Vô hình lôi ba kín không kẽ hở phóng tới bát phương. Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, đang muốn né tránh nhưng lại không chỗ có thể trốn. Ầm ầm. Quần quận lôi ba hung ác điên cuồng đánh thẳng tới, tại giá lôi ba chấn động phía dưới, Lăng Thiên Vũ cảm giác thần nguyên hóa thân đều muốn bị xé rách, thống khổ khó nhịn hành động cũng bị trở ngại to lớn. Không tốt, đây là hồn khí gấu nhỏ sợ hãi đạo. Hồn. Hồn khí Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân bắt đầu có vẻ hơi đung đưa không ngừng, càng trở nên có chút tối nhạt, thần đồng lực lượng giã tại lôi ba trùng kích bên trong có chồng phân tán cảm giác. Không sai. Gấu nhỏ trầm ngưng nói, đây hồn khí uy lực 10 phần cường hãn, hơn nữa lão nhân này còn mượn trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần lực, đây hồn khí uy lực dã liền càng thêm đáng sợ, chủ nhân bất như rút lui a, hiện tại còn kịp. Rút lui. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác biến đắc như thử cố chấp cắn nha đạo, thật vất vả bắt chứ giá một cơ hội, nếu như ta hiện tại rút lui mà nói cái kia lần tiếp theo liền không có cơ hội tốt như vậy, dù sao lão nhân này hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên. Lăng Thiên Vũ chỉ phinh mà đi thi triển không nhanh áo nghĩa lại lần nữa thẳng hướng mây trắng hạc. Khả giá tốc độ rõ ràng không lớn bằng lúc trước. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ đánh tới Mây Trắng Hạc cái kia giàn mua mặt mũi dữ tợn bên trong lại hiện ra đạt được cười lạnh, sau đó cả khuôn mặt trở nên hung thần tựa như một tôn uy nghiêm lôi thần chấp trưởng thiên lôi. Vâng! Kinh khủng lôi ba đốn sinh ngàn vạn lôi đình giống như mạng nhện hướng chứ tứ phương mở ra thiên la địa võng nghiêm nghiêm thật thật xông hướng Lăng Thiên Vũ điên cuồng tàn sát bừa bãi. A! Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng thân hình bị ngăn giống như là ấn tạm dừng khóa đỉnh trệ giữa không trung. Ầm ầm. Tiếng trống cao vút sục sôi như thiên quân vạn mã lao nhanh hùng hồn uy mãnh, tiếng trống mang theo lôi nhi xuất đầy trời lôi quang giống như vô kiên bất tồi từng mảnh đao nhọn điên cuồng tàn sát bừa bãi hướng Lăng Thiên Vũ. Gào gào. Lôi minh phía dưới Lăng Thiên Vũ thống khổ gào thét không nghĩ đáo giá lôi ba đối với mình thần nguyên hóa thân tổn thương đúng là to lớn như thế, đây hồn khí quả nhiên là có chút môn đạo. Chỉ bất quá Mây Trắng Hạc cũng không được khá lắm thụ. Dù sao hồn hải thụ nặng như vậy bên trong sáng tạo lại lần nữa sử dụng đại lực sát thương hồn khí với hắn mà nói hao tổn càng thêm thảm trọng cho nên Mây Trắng Hạc hoàn toàn chính xác chi chống đỡ không được bao lâu. Có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ đây một thân hồn thể như thử cường hung hãn đổi lại là đấu hoàng cảnh cường giả đã sớm đến hồn phi phách tán đán Lăng Thiên Vũ lại là chính diện ngạnh kháng mấy đợt lôi âm đợt công kích đúng là không có phá thành mà nhỏ. Không khỏi Mây Trắng Hạc hai mắt sáng lên âm hiểm mà tham lam cười nói, ha ha không nghĩ tới ngươi đây thân hồn thể đúng là như thế cao minh, xem ra lần này Lao Phu giã bất oan uổng, nếu có thể luyện hóa ngươi hồn thể không chỉ có thể để Lao Phu tu vi tăng nhiều cái gì trí hoàn khả năng chế tạo ra thần hồn khí chỉ bất quá bây giờ ngươi vẫn phải lại thành thật một chút. Nói xong, Mây Trắng Hạc liền ra sức đập trống to cái kia hùng hồn tiếng trống không ngừng phóng xuất ra cường hãn bá đạo lôi ba huyện như lôi thần gầm kinh thiên động địa một cỗ chấn nhập Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Nhưng lần này Mây Trắng Hạc khống chế vừa phải không có muốn đưa Lăng Thiên Vũ tử địa mà là tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí tốt nhượng Lăng Thiên Vũ tự hành từ bỏ khuất phục mới có thể vì Mây Trắng Hạc sử dụng. Ầm ầm. Lôi minh quần quận hư không vặn mèo. Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người bị dao khoét cắt chém thống khổ vạn phần tựa như toàn bộ thần nguyên hóa thân đều muốn bị từng mảnh nhỏ chia lịa tùy thời đều muốn hồn phi phách tán. Gấu nhỏ nhanh nghĩ biện pháp nhanh cho ta nghĩ biện pháp Lăng Thiên Vũ thần sắc thống khổ âm thầm truyền âm. Ai xem ra chỉ có thể đánh cược một lần gấu nhỏ thở dài. Nói Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn giống to tiếp tục cắn răng khổ chống đỡ lấy. Đây hồn khí nhất chỗ cường đại liền là công kích đối thủ hồn phách mà chủ nhân hiện tại là thần nguyên hóa thân hoàn toàn thuộc về hồn thể tính chất tồn tại giá hồn khí đối với ngài tổn thương liền càng thêm to lớn nếu như chủ nhân đem ngài bản thể trao đổi chuyển di tới một chút sẽ yếu bớt đây hồn khí không ít tổn thương đáng giá chỉ là phán đoán của ta mà thôi dù sao đây hồn khí ở trong cơ thể hắn thần lực tác dụng dưới uy lực thật sự là quá thịnh theo ta ý tứ vẫn cảm thấy nhanh chóng rút lui. Tương đối tốt căn cứ là chủ nhân bản thể ta cũng không thấy đến là có thể 100% đánh giết lao nhân này gấu nhỏ vô cùng nghiêm túc nói. Không phải 100% vậy chính là có cơ hội liều mạng Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác đã có đem bản thể chuyển di tới dự định đây cũng là thần nguyên hóa thân năng lực một trong. Chỉ bất quá nếu là chuyển di qua đến mà nói trả ra đại giới cũng là 10 phần to lớn đến lúc đó Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ giống như là mất đi linh hồn thể sắc vô pháp vận dụng hồn lực ý vị chứ rất nhiều năng lực đều sẽ mất đi không thể nghi ngờ là thực lực giảm lớn cho nên gấu nhỏ mới có thể nói trong đó chỗ lợi hại. Bất quá Lăng Thiên Vũ muốn đánh cược một phen liền cược Mây Trắng Hạc cái này hồn thể thụ trọng thương vô pháp kiên trì quá lâu chỉ cần có thể thoát ly đây lôi ba trùng kích Lăng Thiên Vũ cảm thấy có rất lớn cơ hội triển khai phản sát. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang vô hình mà bạo quần quận lôi ba hung hãn bá đạo không ngừng trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân điên cuồng tàn phá chứ Lăng Thiên Vũ ý chí. Có thể Lăng Thiên Vũ quả thực là cố nén chứ giá kịch liệt đau nhức cảm giác Mây Trắng Hạc không có chân chính nghĩ tới diệt chính mình cho nên chỉ cần không có bị hồn phi phách tán Lăng Thiên Vũ tiểu có thể chống đỡ lấy. Mà tại trèo chống thời điểm Lăng Thiên Vũ khước từng bước một tới gần lấy. Dù sao đến lúc đó chuyển đổi thành bản thể mà nói sẽ mất đi hồn lực như vậy không nhanh áo nghĩa là tuyệt đối vô pháp thi triển chỗ di Lăng Thiên Vũ muốn chỉ có thể là càng thêm tiếp cận với Mây Trắng Hạc tài năng gia tăng phần thắng. Mây Trắng Hạc không rõ Lăng Thiên Vũ muốn chơi ý định gì nhưng biết Lăng Thiên Vũ chính đang không ngừng nhích lại gần mình lại đại vi bất mảnh cất tiếng cười to. Ha ha thật là một cái ngu muội vô chi gia hỏa đến mức độ này cũng còn dám vọng tưởng đoạt xá Lao Phu nhục thân xem ra Lão Phu đến làm cho ngươi chân chính hết hy vọng mới được. Dứt lời. Mây Trắng Hạc song truy trọng trọng một đập xuống tới quát, lôi không ba. Vâng. Một đạo có thể thấy được tính chất lôi hình sóng ánh sáng hung hăng kích hướng Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động quanh thân vô số dòng điện cuồng vũ toàn thân lập tức mất cảm giác tại nguyên chỗ toàn bộ thần nguyên hóa thân trở nên ảm đạm vô quang cảm giác chỉ kém một kích cuối cùng Lăng Thiên Vũ tiện đến hồn phi phách tán. Có thể tiểu tại giá lúc Mây Trắng Hạc lại không chú ý đáo Lăng Thiên Vũ khỏe miệng có chút phát họa lên một đạo đạt được cười lạnh. Căn cứ vi giá khoảng cách gần vừa đủ. Chương 1433, Thần Nguyên Chi Tâm. Giờ phút này, Lôi ba trùng kích giảm bớt mấy phần, bầu không khí trở nên có chút tĩnh mịch. Mà Kiến Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân ảm đạm vô quang, lực lượng linh hồn vô cùng yếu ớt, cứ như vậy cùng Mây Trắng Hạc cách xa nhau mấy thước khoảng cách trợn mắt nhìn nhau. Mây Trắng Hạc sắc mặt dã bất quá đẹp đẽ một mảnh hư bạch, vốn là hồn hải bị thương, hiện tại lại mạnh mẽ thao túng như thử cường đại uy lực hồn khí, hắn chịu tổn thương cũng không so Lăng Thiên Vũ kém được bao xa. Chỉ bất quá Mây Trắng Hạc còn tốt một bộ nắm giữ nơi tay đắc chí chi sắc. Ha ha, lão phu đã sớm xin khuyên qua ngươi, người chết cuối cùng nhưng là cái người chết mà thôi, chẳng lẽ lại một cái chết nhân dã còn dám vọng tưởng xoay người giản trực tiểu là người si nói mộng. Mây Trắng Hạc cười lạnh nói: "Hừ, dù vậy ta cũng sẽ không nhận thua, cho dù là hồn phi phách tán ta cũng sẽ không để ngươi tên xuất sinh này từ trên người ta đạt được mảy may tiện nghi." Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Thừa dịp Mây Trắng Hạc lôi hồn khí công kích giảm bớt rất nhiều, đồng thời cũng buông lỏng không ít cảnh giác, thần hồn của Lăng Thiên Vũ âm thầm vận hành lấy, vì thế dẫn động tới bản thể. Đến lúc đó bản thể cùng thần nguyên hóa thân trao đổi, như vậy Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ ở chỗ này mất đi hồn lực, như vậy thì đến liều mạng mà thả hoàn phải là nhất kích tất sát, không phải liền thực sự trở thành một tên hồn tu giả. Mây Trắng Hạc sắc mặt trầm xuống lạnh run sợ nói: "Không nói nhiều, nói vậy mà ngươi nghĩ tới muốn ám toán lao phu, vậy thì phải nghĩ tới sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng, cho nên hiện tại có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, cho ta thu." Dứt lời, Mây Trắng Hạc hư trưởng một đằng muốn hàng phục Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân. Vâng. Hư không chấn động, cái kia hư trưởng giống như che trời chi cự trầm lắng che hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, đây vô hình bàn tay liền muốn bắt hướng Lăng Thiên Vũ, thời điểm Mây Trắng Hạc thình lình kinh thấy tòng Lăng Thiên Vũ bên khỏe miệng đã phủ lên một đạo đạt được nụ cười âm trầm. Nụ cười kia như thế rõ ràng, như thế chói mắt, đồng thời để Mây Trắng Hạc trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chúng kế. Mây Trắng Hạc sắc mặt khẽ giật mình, đây là đáy lòng của hắn trong nháy mắt phản ứng, mặc dù nhiên bất cảm giác đến sắp hồn phi phách tán Lăng Thiên Vũ hoàn có thể hưu thập sao át chủ bài, nhưng cặp mắt kia thần thật sự là thật là đáng sợ, đơn giản so tử thần còn muốn đến đắc canh ra lực uy hiếp. Di hình hoán vị. Lăng Thiên Vũ bạo nhưng vừa quát, nguyên bản cái kia như ưu linh thần nguyên hóa thân lại trong nháy mắt sinh ra quỷ dị biến hóa, đó là từ hư ảo trở nên ngưng thực, một cỗ tràn đầy sinh cơ theo bộc phát. Người sống. Mây Trắng Hạc nghẹn họng nhìn chân chối, bực này quỷ dị năng lực đã viễn siêu ra hắn phạm vi hiểu biết, kinh hai hắn thậm chí là quên đi công kích hư trưởng, càng là đỉnh trệ giữa không trung. Chết. Lăng Thiên Vũ lanh đến một tiếng tránh điện bàn quang ảnh cắt ngang không nhi ra, cho dù không có hồn lực tác dụng, Lăng Thiên Vũ lực lượng bản thân cùng thân pháp vẫn như cũ viễn siêu cùng cảnh võ giả. Bành đến một tiếng. Hư trưởng trong nháy mắt phá tán, trọng trọng lôi ba đối Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không cách nào lại hình thành trở ngại, giản trực tiểu cùng thường ngày từ trong không khí gấp tiến lên đây, giản khoảng cách ngắn nhượng Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt dồn đến Mây Trắng Hạc trước người. Đột nhiên, tử kim kiếm khí cuồng vận nhi xuất mạo xương xích chứ, tử kim kiếm khí sắc bén trưởng kình cái kia pha tạp kim mang cơ hồ muốn sáng mù Mây Trắng Hạc loại kia tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi con người. Vâng, hung tàn một trưởng chính giữa Mây Trắng Hạc đan điền. Mây Trắng Hạc căn bản liên một điểm phản ứng đều không có, chớ nói chi là đi làm ra phản kháng, liền quả thực là mặc cho chịu Lăng Thiên Vũ giá một trưởng, nhất thời cả người sinh ra một cỗ đau đớn kịch liệt, bởi vì cái kia ngàn vạn tử kim kiếm khí đã sớm chui vào Mây Trắng Hạc thể nội. Đây chính là sắc bén nhất tử kim kiếm khí, Mây Trắng Hạc lại không có giống như Lâm gia như vậy có được cường hãn huyền vũ chiến thể, cái nào ngăn cản được tử kim kiếm khí tàn phá đan điền, trực tiếp bị xoắn nát, tiếp lấy điên cuồng tàn sát bừa bãi quanh thân, cả người gân mạch vỡ nát, cái gì chí liên huyết nhục đều tựa hồ bị từng đạo dao khoét cho cắt chém thành từng mảnh nhỏ. A. Mây Trắng Hạc gào lên thê thảm, hướng về sau đánh bay, trọng trọng té ngã trên đất, ngụm lớn tiên huyết hào không tiếc rẻ từ trong miệng phun dũng mãnh tiến ra, sắc mặt biến đến cứng ngắc trắng bệch. Quá kinh hãi, quá khó có thể lý giải được. Một khắc trước Lăng Thiên Vũ hoàn là cái sắp hồn phi phách tán hồn phách. Có thể sau một khắc Lăng Thiên Vũ cánh nhiên trong nháy mắt biến thành một người sống sờ sờ. Đôi này Mây Trắng Hạc tới nói có thể là phi thường chí mạng, bởi vì hắn tất cả sát chiêu cùng khống chế đều là nhằm vào đối phó hồn tu giả, cái nào còn tưởng đáo Lăng Thiên Vũ sẽ có được người sống chiến thể mà thả hoàn đủng có hung hãn như vậy bá đạo sức chiến đấu. Mây Trắng Hạc bạo nộ bất dĩ, tức giận mắng, hèn hạ ngươi xuất sinh này. Nói còn chưa dứt lời, một đạo lãnh khốc thân ảnh đã lần nữa vọt đến Mây Trắng Hạc trước người, trong tay lộ ra một cái khát máu tính chất tàn kiếm, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy mặt xám như cho Mây Trắng Hạc trầm lãnh đạo: "Bạch Lao tiền bối, ta cũng nhắc nhở ngươi một điểm, vĩnh viễn đô bất muốn đánh giá thấp đối thủ của ngươi, đặc biệt là ta, ngươi càng không thể đánh giá thấp." "Ngươi?" Mây Trắng Hạc nhanh như chớp chừng chứ na vằn vện tia máu đồng tử, sắc mặt trắng bệch, khỏe miệng có quắp động dưới mắt, tình trạng để hắn có loại sắp tinh thần sụp đổ cảm giác. Hắn cắm có thể bi kịch là liên cái đối thủ là ai đô bất rõ ràng mà lại còn là không oán không cựu, làm sao lại trêu chọc đáo giá các loại tà ác đáng sợ sát tinh. Lăng Thiên Vũ lánh nhìn Mây Trắng Hạc ánh mắt một lăng, đang muốn ra tay gấu nhỏ lại đột nhiên truyền âm đạo: chủ nhân đừng vội giết hắn, ra hỏa này trên người hẳn là cất giấu không ít bí mật, trọng yếu nhất chính là trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần lực vô cùng không tầm thường, ta muốn có thể vì ngươi sử dụng chẳng trước đem bộ ngực hắn đổ vật bên trong cho hút ra đến hảo hảo xem rõ ngọn ngành. Ha ha, giết hắn ta hiện tại còn thật không nỡ đây. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng lạnh lẽo nhìn lấy Mây Trắng Hạc nói ra, Bạch Lao tiền bối cũng đừng trách ta quái, liền trách các ngươi Bạch gia dã tâm quá lớn, cái gì chí hoàn cấu kết yêu ma bôi hại vương triều chiến quân đã nghiêm trọng uy hiếp đến vương triều an uy. Vương triều. Mây Trắng Hạc môi kịch liệt nhúc nhích phẫn nộ bất phàm giống hỏi, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao lại biết đạo chúng ta Bạch gia nhiều bí mật như vậy? Các ngươi Bạch gia vụng trộm làm được chuyện ác đó là sớm muộn, giấy không thể gói được lửa, ta hiện tại làm ra bất quá là tại thay trời hành đạo mà thôi. Lăng Thiên Vũ mạc nhiên đạo trong tay tàn kiếm hàn quang rạng rỡ. Mây Trắng Hạc sắc mặt ảm đạm cực độ phẫn nộ bất cam phát cuồng kêu lên, ngươi mơ tưởng ngươi cái này hèn hạ xuất sinh lão phu không thu được ngươi đây, ác tặc hữu nhân có thể thu được ngươi. Đáng tiếc hiện tại mới nghĩ đến muốn thỉnh giúp đỡ, tiếc nuối là đã chậm. Lăng Thiên Vũ tà ác cười một tiếng đằng giơ tay lên một đạo kim sắc vòng sáng cực xạ nhi ra trong nháy mắt đem Mây Trắng Hạc một mực bao lấy. Không tệ, chính là Phong Linh Càn Khôn Quyển. Mây Trắng Hạc cả người co lại nhất thời phát giác quanh thân lực lượng chính là đấu hồn đô bị gắt gao cầm cố lại, hãi nhiên hỏi, hôn trướng đây là thứ quỷ gì? Có thể để ngươi an tĩnh đổ vật. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ngươi. Mây Trắng Hạc nghẹn lời sắc mặt mệt mỏi. Bại. Triệt để bại liên, cuối cùng một tia xoay người cơ hội đều đã mất đi. Ha ha, nếu như ngươi không phải lo lắng đến trong cơ thể ngươi bảo bối bị ngươi mời tới giúp đỡ cướp đi, không phải ngươi cũng sẽ không dụng đáo giá chồng, cục diện xét đến cùng bất quá là ngươi tham lam thôi. Lăng Thiên Vũ nghĩa mai cười nói. Mây Trắng Hạc bạo mắt nghiến răng đáy lòng giống như hỏa thiêu làm hắn bạo tẩu cắn nha đạo. Tiểu tử lão phu không cảm thấy ngươi là tại vì vương triều bán mạng mà chúng ta Bạch gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn tàn nhẫn như vậy đối phó chúng ta Bạch gia? Ha ha, các ngươi Bạch gia cùng yêu tộc sâu xa cũng không cạn a, chỉ bằng điểm này các ngươi Bạch gia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Thiên Vũ lanh cười nói, ngươi đến cùng là ai? Mây Trắng Hạc nổi điên, tại hạ Lâm Vũ, chắc hẳn Bạch lão tiền bối cũng sẽ không cảm thấy lạ lâm a. Lăng Thiên Vũ tà dị cười một tiếng. Cái gì Lâm Vũ, ngươi là Lâm gia cái kia Lâm Vũ, cái này sao có thể, ngươi không phải đã bị Thạch Tượng Quỷ Vương cho nguyền rủa đã chết rồi sao? Mây Trắng Hạc khiếp sợ cả người run rẩy. Lăng Thiên Vũ thân phận chân thật mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là ngũ lôi hoành đỉnh. Rất may mắn tiểu tử ta sống. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường. Ha ha. Mây Trắng Hạc cười cười đắc như thử đắng chát như thế cô đơn như thế thất bại sắc mặt bi thương thở dài. Lâm Vũ a Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi lại có thể man thiên quá hải lừa qua người trong cả thiên hạ, sớm biết như thế liền là đem bọn ngươi Lâm phủ đào sâu ba thước cũng phải bắt được ngươi cái thai hòa này. Cho nên nói hết thệ đã trễ rồi, mà các ngươi Bạch gia phạm vào đủ loại tội ác chẳng qua là trừng phạt đúng tội mà thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc phát lạnh âm thanh lạnh lùng nói, kỳ thật ta bản nhân đối với trong cơ thể ngươi vật kia cũng là thật cảm thấy hứng thú. Không. Mây Trắng Hạc ánh mắt phát tóc đỏ dựng đứng cơ bắp kéo căng giận không kềm được như phát điên kêu lên. Vì sao Lâm gia sẽ có ngươi như thế cái ác độc tà tử, ngươi tạo quá nhiều nghiệt, ngươi tiểu bất sợ bị thiên phạt sao? Nếu quả thật có thiên phạt, ta muốn lao thiên cái thứ nhất thu liền là ngươi. Lăng Thiên Vũ bất mảnh cười một tiếng, đột nhiên một trường trầm lắng khắc ở Mây Trắng Hạc trên ngực. Không đừng hòng ngươi mơ tưởng. Mây Trắng Hạc tức giận dãy rủa lấy, đáng tiếc tại Phong Linh Càn Khôn Quyển cường lực giam cầm phía dưới Mây Trắng Hạc bất quá là cái khu thường nhân mà thôi. Đi ra cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, chuyển vận thần lực cưỡng ép đem Mây Trắng Hạc ngực bên trong cái kia cố kỳ dị thần lực cho hút đi ra. A! Mây Trắng Hạc kêu thảm một tiếng trực tiếp đau ngất đi. Nhi Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay không khỏi nhiều hơn một khỏa sáng chói màu trắng quang châu giống như là thủy tinh cầu, không chỉ có hào quang lộng lẫy cường đại tinh thuần vô cùng còn tràn ngập chứ vô hạn thần bí. Chẳng biết tại sao Lăng Thiên Vũ thể nội thần niệm cũng biến thành sinh động hẳn lên. Đây là vật gì? Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Trời ạ, đây là thần nguyên chi tâm, gấu nhỏ hoảng sợ nói. Thần nguyên chi tâm? Lăng Thiên Vũ mặc dù nghi hoặc nhưng nghe xong liền biết là cái bảo bối tốt. Không tệ, gấu nhỏ tràn đầy hưng phấn cười nói, hắc hắc, chủ nhân lần này ngài thực phát đạt, viên này thần nguyên chi tâm nhất định là cái kia di cốt bên trong một vị nào đó Bạch gia tổ tiên để lại, nếu là đấu hoàng cảnh cường giả hoàn toàn hấp thu viên này đồ vật liền có khả năng rất lớn tính chất trở thành thông thần cảnh cường giả. Vậy ta đây? Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha, chủ nhân hiện tại hấp thu mà nói hoàn bất rất thích hợp, chờ ngươi đạt tới lục trọng đấu tâm biến thời điểm như hấp thu nữa viên này thần nguyên chi tâm tất có không nghĩ tới kỳ hiệu, gấu nhỏ cười nói. Ha ha, vậy liền giữ lại, dù sao thứ này tại trên tay của ta cũng chạy không được. Lăng Thiên Vũ tiếu có lẽ mặt mũi tràn đầy, sau đó liền đem thần nguyên chi tâm cho thu nhập linh giới bên trong. Chủ nhân, lão nhân này ngài định xử lý như thế nào? Gấu nhỏ đột nhiên hỏi. Lão nhân này biết đến bí mật thật sự là nhiều lắm, nhất định phải hung hăng đào ánh sáng nó. Bất quá ta thần nguyên hóa thân hao tổn cực lớn các loại trước hảo hảo dưỡng thương, sau đó lại để thần nguyên hóa thân cùng nhau đến đây. Lăng Thiên Vũ thuyết xong sau đó liền ngồi xếp bằng xuống, ý niệm khiên động thần nguyên hóa thân giữa hai bên đồng thời trốn vào bế quan tĩnh tu trạng thái. Chương 1434, mưa gió nổi lên. Lần này Lăng Thiên Vũ ám tập Bạch gia lão gia chủ Mây Trắng Hạc có thể nói là làm được thiên ý vô phùng, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch giống nhau thường ngày toàn nhiên bất biết, sớm đã là đại họa lâm đầu. Về phần Bạch gieo mạ bên kia, tạm thời Bạch gia cũng sẽ không có phát giác, tối thiểu trong vòng vài ngày sẽ không có phản ứng gì. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ tài năng an an ổn ổn bế quan 3 ngày. Nhưng là chủ thể là tạm thời không thể rời bỏ Bạch gia vực cảnh, dù sao chủ thể so ra kém thần nguyên hóa thân như vậy cao minh, tối thiểu vực cảnh phía ngoài trận pháp tuyệt đối vô pháp làm đến vô thanh vô tức xông ra đi, trừ phi là cưỡng ép phá trận, đây là tuyệt đối không thể thực hiện được. Nếu như là lại đổi hoàn hồn nguyên hóa thân mà nói vậy cũng không cần thiết phiền toái như vậy, căn cứ vi Lăng Thiên Vũ thần nguyên hóa thân bản lai tiểu là thực thể hóa ngoại nhân, như lúc kiến đáo Lăng Thiên Vũ bản thể cùng thần nguyên hóa thân cái kia là không cách nào phân biệt. Không giới huyền vũ vực cảnh. Huyền Linh trong hồ một tôn uy ảnh như tảng đá đứng ngồi tại hồ ở dưới đáy. Thông suốt. Hai mắt vừa mở tinh quang ẩn ẩn. Ha ha, rốt cục xuất quan. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, sắc mặt lại âm hàn vô cùng, cũng là cái kia đối phó Bạch gia. Không nói lời gì, tựa như là đột nhiên bốc hơi quỷ dị biến mất. Sau một khắc. Lăng Thiên Vũ tiện lách mình đến băng ma vực trên bầu trời, nơi này băng lánh thấu xương, còn như đao kiếm lăng lệ băng nhận bốn phía bay tứ tung, cực độ ác liệt hoàn cảnh mà tiểu tại giá băng ma vực công chính chớp động lên một đám nhân ảnh. Đám người kia ảnh đang hung tàn cùng băng ma kịch đấu lấy. Không tệ. Ma sát đoàn chiến sĩ tại phục dụng Lăng Thiên Vũ sở luyện chế tiên phẩm ma đan về sau thực lực bạo tăng, toàn thể đều đạt đến võ tiên cảnh tu vi, đương nhiên võ tiên cảnh tu vi đều là hư, chỉ có đi qua trọng trọng sát lục tài năng chân chân chính chính lộ sắc thành võ tiên cảnh cường giả. Nhị thúc đại ca. Lăng Thiên Vũ trực tiếp vọt đến Lâm Sung trước mặt của bọn hắn, quả thực đem hai người bọn họ cho giật nảy mình. Ngươi tiểu tử này mỗi lần đi ra cũng phải làm cho chúng ta nhất kinh nhất xạ, Lâm Sung khinh bỉ nhìn không khỏi hỏi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi 3 ngày này lại nhảy đi nơi nào. Bế quan mà thôi, Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bế quan Lâm Khuê ngưng thị chứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc cau mày hỏi. Tứ đệ, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta cảm giác ngươi bây giờ giống như cùng trước đó không thái nhất dạng. Nhưng là thần nguyên hóa thân nhi đã hoàn toàn chính xác không giống nhau, đán Lăng Thiên Vũ tạm không muốn giải thích, không phải xác định vững chắc đến làm cho Lâm Khuê bọn họ giật nảy cả mình, liền ngượng ngùng cười một tiếng, hắc hắc, có thể là tu vi có chỗ tinh tiến a. Ai thật sự là đả kích người, Lâm Khuê bất đắc dĩ mà thán. Đúng rồi, bọn họ tiến triển như thế nào, Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. Ha ha, ngươi đây ma đan uy lực ngược lại là rất mạnh, bọn họ phục dụng về sau vậy mà đô hữu võ tiên cảnh tu vi, chỉ bất quá so với chân chính võ tiên cảnh ngược lại thì kém rất nhiều, không biết cái này đan dược có thứ gì thai hại a, Lâm Khuê đạo. Đan dược dược hiệu mạnh hơn nhưng chỉ có thể tạo được dục tốc bất đạt tác dụng, bất quá ta ma đan có chút đặc thù, chỉ cần bọn họ không ngừng thông qua sát lục tẩy lễ liền có thể hoàn toàn hấp thu ma đan dược hiệu củng cố tu vi, Lăng Thiên Vũ giải thích nói. Ấn ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng bây giờ không có hưu thập sao mục tiêu a, Lâm Sung nhịn không được nói ra. Có. Lăng Thiên Vũ song mắt nhíu lại cười lạnh nói, ha ha, lần này ta qua lai tiểu là có để bọn họ tôi luyện địa phương, hơn nữa cũng tìm được một chỗ vực cảnh làm sau này mà sát đoàn tác chiến giữ bí mật căn cứ. Vực cảnh, hai người sắc mặt giật mình, Lâm Sung đội hỏi, đây vực cảnh có thể ở nơi nào? Bạch gia Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Bạch gia Lâm Sung sâu lông mày lỗ khóa hỏi. Tiểu tứ ngươi nói cái mục tiêu này không phải là muốn đi đối phó Bạch gia à? Đúng là như thế. Bạch gia mặc dù vụng trộm cùng Thánh Minh có chỗ cấu kết nhưng đối với chúng ta mà nói chẳng qua là cái hơi mạnh một chút gia tộc nhị lưu mà thôi, không có thành tựu, Lâm Sung nói ra. Nhị thúc nói không sai, Bạch gia hoàn toàn chính xác không tạo nổi sóng gió gì, hơn nữa Bạch gia thế lực cùng chúng ta Huyền Thiên Thành rất tiếp cận, như thế đại động kiền qua nếu kinh động đến Thánh Minh giá khả gây bất lợi cho chúng ta a, Lâm Khuê nói theo. Ha ha, ma sát đoàn về sau muốn đối phó liền là Thánh Minh nắm trong tay những thế lực nhỏ này, Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười cười nói ra, mặc dù nhiên giá chút thế lực đối với Thánh Minh tới nói không quan hệ đau khổ, nhưng nếu chúng ta có thể nhổ đi Thánh Minh nắm trong tay thế lực này mà lại còn là dùng thân phận của ma tộc đi tới tay, như vậy Thánh Minh hội sinh ra những hoài nghi đây. Ách! Lâm Sung hai người hình như có tỉnh ngộ, như có điều suy nghĩ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói. Vậy ta muốn mà nói Thánh Minh định nhiên hội hữu giá mấy cái điểm đáng ngờ, hắn một bọn họ định nhiên hội đầu tiên ngờ vực vô căn cứ đến yêu tộc, bởi vì Thánh Minh lòng dạ biết rõ yêu tộc đối với thế lực của bọn hắn phân bố hiểu rõ nhất, hắn một bọn họ nếu là biết là ma nhân hạ thủ nhưng ma nhân đối với Thánh Minh hiểu rõ là tương đối ít, cái kia bọn họ Thánh Minh cũng sẽ ngờ vực vô căn cứ có phải hay không là yêu tộc cùng ma tộc tự mình liên minh ý đồ suy yếu. bọn họ thánh minh thế lực đây thứ ba bọn họ có lẽ sẽ còn hoài nghi có thể hay không ma châu bên kia thế lực dã muốn rót vào vương triều quy về đủ loại này thánh minh cùng những cái kia thế lực đối địch tuyệt đối bất sẽ hoài nghi đến chúng ta lâm ra trái lại nếu. Như chúng ta thành công mà nói những cái kia thế lực đối địch ở giữa liền sẽ rất dễ dàng sinh ra lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Cái kia vương triều đây bọn họ sẽ không hoài nghi vương triều làm được sao dù sao vương triều bí mật cũng là nắm giữ thánh minh không ít thông tin Lâm Sung nói ra. Nhị thúc thực thích nói giỡn vương triều cùng thế lực ma tộc từ trước đến nay là thủy hỏa bất dung ngươi cảm giác đến bọn họ sẽ đi hoài nghi vương triều cùng ma tộc liên hợp sao Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Cũng là Lâm Sung sắc mặt một quính. Lâm Sung lại nói, tứ đệ nghe ngươi ý tứ ngươi là muốn đem nước này cấp giả hồn. Tựa như đây chính là ta bồi dưỡng ma sát đoàn thứ một cái kế hoạch Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Mặc dù nhiên giá dạng làm cuối cùng vẫn là tránh không được vương triều sẽ có một cơn náo động đan giá dạng làm lên em mở có thể kéo dài tốt thời gian mấy năm như thế mà nói chúng ta liền có càng lớn không gian phát triển trọng yếu nhất chính là mấy năm này chúng ta Lâm Phủ gặp qua rất an ổn. Kế hoạch của ngươi quả thật không tệ tối thiểu mấy năm này chúng ta Lâm Phủ gặp qua rất thái bình có thể thánh minh nắm trong tay thế lực này chúng ta Lâm ra thế nhưng là một chút điểm tình báo đều không có chúng ta đây là hữu tâm vô lực A Lâm sung sắc mặt bất đắc dĩ. Lâm gia không có nhưng ta có Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Nghe Đào Giá nói hai người hai mắt sáng lên Lâm Sung càng là mừng rỡ cười to. Ha ha hảo tiểu tử liền biết ngươi cái tên này mưu ma trước quỷ nhiều sợ là đi Thánh Long Thành một chuyến thu hoạch không nhỏ a. Hắc hắc thu hoạch làm nhiên hữu Lăng Thiên Vũ cười giả dối lại nói. Bất quá chúng ta đến mau chóng đi diệt trừ bạch ra cái tai họa này không phải ta lo lắng sẽ gặp đến chút phiền phức. Chờ một chút Lâm Sung mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta suýt nữa quên mất một cái khó giải quyết đối thủ đây Bạch Gia mặc dù thực lực bất mạnh nhưng Bạch Gia cái vị kia lão gia chủ Mây Trắng Hạc nghe nói tu vi cần phải thông thần có tên kia chấn thủ Bạch Gia trừ phi là bên trên tổ tự mình xuất thủ không phải khó mà chế phục hắn liền xem như ngươi có bản lĩnh đối phó nhưng đến lúc náo ra động tĩnh nhưng lớn lắm dù sao Bạch Phong Thành cùng Thánh Long Thành cũng không phải cách xa nhau đặc. Biệt xa. Yên tâm Mây Trắng Hạc lão đầu kia hiện tại thành thật Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng. Vì cái gì? Lâm Sung hai người gần như đồng thời hỏi. Còn cần hỏi được rõ ràng như vậy sao hai vị hiểu Lăng Thiên Vũ ôm lấy hai tay tràn đầy đắc ý. Lâm Sung sắc mặt khẽ giật mình song đồng lồi khởi thân thể cũng không chế bất ở có chút run rẩy mà hỏi, khó khăn. Chẳng lẽ lại ngươi đã đem Bạch Lão gia chủ cho? Không kém bao nhiêu đâu tóm lại cái kia Bạch Lão đầu hiện tại rất an phận chính là Lăng Thiên Vũ tiếu đạo nụ cười kia để cho người ta càng phát nhìn không thấu nhưng Lâm Sung bọn họ minh Bạch Lăng Thiên Vũ giá biến mất 3 ngày thừa nhận là đi làm chuyện xấu. Đúng rồi còn có một vấn đề Lâm Khuê nói ra, tiểu tứ ngươi có chỗ không biết đây Bạch gia mặc dù là cái điển hình tiểu nhân thế gia nhưng từ trước đến nay không ức hiếp thành dân tại Bạch Phong trong thành Bạch gia danh dự không tệ lại mà Bạch gia cũng coi là cái đại gia tộc không thiếu liên lụy đến một số vô tội thật chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao. Đại ca ngươi cái kia minh bạch hiện tại các ngươi là ma tại ma tâm lý là không có vô tội hai chữ tồn tại Lăng Thiên Vũ nhìn chăm chú Lâm Khuê lại nói. Hơn nữa đến lúc đó ta để đại ca thấy một chút người ta nghĩ ngươi liền sẽ có chồng hận không thể lập tức sẽ toang Bạch gia xúc động. Tốt ta chi này ma sát đoàn là thuộc về ngươi chúng ta đều sẽ cùng theo kế hoạch của ngươi đi nhưng là phụ thân bên kia chân bất phải đi lên tiếng kêu gọi sao Lâm Khuê nói ra. Liên lên tổ đều chẳng qua hỏi chuyện của ta láo cha bên kia tiểu bất cần hỏi tới Lăng Thiên Vũ tiếu mị mị nói ra. Tốt việc này không nên chậm trễ tranh thủ thời gian trước triệu tập chỗ hữu nhân các loại màn đêm buông xuống thời điểm chúng ta liền lập tức hành động. Không có vấn đề. Lâm Sung cười một tiếng lập tức thổi lên ken lệnh. Sau đó, liền thấy băng ma vực bên trong lần lượt từng bóng người dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía ken lệnh âm thanh nguyên chỗ vội vàng chạy tới. Ngắn phút chốc, gần ngàn đạo thân ảnh giếng nhiên hữu tự đứng thành một hàng sắp xếp từng cái sống lưng thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực có thể là bởi vì phục dụng ma đan mặt mũi tràn đầy đều là hung thần khát máu chi khí tựa như là một đám đói khát đã lâu hung lang bọn họ đã không chịu nổi muốn đi săn mồi con mồi. Lâm Khuê ngạo nghễ lăng lập uy nghiêm nhìn xuống đám người trầm giọng nói: Các ngươi đều là từ trọng trọng khảo nghiệm bên trong chọn lựa ra chỗ lấy các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh mà cái gọi là chi nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ chúng ta ma sát đoàn nhất định phải có đất dụng võ cho nên hôm nay các ngươi sẽ có một trận chân chính hành động cũng là ma sát đoàn tổ kiến đến nay lần thứ nhất hành động mặc kệ đối thủ có thế nào cường đại ta chỉ muốn hỏi các ngươi có lòng tin hay không? Có. Đám người quát như bài sơn đảo hải âm thanh như tiếng sấm từng cái cực kỳ hưng phấn sát khí trùng thiên xem ra bọn họ đều đói đã lâu sớm liền muốn đại triển tay chân. Tốt. Lâm Khuê lãng đạo, trước chữa trị khỏi trạng thái tối nay chúng ta là xong động. Là. Chúng nhân thần tình phấn chấn lãng đạo liền nhao nhao ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Lăng Thiên Vũ song mắt sắc bén âm thầm cười một tiếng, ha ha bạch ra nhưng là bắt đầu mà thôi. Chương 1435, dạ tập bạch phủ. Bạch gieo mạ. Bác lang bọn họ chính đang bế quan nhưng đã đem ma đan hấp thu xong, tất nhưng là tại điều trị mà thôi. Đồng nhiên. Ân. Bác lang sắc mặt khẽ giật mình cảnh giác mở mắt. Sau đó liền thấy một đám thân ảnh quỷ mị hướng phía trong hầm mỏ cướp vào. Địch tập. Bác lang kinh ngạc nói, đám người lập tức lật thân nhi lên. Chư vị chớ khẩn trương, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên trong đám người, mặt che mặt Cố Lăng Thiên Vũ tiện dậm chân mà đến. Thợ săn đại nhân. Bác lang bọn họ hô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó kiến đáo Lăng Thiên Vũ sau lưng đám người này càng có gần ngàn nhân dã cùng bọn họ, mặt mũi tràn đầy sát khí, thậm chí có thể cảm giác rác đáo trên người bọn họ nồng đậm ma khí. Ma nhân. Đám người sững sờ. Cùng lúc, Lâm Khuê bọn họ cũng kinh trụ, cái này bạch ra quạng mỏ Lâm Khuê bọn họ là biết đến nhưng không có muốn đến nơi đây vậy mà cất giấu hơn 1.000 vị ma nhân tu vi càng là thâm hậu, chí ít đều đạt đến võ tiên cảnh tu vi, đặc biệt là cầm đầu vị kia Bắc lang luận tu vi tuyệt đối phải so Lâm Khuê cao hơn nhiều. Tứ đệ bọn họ là Lâm Khuê truyền âm hỏi. Ha ha, đã từng uy danh hiển hách Bắc đấu chiến quân Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Bắc đấu chiến quân. Lâm Khuê kèm chút cả quả tim đều dọa rách ra, giật mình nhân đạo. Đây. Cái này sao có thể, hơn 100 năm trước Bắc đấu chiến quân không phải đã sớm toàn quân bị diệt sao? Tựa như chỉ bất quá sự thật cũng không phải là như thế, Lăng Thiên Vũ diện sắc ngưng tụ liền đem Bắc lang bọn họ khốn ở chỗ này chuẩn bị bị bắt nạt sự tình đại khái cùng Lâm Khuê giảng tố một lần. Quả nhiên, Lâm Khuê nghe được về sau giận tím mặt, hận không thể lập tức thẳng hướng Bạch ra đem từ trên xuống dưới nhà họ Bạch chỗ hữu nhân thiên đao vạn quả cho tới nay Lâm Khuê bọn họ những thế gian này quân nhân từ trước đến nay đối với Bắc đấu chiến quân 10 phần kính nghệ. Không nghĩ tới Bạch gia chỉ là một cái gia tộc nhị lưu vậy mà cất giấu như thế âm mưu dạ tâm. Chư vị. Lâm Khuê nhìn Bắc lang đẳng chúng ôm quyền nói, tại hạ Lâm Khuê nghe qua Bắc đấu chiến quân uy danh, đối với chư vị tao nộ tại hạ cảm giác sâu sắc đồng tình cũng là vô cùng phẫn nộ. Ha ha, nguyên lai ngươi chính là Lâm Khuê, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, Bắc lang cười nói. Xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Lâm Khuê thụ sủng nhược kinh, không nghĩ người này vậy mà thức được bản thân, mà hắn biết người này là đám người này tu là mạnh nhất, luận dùng tu vi càng hơn hắn một bậc. Tại hạ Bắc lang. Bắc lang tướng quân. Lâm Khuê sắc mặt khẽ giật mình lập tức quỳ một chân trên đất nói, vạn bối có mắt không biết Thái Sơn không biết, là Bắc lang tướng quân tôn giá còn mời lượng lớn. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, mặc dù nhìn đáo tự mình đại ca đối với Bắc lang quỳ xuống trong lòng có chút cảm giác khó chịu, đáng ra không quá phận, Bắc lang đích thật là tiền bối, hơn nữa từng tại vương triều địa vị không cạn, Lâm Khuê tại Bắc lang trước mặt tựa như là lính quèn gặp được sĩ quan, đối với cái này quỳ xuống cũng là chuyện đương nhiên. Khuê huynh khách khí, Bắc nào đó sớm đã không phải cái gì tướng quân, nếu không có thợ săn đại nhân ân đức cứu viện chúng ta, sợ là chúng ta còn là một đám vĩnh viễn không ngày nổi danh khổ thợ mỏ đây, Bắc lang đắng chát mà thán. May mà hôm nay chúng ta có thể trùng sinh đến thợ săn đại nhân tạo hóa, từ nay về sau Bắc đấu chiến quân cũng liền đi qua, hiện tại chúng ta chỉ biết trung thành đi theo thợ săn đại nhân. Lâm Khuê biết Bắc trong miệng sói nói tới thợ săn đại nhân là ai, đáng ra không muốn thổ lộ ra thân phận của Lăng Thiên Vũ nhân tiện nói, tướng quân nói cực phải, chúng ta cũng là một lòng đi theo tại thợ săn đại nhân. Ha ha, xem ra chư vị là cùng chung mối thù a, cái kia tiểu bất cần muốn lại nói cái gì, chúng ta không bằng đi Bạch phủ bên kia đụng tham gia náo nhiệt a, Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Hừ, là chó gà không tha, Lâm Khuê hừ lạnh nói. Chật. Một đạo đạo quỷ mị thân ảnh từ bạch gieo mạ bên trong lướt đi, vạch phá hắc ám dấu vết. Nếu như hữu nhân tại giá mà nói, sợ là đến sợ tè ra quần. Hơn 2.000. Đây chính là dòng giã hơn 2.000 võ tiên cảnh cường giả. Bạch Phong Thành Bạch Phủ. Một chỗ sân nhỏ, người gác cổng từ từ mở ra, một đạo dáng người gầy gò thân ảnh từ trong phòng rậm chân nhi xuất, đứng chắp tay ngước nhìn bầu trời thì thào lẩm bẩm lấy. Vì cái gì tối nay để cho ta cảm giác bất an như vậy đây? Người này tướng mạo ngược lại là đoan đoan chính chính, nhưng là cái kia hai tròng mắt tương đối nhỏ tùy tiện nhíu lại đều nhanh thành một đường tràn đầy thâm thúy cùng thần bí, tuyệt đối là vị đa mưu túc trí nhân vật. Nhi giá người chính là Bạch gia gia chủ đương thời Bạch Một Minh, có được đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi. A Đức. Bạch Một Minh hướng phía trong hư không trầm giọng kêu. Bá. Một vị thân mặc áo bào đen diện mục không rõ bóng đen trong nháy mắt rơi xuống Bạch Một Minh trước, người quỳ một chân trên đất một mực cung kính hỏi, gia chủ đại nhân có gì phân phó? Gần nhất Bạch gieo mạ bên kia có gì dị thường? Bạch Một Minh không khỏi hỏi. Hồi bẩm đại nhân, Bạch gieo mạ bên kia tạm lúc không có có bất kỳ thông tin, nhưng y theo như thường ngày gia chủ đại nhân là đang lo lắng cái gì sao? Bóng đen trả lời. Ta dã bất rõ ràng, liền là trong lòng luôn cảm giác luôn có chút không quá an tâm, ngươi nhanh chóng đi gọi mấy vị nguyên lão tới, sau đó ngươi lại đi một chuyến Bạch gieo mạ bên kia xem một chút đi, Bạch Một Minh nói ra. Thuộc hạ minh bạch, bóng đen gật đầu vừa chợt lách người chuẩn bị lướt đi đại viện. Đột nhiên. Hưu. Một đạo hung lợi ngấn ánh sáng không hề có điểm báo trước, giống như là một kiếm xuyên qua yết hầu bóng đen kia chỗ cổ, trực tiếp phá vỡ một đạo huyết động trước khi chết xong đồng trừng đắc cực kinh hãi sợ muôn dạng. Phốc phốc. Bóng đen kia trọng trọng cắm ngã xuống một mệnh ô hô. Người nào? Bạch Một Minh diện sắc kinh trở nên cường đại, đấu niệm lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều tại trong đêm tối bao trùm ra. Thay trời hành đạo giả, tối nay liền là các ngươi Bạch gia đám người này cặn bã ác ngộng. Thanh âm lánh khốc từ trong hư không truyền đến, phóng đãng không bị trói buộc, điên cuồng đến cực điểm, hoàn toàn không đem Bạch gia để ở trong mắt. Bạch Một Minh tức giận, đồng thời đáy lòng ngưng trọng không thôi. Hiện tại rõ ràng đối thủ liền tại phụ cận, có thể liên tu vi của hắn Đô Vô Từ nhận biết chỉ có thể nói vị này âm thầm giả thực lực đến. Hắn rất rõ ràng nếu như ngay cả đối thủ đều không gặp được bóng người mà nói, cái kia là ở vào vô cùng nguy hiểm tình cảnh, chỉ có thể đi kích thích âm thầm giả hiện thân. Bạch Một Minh liền hướng phía hắc không bên trong quát mắng, ở đâu ra hèn hạ tặc tử lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn, có gan liền vừa hiện chân thân, ta định để ngươi hải cốt không còn. Băng vực. Một đạo thô trầm âm thanh âm vang lên, cảm giác không giống như là thanh âm của người. Kinh nhi. Không gian khẽ động, một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm hàn lưu còn như phong bạo kinh khủng hàn lưu tại phạm vi lớn không gian bên trong trực tiếp ngưng tụ xuất một đạo thâm hậu tầng băng. Tầng băng to lớn trực tiếp nghiêm nghiêm thật thật đem trọn cái Bạch phủ bao phủ lại. Thứ gì? Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch lập tức một mảnh kinh động gà chó không yên. Mà cái kia kinh khủng hàn khí sớm đã ăn mòn vào Bạch phủ, tất cả công trình kiến trúc đô bị đông kết, tu vi kém cỏi càng là ở trong sợ hãi trực tiếp đông lạnh thành từng cái băng, điều tu vi sơ lược mạnh cũng là bị đông cứng đến cả người phát run, lực lượng chuyển vận bị ngăn trở, thực lực đại giảm. Bạch Phong trong thành giống nhau thường ngày không người cảm giác được Bạch phủ dị động. Có thể Bạch phủ bên trong sớm đã là một mảnh gà bay chó sủa. Bành bành. Một tiếng thanh bạo vang, tầng băng bị cưỡng ép phá vỡ, mấy đạo lỗ thủng, một đạo đạo quỷ mị bóng đen trực tiếp thiểm lực vào. Địch tập. Có địch tập. Nhanh canh gác. Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch lập tức một mảnh khủng hoảng, chưa nghĩ ra đoàn quả nhiên lại nhiên hội hữu nhân đến đánh lén Bạch phủ, thật sự là xử trí không kịp đề phòng a. Một người cầm đầu Lâm Khuê cầm trong tay lợi kiếm lạnh run sợ nói, giết cho ta một tên cũng không để lại. Giết. Một mảnh tiếng la giết đói khát đã lâu ma sát đoàn chiến sĩ giống như mãnh hổ chụp ngồi, cả người bạo xích chứ nồng đậm ma khí trực tiếp giết vào Bạch phủ, không nói hai lời thấy người cũng giết. Các huynh đệ báo thù rửa hận thời khắc rốt cục lại tới, để Bạch gia đám chó chết này hảo hảo hoàn lại a. Bắc Lang Lãng đạo tức giận, bắt đầu chiến quân chiến sĩ trực tiếp cơ tính tạm thời võ khí linh quốc điên cuồng xông xuống. Vù vù. Lợi quốc cuồng vũ hàn quang dạng rỡ, tiên huyết văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Bắt đầu chiến quân thật sự là quá hung tàn, đầy ngập lửa giận, bọn họ ra tay không lưu tình chút nào, càng thêm ngoan độc chỗ đem những Bạch gia đó bên trong người cho nhau nhau xé thành phấn vụn. Lập tức huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm kinh liên, toàn bộ Bạch phủ đơn giản biến thành địa ngục. Ma nhân. Những này tất cả đều là ma nhân. Chơi ả, mau trốn a. Trên Bạch phủ dưới kêu khóc không ngừng, những cái kia đột nhiên gian giết tiến đến ma nhân thật sự là quá hung tàn, hơn nữa từng cái tu vi đã đạt đến võ tiên lít nha lít nhít, ít nhất cũng có hơn ngàn a. Bạch gia thực lực bản tiểu bất mạnh, sao có thể thừa nhận được hơn 2000 vị võ tiên cảnh cường giả ngược sát sắc, thực nói hẳn là một trường giết chóc, vô luận là lớn nhỏ đô bị đây hai chi hung hãn ma quân cho tàn nhẫn đổ sát. Biệt khuất nhất Bạch gia bên trong người dễ bản tiểu bất minh Bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền êm đẹp sát nhập vào một đám ma binh. Đột mà. Lớn mật ma tặc chớ có làm càn, một tiếng gầm thét. Mấy đạo thân ảnh cắt ngang không nhi ra đều có đấu chuyển chi năng. Những người này chính là Bạch gia 4 vị nguyên lão cùng 5 vị trưởng lão đô hữu đấu chuyển cảnh cấp độ tu vi, làm bọn họ nhìn đáo giá một màn thời điểm lại là kinh ngạc lại là phẫn nộ. Tới. Lâm Khuê cười lạnh như là con mồi nhìn chăm chú vừa ló đầu ra những Bạch gia đó nguyên lão, các trưởng lão quay đầu hướng phía bên cạnh Bắc Lang cười nói, ha ha, Lâm Khuê từ nhỏ nghe qua Bắc Lang tướng quân uy danh, hôm nay có thể may mắn cùng ngài kề vai chiến đấu, không biết mấy vị này địch thủ dùng hai người chúng ta lực lượng cầm xuống như thế nào. Chính có ý đó, Bắc Lang mặt mũi tràn đầy sát khí. Giết. Lâm Khuê lạnh đến một tiếng, quỷ ảnh ma tung thân pháp tại trong đêm tối giản trực tiểu là như cá gặp nước, quỷ mị ở giữa vô thanh vô tức trong nháy mắt bước đến trong đó một vị Bạch gia trưởng lao thân trước. Vị kia Bạch gia trưởng lao sắc mặt trì trệ, căn bản không có ý thức tới, chỉ cảm thấy nhào tới trước mặt một tịch hàn phong, sau đó một đạo lạnh lẽo thiết trưởng liền trầm lắng khắc ở trong lồng ngực của chính mình. Hút đồng đại pháp. Lâm Khuê trầm lãnh ngâm đạo, một tịch mãnh liệt hắc quang trong nháy mắt đem vị kia Bạch gia trưởng lão cả người bao phủ giống như liệt hỏa thiêu đốt. A. Vị kia Bạch gia trưởng lão cắt tư ngọn nguồn tiếng kêu thảm thiết tại đau đớn kịch liệt bên trong giống như là bị ép khô huyết dịch, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới song đồng lõm sâu trước khi chết tràn đầy sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng. Bạch Phong trưởng lão. Chúng nguyên lão sợ hãi không nghĩ tới đối thủ ma công lại như thử cường đại tà ác, sau đó liền hai mắt bạo đỏ cùng nhau thẳng hướng Lâm Khuê. Đừng quên còn có một vị một đạo âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ vị kia bạch ra các nguyên lão sau lưng vang lên, vừa hồi một đầu liền thấy một đạo tàn ảnh tựa như kích quang thiểm lược mà đến. Bành bành. Liên tiếp hai trưởng đem hai vị bạch gia trưởng lao đánh lui bước đến bọn họ miệng phun tiên huyết đánh bay nhi xuất. Ha ha đến được tốt. Lâm Khuê cất tiếng cười to nhanh chân một bước thân hình lóe lên bắt nạt thân nhi đến tiêu sái một kiếm chém ngang mà qua nhất tiễn song điều hai vị kia bạch gia trưởng lao trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Hoảng sợ. Những này bạch gia cao tầng vốn là tu vi bất sâu mà tại giá băng vực hạn chế phía dưới lại trên diện rộng độ suy yếu tu vi của bọn hắn. Trái lại hai vị này ma nhân đều có đấu chuyển chi năng tu vi cấp độ thắng qua bọn họ hơn nữa tại giá băng vực phía dưới không chỉ có đối với bọn họ hào không ảnh hưởng ngược lại là như hổ thêm cánh những này bạch gia cao tầng không phải Lâm Khuê địch thủ của bọn hắn. Thông khoái. Cái kia liền tiếp theo thông khoái. Lâm Khuê cùng Bắc Lang hưng phấn kêu lên lẫn nhau ở giữa đều sinh ra một loại gặp nhau hận muộn cảm giác hai người dĩ vãng tuy không kể vai chiến đấu nhưng thời khắc này bọn họ lại phối hợp ăn ý cùng còn lại mấy vị này bạch gia cao tầng kịch đấu lộ ra thành thạo. Trước 1436, cố ý thả đi. Đêm tối tĩnh mịch như vậy. Tối nay Bạch Phong Thành vẫn như cũ là như thế yên tĩnh chỉ bất quá có chút quỷ dị mà thôi. Cũng không biết tại Bạch Phủ bên trong đang diễn ra tàn nhẫn chém giết. Giết. Tiếng giết mãn phiến đao quang kiếm ảnh sen lẫn đầy trời huyết vũ huy sái tứ chi đầu tàn chi bại thể khắp nơi trên đất đều là giống như dày đặc quan địa ngục trên Bạch Phủ tiếp theo phiến kêu cha gọi mẹ khủng hoảng bốn trốn. Thế nhưng là bọn họ đối mặt địch nhân thật sự là quá cường đại căn bản chính là không đường có thể trốn cuối cùng khó thoát vận rủi. Ma sát đoàn cùng Bắc đấu chiến quân cả đám đều giết đỏ cả mắt từng đạo huyết nhân thân ảnh tại hỗn loạn chém giết chỉ cần con mồi bị bọn họ khóa chặt sau một khắc nhất định là thịt nát xương tan tràng diện cực kỳ thảm liệt. Đám người chiến khí tăng vọt sát khí ngút trời từng cái như là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma nhiều năm trước tới nay tích lũy lửa giận tại thời khắc này đang lúc buộc phát tàn nhẫn chém giết lấy bạch người trong phủ. Nhất thời tàn chi bại thể đầy đất tinh huyết vẩy tận thành sông nhìn thấy mà giật mình. Không chung chi. Lâm Khuê cùng Bắc Lang phối hợp ăn ý hai người liên thủ đánh đầu thắng đó cùng bạch ra cuối cùng còn lại ba vị nguyên lão kịch liệt chiến đấu mà Lâm Khuê bọn họ chậm chạp vô pháp cầm xuống cái kia là bởi vì vi giá ba vị nguyên lão thực lực bất tụ. Chỉ bất quá bạch ra cái kia ba vị nguyên lão muốn bắt lại Lâm Khuê bọn họ cũng là không thể nào dù sao đen trong bóng tối Lăng Thiên Vũ đã sớm lưu lại phân thân chính nghiêm mật giám thị lấy. Bạch gia tam lão chỉ có thể đau khổ phấn chiến một bên mắng kịch đấu lấy sớm đã đánh mất ngày xưa uy phong tóc thai bù xù trên người nhiều chỗ bị thương chật vật vạn phần. Không ngoài dự liệu đánh lâu phía dưới bạch gia tam lão cuối cùng khó tránh khỏi vừa chết bạch gia cũng chung quy hủy diệt. Nhưng là bọn họ đến chết đô bất minh bạch tại sao lại có như thế nhiều ma nhân chi chúng lại ở tối nay đánh lén bọn họ hơn nữa thủ đoạn còn như thế tàn nhẫn giống như không đem bọn họ tháo thành tám khối thể không bỏ qua. Khi thật đối phó bạch gia đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói giản trực tiểu là chuyện dễ như trở bàn tay nhưng tân sinh ma sát đoàn cần phải được quá giá trồng tàn khốc sát lục cùng tinh huyết tẩy lễ kích phát ra ma hung tính tài năng chân chính lột sắc thành ma binh. Cho nên một trận chiến này bạch gia nhất định sẽ trở thành ma sát đoàn thuế biến một khối bàn đạp. Có thể tại lúc này, tại bạch phủ một chỗ sân nhỏ nhưng như cũ như thế yên tĩnh dã vô bất kỳ náo động đan giá bên trong bầu không khí lại so sân nhỏ bên ngoài còn muốn đến đắc canh ra kiềm chế, khẩn trương. Giờ phút này, Bạch Một Minh độc thân đứng thẳng ở trong đại viện lạnh mồ hôi nhỏ giọt phẫn nộ vạn phần Bạch Phủ phát sinh động tĩnh tất nhiên là biết được nhưng bây giờ hắn căn bản không dám di động một điểm. Bởi vì tại giá đen trong bóng tối một đôi sắc bén con người thời thời khắc khắc đô tại giám thị lấy Bạch Một Minh nhất cử nhất động chầm chầm đến Bạch Một Minh cả người run rẩy thấp thỏm lo âu. Cái gọi là địch không động ta không động đặc biệt là nhất không hiểu rõ địch nhân nội tình tình huống dưới để Bạch Một Minh ở vào rất cục diện bị động đồng thời để hắn không hiểu là Bạch Phủ náo ra như thế đại động tĩnh đang lúc bế quan bên trên tổ mây trắng hạc vậy mà thờ ơ. Đây là xảy ra điều gì ngoài ý muốn còn là mây trắng hạc bế quan quá mức nhập thần không có xem xét giác đáo ngoại giới động tĩnh nhưng bất kể như thế nào Bạch Phủ gặp chàng tai nạn này là không cách nào tránh khỏi. Hồi lâu. Bạch Một Minh cuối cùng mở miệng hắn cũng không muốn lại tiếp tục bị động xuống dưới liền cắn răng nghiến lợi hướng phía hắc không bên trong hỏi, ta biết các ngươi là người trong ma tộc có thể chúng ta bạch ra cùng các ngươi ma tộc có gì ân oán vì sao muốn như thế đại động kiển qua giết hại chúng ta bạch người trong phủ cho dù chúng ta bạch phủ không tính là gì đan giá thế giới tươi sáng vương triều thiên hạ chẳng lẽ lại các ngươi ma tộc là muốn trái với hiệp nghị hướng vương triều tuyên chiến. Sao? Ha ha thật sự là buồn cười cực kỳ các ngươi bạch gia cùng thánh minh ở giữa vụng trộm những cái kia hoạt động thật cho là chúng ta không biết rõ tình hình sao hưởng cho ngươi còn không biết xấu hổ thừa nhận các ngươi bạch gia là vương triều con dân hắc không bên trong truyền đến cười lạnh trào phúng. Bạch Một Minh sắc mặt đỏ lên tức giận thành thẹn thùng lòng bàn tay đã lộ ra ngay chiến khí lạnh run sợ nói, không tệ, chúng ta Bạch gia đích thật là vì Thánh Minh hiệu lực, nhưng chúng quy tới nói chúng ta Bạch gia thế đơn lực bạc, đối với cho các ngươi ma tộc căn bản vô pháp sinh ra bất cứ uy hiếp gì, như thế tàn sát chúng ta một cái nhược tiểu gia tộc, các ngươi không cảm thấy quá vô nhân đạo sao? Ha ha, ngươi thật là thú vị, chúng ta là ma ngươi vậy mà cùng chúng ta đàm nhân đạo. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to lại trầm giọng nói, bất quá ngươi nói đúng, các ngươi Bạch gia tại chúng ta ma tộc trong mắt thật là không bằng chó má, nhưng các ngươi Bạch gia rất may mắn, đại nhân nhà ta đúng lúc nhìn chúng các ngươi Bạch gia trưởng quản Bạch Gieo Mạ, những người kia chắc hẳn trong lòng ngươi rõ ràng vậy cũng là những người nào a? Bạch Gieo Mạ. Bạch Một Minh sắc mặt đại chấn, sắc mặt giận dữ nói, các ngươi ma tộc thế nào sẽ biết những này? Đối với cái này ta không cần thiết trả lời một người chết. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Hừ. Bạch Một Minh hừ lạnh nói, chúng ta Bạch gia tuy nhỏ đáng ra không phải là các ngươi những này ma tặc có thể cản rỡ, địa phương chờ thêm tổ xuất quan, các ngươi những này ma tặc sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có tỉnh ngộ sao? Các ngươi Bạch gia cái vị kêu bên trên tổ đại nhân, vì sao Bạch phủ náo động lên động tĩnh lớn như vậy mà lão nhân gia ông ta nhưng như cũ thờ ơ, đây ngươi viên này mõ đầu liền không nghĩ quá giá điểm sao? Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười nói. Bạch Một Minh sắc mặt co lại, hắn là người thông minh tự nhiên minh bạch đây âm thầm giả nói tới ý tứ, nhưng là tin tức này với hắn mà nói giản trực tiểu là ngũ lôi oanh đỉnh khó mà tiếp nhận. Nguyên bản chấn định hắn đột nhiên gian trở nên giống như là như kẻ điên, trường kiếm trong tay không có chút nào trường tự, bốn phía cuồng vũ điên cuồng nổi giận mắng, ngươi cái này hèn hạ ma tặc, ngươi cút ra đây cho ta, ta muốn giết ngươi tên này xuất sinh. Như ngươi mong muốn chẳng qua là ta giết ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, một đạo quỷ mị ngấn ánh sáng phá không nhi đến, thân pháp nhanh chóng uyển như thiểm điện, trong nháy mắt bước đến Bạch Một Minh trước người, một tiếng quát, Bạch Cốt Diệt Sát Trưởng. Bành! Một kích chính giữa lồng ngực. Bạch Một Minh chỉ cảm thấy trái tim lệch vị trí ngực, tựa như muốn phun đục cái lỗ hổng, miệng phun tiên huyết bay ngược, nhi xuất trọng trọng đập ngã tại phòng trong nội viện, phá lên đầy trời bay đá. Đột nhiên, vang đến một tiếng vang thật lớn. Đống đá vụn bên trong một đạo hung tàn thân ảnh như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, điên cuồng khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ, khí tức xung phong mà đến. Thật không múa. Bạch Một Minh hét lớn một tiếng, thân cùng kiếm tựa như hợp hai làm một, hiện lên xoắn ốc mạnh kiếm khí bén nhọn cao tốc xoay tròn, mắt thường căn bản vô pháp lại nhìn rõ Bạch Một Minh thân ảnh tựa như trường lòng trong gió lốc chạy nhanh đến. Một kích này. Tường thật rảnh rỗi khí đô bị tách ra ra, dù sao Bạch Một Minh tu vi bất kém cõi đấu chuyển bắt trọng cảnh tu vi, một kiếm này thế nhưng là đem hết tất cả vốn liếng chỉ vì một kiếm đánh giết Lăng Thiên Vũ. Tựa như, Bạch Một Minh một kiếm này công kích rất nhanh, nhưng thân là thần nguyên hóa thân Lăng Thiên Vũ cái kia tốc độ nhanh đắc canh ra quỷ dị, càng là tại thần niệm thăm dò phía dưới Bạch Một Minh nhất cử nhất động chiêu thức công kích quỹ tích nhìn rõ mọi việc căn bản vô pháp trốn qua Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Chỉ bất quá Lăng Thiên Vũ có ý định khác, từ bỏ một chiêu miểu sát Bạch Một Minh cơ hội, nhưng cũng là tránh khỏi Bạch Một Minh kiếm chi phong mang quỷ dị phản đi vòng qua hoành không một trường chính Bạch Một Minh độc thân. Bành đến một tiếng. Bạch Một Minh cái hót chạm đất chỉnh đầy bụi đất xem ra quảng đắc bất hình. Có thể hắn rõ ràng cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi xa không có hắn thâm hậu, vì sao thân pháp này quỷ dị như vậy phi thường, càng nan dĩ trí tin chính là mình hết thể cử động đều rất giống tại Lăng Thiên Vũ trong khống chế. Vị tiên sinh này xin hỏi ngươi đây là muốn hồi đến đại địa mâu thân ôm ấp sao? Lăng Thiên Vũ song tay nâng đỡ dương dương đắc ý. Bạch Một Minh tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, cường đại đấu hồn lực chấn bung ra đến quát, bạo không vực. Đột nhiên, không gian vặn vẹo, tầm mắt trong nháy mắt biến hóa. Ân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cả người tiện bị đưa vào Bạch Một Minh đấu vực bên trong. Ầm ầm. Tứ phương khí lưu kịch liệt chống đỡ động một cỗ cỗ kinh khủng khí lưu tại ra bốn phương tám hướng hình thành đáng sợ phong bạo, phong bạo còn như đáy biển giao long gào thét tàn sát bừa bãi, cả vùng không gian biến đắc cực độ hỗn loạn. Ma tặc chịu chết đi, Bạch Một Minh quát. Ầm ầm. Trọng trọng phong bạo vặn vẹo đè ép chứ không gian như là lưỡi đao, khí lưu nghiêm nghiêm thật thật phá hỏng Lăng Thiên Vũ tất cả đường lui, cái kia đè ép mà thành có thể thấy được tính chất vặn vẹo không gian từ bốn phương tám hướng vây khốn chứ Lăng Thiên Vũ đánh thẳng tới. Thật mạnh đấu vực. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, đây Bạch Một Minh mượn cường đại phong thuộc tính lực lượng vì thế thao túng không gian, sau đó lại mượn nhờ không gian lực lượng đến vì thế rào giết địch thủ. Đồng thời, phong bạo bên trong Bạch Một Minh cũng hiện ra thân ảnh quỷ dị, chính là hắn lại cùng vặn vẹo không gian hòa làm một thể, nổi giận đùng đùng đằng đằng sát khí có loại thiên quân vạn mã chi thế, hai mắt xích hồng giết hướng Lăng Thiên Vũ. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Lăng Thiên Vũ khỏe miệng khinh thường cười lạnh, thần vực không gian lực lượng phóng thích ra ngoài. Thế sông bên trong Bạch Một Minh diện sắc kinh biến, thình lình cảm giác giác đáo một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Ầm ầm. Vạn vẹo tầng không gian tầng đứt gãy tàn sát bừa bãi, phong bạo vậy mà bị cái kia vạn vẹo không gian nhao nhao đánh tan phá tản ra đến vô số kình phong hướng chứ tứ phương tán buông ra đến. Thấy lại chi Lăng Thiên Vũ tấm kia lạnh dị gương mặt đã sớm như thế tới gần gần sát lấy Bạch Một Minh. Bạch Một Minh bạo kinh nhưng đã không có đường lui, lại lần nữa ra sức tăng cường kình đạo, tức giận một kiếm tinh chuẩn đối chứ Lăng Thiên Vũ lồng ngực bộ vị cấp thứ quá khứ. Chết! Bạch Một Minh quát một kiếm đâm thủng ngực. Nhưng quỷ dị chính là một kiếm này tựa như là gai trong không khí, không có có nhận đến bất kỳ trở ngại mà khiến Lăng Thiên Vũ nụ cười gần có lẽ càng thêm nồng nặc, một cổ cường liệt tử vong cảm giác nguy cơ phun lên Bạch Một Minh trong lòng. Cút trở về cho ta! Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt lời nói thật chuẩn bị ở sau một nắm chặt đem Bạch Một Minh cưỡng ép giật trở về, sau đó trực tiếp một quyền quay về Bạch Một Minh cái kia tràn ngập hoảng sợ khuôn mặt bên trong bạo kích quá khứ. Vành đến một tiếng, Bạch Một Minh gương mặt lõm sâu, mặt cốt dạn nước trong miệng mũi tiên huyết phun mạnh, tiếng kêu thảm thiết ngược lại xạ nhi ra trực tiếp ngã xô ra không gian bên ngoài, lại lần nữa cắm đến thế giới hiện thực bên trong. Ha ha, đã sớm nghe nói các ngươi Bạch gia như thế vô năng, nguyên lai thật sự là như thế không tốt. Lăng Thiên Vũ Lăng Không Nhi hiện cư cao lâm hạ xem thường lấy mình đầy thương tích Bạch Một Minh. Bạch Một Minh bạo mắt nghiến răng, đáy lòng giống như hỏa thiêu hận không thể tương Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả, nhưng làm hắn quay đầu mặt xám như cho nhìn thấy Bạch phủ bên trong khắp nơi trên đất khói lửa thi thể tung hoành, không khỏi sắc mặt trầm thống, tự biết tối nay Bạch gia nhất định bị diệt tại này, cho dù phẫn nộ bất cam nhưng Bạch Một Minh trong lòng biết chính mình khó khăn không phải Lăng Thiên Vũ địch thủ. Không khỏi thừa dịp chứ Lăng Thiên Vũ không sẵn sàng, Bạch Một Minh liền phẫn nhiên đạo: ma tặc, tối nay tuy là chúng ta Bạch gia hủy diệt các ngươi những xuất sinh này trong tay, nhưng nợ máu trả bằng máu, ta chắc chắn để cho các ngươi những này hèn hạ xuất sinh trả giá thật lớn. Phong độn không ấn, Bạch Một Minh giống như hóa thành một nhiều lần thanh niên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ôm hận thoát đi, chạy trốn. Lăng Thiên Vũ híp mắt cười một tiếng, hình như sớm nằm trong dự đoán của hắn. Chủ nhân, ta thực làm không rõ ràng cơ hội tốt như vậy vì cái gì không trực tiếp giết hắn đây, vậy mà cứ như vậy cho hắn trốn. Nếu là hắn đến Thánh Minh hoặc là yêu giới mà nói chuyện này với các ngươi thế nhưng là bất lợi. A gấu nhỏ đột nhiên đạo rất là không giải. Ha ha, ta liền muốn để Thánh Minh cùng yêu tộc biết việc này. Có thể tên kia không phải buông tha hắn, gấu nhỏ hỏi. Bạch Một Minh mà nói tự nhiên hội hữu nhân tự mình giải quyết hắn. Lăng Thiên Vũ diện sắc âm hiểm cười nói: Bạch gia cơ hồ là không có có giá trị lợi dụng, Thánh Minh cũng tự nhiên bất sẽ lưu lại Bạch Một Minh, đầu này chó nhà có tang. Chương 1437, Bạch gia hủy diệt. Chỉ là Bạch gia sao có thể ngăn cản được hơn 2000 vị võ tiên cảnh cường giả tàn phá? Nửa nén hương không đến, trên Bạch phủ dưới cận cận trích còn lại Bạch gia ba vị nguyên lão còn đang giãy giụa khổ sở, nhưng thời khắc này bọn họ sớm đã là thương tích đầy mình, khuôn mặt không ngay ngắn. Bành bành. Một chuỗi giải vang vọng, ba vị nguyên lão lại bị Lâm Khuê hai người đánh lui. Không tệ, Bạch gia nguyên lão cấp nhân vật quả nhiên ghê gớm, lại còn có thể kiên trì lâu như thế, Lâm Khuê khen có thể trong giọng nói đều là châm trọng. Ba vị nguyên lão bạo nộ bất di có thể làm bọn họ dương mắt nhìn đi, thời điểm đây chỗ nào còn có cái gì Bạch phủ, tất cả công trình kiến trúc đô bị phá hủy không sai biệt lắm mà khắp cả người đều là chút tàn chi bại thể. Mà tại giá phê tích bên trong có khả năng nhìn thấy chính là một đám sát khí trùng thiên, khuôn mặt chính như cùng nhìn chăm chú con mồi, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, trực câu câu chằm chằm lấy bọn họ. Hoàn toàn chính xác, Bạch gia xem như xong. Cầm đầu đại nguyên lão Bạch Một Thanh sắc mặt trầm thống, ngửa đầu khóc giống: Thương Thiên A, chúng ta Bạch gia đến cùng tạo cái gì nghiệt áp, vì sao muốn dung túng bọn này mà tặc như thế tàn hại chúng ta Bạch gia? Hừ, các ngươi muốn phải hiểu vậy, ta ngược lại hỏi các ngươi, Bạch gieo mạ những cái kia thợ mỏ các ngươi đều nhưng có biết? Bắc Lang hừ lạnh nói: Thợ mỏ làm sao vậy, tại Đông Châu loại này người hạ đẳng còn nhiều, rất nhiều. Bạch Một Thanh trên mặt khinh thường: Ha ha, cái kia đúng lúc chúng ta liền là Bắc Lang diện sắc xâm lạnh. Cái gì các ngươi? Bạch Một Thanh bọn họ chấn ngạc vạn phần, cả khuôn mặt đều hoàn toàn cứng ngắc ở song đồng bạo lồi, thậm chí đều nhanh hô hấp không tới. Những này thợ mỏ sự tình bọn họ những cao tầng này tự nhiên sẽ hiểu, chỉ biết việc này là tuyệt đối bảo mật, chỉ có bên trên tổ cùng gia chủ Bạch Một Minh rõ ràng, kỳ thật bọn họ cũng không biết những này thợ mỏ thân phận chân thật. Bất quá bọn họ cũng minh bạch có thể làm cho Bạch gia tốn hao tâm cơ đi khống chế những cái kia thợ mỏ, bọn họ cũng tự nhiên biết những này thợ mỏ thân phận chân thật vô cùng không đơn giản. Ha ha, hiện tại các ngươi đều hiểu đi. Bắc Lang cười lạnh nói, oán khí bức người đối với Bạch gia bên trong người thế nhưng là hận thấu xương. Bạch Một Thanh khuôn mặt run rẩy cắn nha đạo: Không tệ, đây đúng là chúng ta Bạch gia từng có thể các ngươi bản là nhân loại thân thể lại sa đọa thành ma, càng đánh mất nhân tính, chẳng lẽ không biết trên Bạch phủ dưới còn có thật nhiều người vô tội sao? Vô tội vậy chúng ta tiểu bất vô tội. Bắc Lang phẫn nhiên đạo: Chúng ta bị các ngươi Bạch gia cầm tù tại Bạch gieo mạ trên trăm năm, mỗi ngày ti tiện trải qua sống không bằng chết, sinh hoạt cũng không ít, huynh đệ bị các ngươi Bạch gia những này cẩu tạp chủng chỗ tàn nhẫn sát hại, cái kia đây cũng là ai đến đồng tình chúng ta? Ngươi nói chúng ta có nên hay không cùng các ngươi Bạch gia tính hồi bút chứng này? Ha ha, Bắc Lang tướng quân cùng mấy cái này xuất sinh nói cái gì không bằng liền thống khoái điểm tiễn đưa bọn họ đoạn đường, ai những cái kia vong đi các huynh đệ còn tại trên hoàng tuyển lộ chờ lấy cùng bọn họ đòi nợ đây. Lâm Khuê mặt mũi tràn đầy ngoan sắc cười nói: Bắc Lang, Bạch Một Thanh sắc mặt đại giật mình run rẩy giật mình nhân đạo, chẳng lẽ lại ngươi chính là trăm năm trước đó Nam Vương dưới trướng Bắc Đấu chiến quân cái vị kia uy danh hiển hách Bắc Lang tướng quân? Chính là nhìn tới một cái gia tộc nhị lưu người còn nhớ rõ tại hạ Bắc Lang Mạc Nhân Đạo, vậy các ngươi nói hãm hại vương triều chiến quân dựa theo vương triều luật pháp chu các ngươi cựu tộc cũng không quá đáng a. Bạch Một Thanh sắc mặt hư bạch, tự biết hôm nay Bạch gia không còn sót lại chút gì, đáng ra không có nghĩa là bọn họ chọn ngồi chờ chết, cười như điên nói, ha ha, không nghĩ tới chúng ta Bạch gia lại nhiên hội phạm phải lớn như thế sai, đáng giá lại như thế nào chúng ta hiến triều con dân không cần e sợ các ngươi bọn này mà tặc, không cần e sợ các ngươi vương triều. Dứt lời, Bạch Một Thanh hồn thân chấn động, một cổ khủng sợ khí tức chấn động ra. Cùng lúc, bên cạnh hai vị nguyên lão cũng là bộc phát ra cường đại đáng sợ khí tức. Nguy rồi, bọn họ muốn tự bạo, Lâm Khuê kinh ngạc nói. Không cần thiết cùng người chết tranh phong, mọi người mau bỏ đi Bắc Sói Chu Đạo. Xong. Bạch Một Thanh ba người sắc mặt dữ tợn điên cuồng kêu lên, tuy là vừa chết chúng ta cũng phải kéo các ngươi bọn này ma tặc cùng nhau xuống địa ngục. Đột nhiên, ba người trực tiếp mạo xương xích chứ khí tức kinh khủng giống như đạn hạt nhân hướng phía các nơi phương hướng gấp tiến lên. Tránh mau. Bác Lang hoảng sợ nói, đám người vội vàng nhanh chóng tối lui. Tiểu tại giá lúc một đạo trầm lãnh thanh âm vang tấu mà lên, thần vực cấm. Đồng nhiên, không gian vặn vẹo đang muốn tự bạo, Bạch Một Thanh tam lão chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng khí chàng đè xuống, không phải do bọn họ có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị cưỡng ép kéo vào không biết không gian chung. Tiếp xuống càng thêm để bọn họ chấn kinh chính là tu vi của bọn hắn lập tức bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho giam cầm, cả người không thể động đậy, liền là đang tự bạo bên trong bọn họ cũng quả thực là bị đình chỉ. Đây, Bạch Một Thanh bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, mặc dù bọn họ thân bị thương nặng tu vi giảm mạnh, đáng ra tuyệt đối bất là dễ dàng như vậy bị người giam cầm, mà lại còn là ba người cùng một chỗ bị đồng thời giam cầm. Chỉ có thể nói đây không biết địch thủ tu vi 10 phần đáng sợ xa tại bọn họ phía trên. Ha ha, tại lão hổ dưới mí mắt các ngươi cũng muốn đạt được một đạo cười lạnh, Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh khốc vô tình thân ảnh hiện hiện ra lai tiểu như thế lẳng lặng đứng thẳng đến Bạch Một Thanh trước người của bọn hắn, không tự chủ phóng xuất ra một cỗ lạnh lẽo đến cực điểm khí tức. Ngươi đến cùng là ai? Bạch Một Thanh phẫn nộ bất cam mà hỏi, bọn họ biết kẻ cầm đầu liền là trước mắt gia hỏa này. Các ngươi không cần biết ta là ai, nhưng nếu như các ngươi muốn được chết một cách thống khoái điểm mà nói như vậy thì hảo hảo trả lời ta một vấn đề, Lăng Thiên Vũ cặp kia lánh mâu nhìn chăm chú Bạch Một Thanh bọn họ. Hừ, chúng ta đã không có đường sống, có thể nói chúng ta vì sao còn cần hồi đáp vấn đề của ngươi? Bạch Một Thanh hừ lạnh nói, nổi giận vạn phần dễ rủa, vận lực có thể hết thể chỉ có thể là tốn công vô ích. Là không cần, nhưng các ngươi có thể lựa chọn thống khoái vừa chết, đương nhiên nếu như các ngươi ưa thích mà nói ta cũng sẽ để bọn họ có thụ dày vò mà chết, cho nên ta hy vọng các ngươi sẽ lựa chọn sáng suốt cái trước, dù sao các ngươi phạm vào tội ác không sâu ta cũng không muốn dày vò các ngươi. Lăng Thiên Vũ lanh run sợ đạo nhãn thần tê sắc vô cùng giống như có thể xuyên thủng linh hồn của con người, để Bạch Một Thanh trong lòng của bọn hắn lạnh lạnh. Cho nên Bạch Một Thanh khuất phục mặt không thay đổi nói ra. Ngươi có thể giải cứu ra những Bắc Đấu đó chiến quân di mạch, hơn nữa lần này dạ tập chúng ta Bạch Phủ cũng có chuyện trước kế hoạch, tính chất ngươi tự nhiên là sớm đã thăm dò chúng ta Bạch Phủ hư thực, ngươi còn muốn hỏi điều gì? Ha ha, vừa mới ta từng nghe nói trong miệng các ngươi nói tới Yến Triều con dân là vì sao, ý Lăng Thiên Vũ thiếu hỏi. Yến Triều? Bạch Một Thanh sắc mặt run rẩy châm chọc nói. Xem ra ngươi đây mà tặc đối với Đông Châu hiểu rõ thật sự là ít, như vậy ngươi làm thực dùng vi giá lớn như vậy, cương thổ thật sự là thuộc về Thánh Thiên Vương Triều sao, chẳng nhiều ngươi liền sai. Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Ha ha, việc này đến truy cứu đến vạn năm năm đó Đông Châu đại lục thế lực phân tranh mà tại giá Vương Triều cương thổ chính là Tam Quốc đỉnh lập, kết quả Đông Bộ Thánh Thiên Vương Triều Nam Cương vì Đại Khánh Vương hướng nhi giá Bắc Hoang chính là chúng ta Yến Triều, mà chúng ta Bạch gia chính là vạn năm trước đó Yến Triều Hoàng thất. Bạch Một Thanh cười lạnh nói. Nguyên lai. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, khó trách tại Bạch gia mộ tổ bên trong lại có thông thần cường giả di cốt, nguyên lai Bạch gia lịch sử đúng là huy hoàng như vậy, chính là Yến Triều Hoàng thất di mạch. Ma tặc, ngươi còn cần muốn hỏi điều gì? Bạch Một Thanh sắc mặt giận dữ đạo. Không có, bởi vì ta biết hỏi dã bất sẽ biết bao nhiêu, bất quá ta sẽ thực hiện lời hứa, ta có thể cho các ngươi một thống khoái. Lăng Thiên Vũ diện sắc lạnh lẽo, một cổ cường lớn khí tức tuân ra bắt đầu chuyển động. Chờ một chút, Bạch Một Thanh vội vàng kêu. Còn hữu thập sao di ngôn sao? Lăng Thiên Vũ nhướng mày. Bằng hữu, ngươi cái kia minh bạch đối với tại chúng ta Bạch gia tới nói, bây giờ Thánh Thiên Vương Triều chính là chúng ta diệt quốc cựu địch, mà các ngươi ma tộc không phải vẫn muốn diệt trừ Thánh Thiên Vương Triều sao? Vậy chúng ta liền có cùng chung địch nhân, chúng ta có thể không cần khôi phục Yến Triều đại nghiệp, chỉ cầu Thánh Thiên Vương Triều có thể từ nay về sau tại Đông Châu xóa tên. Bạch Một Thanh sắc mặt hung ác nói ra. Ha ha, ta mặc dù nhiên bất hội làm vương hướng bán mạng, nhưng ta hy vọng thiên hạ này thái bình, trọng yếu nhất chính là ta muốn bảo hộ thân nhân của mình. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Thái bình, bảo hộ thân nhân. Bạch Một Thanh bọn họ còn tưởng rằng là nghe lầm, những lời này từ ma nhân trong miệng nói ra không phải liền là cái chuyện cười lớn sao.